Chương 1176, cường đại biến thái Ngụy Hồng. Chương 1176, cường đại biến thái Ngụy Hồng xông vào đầy trời lôi điện trong, Ngụy Hồng phảng phất thế không thể đỡ một loại, cả người sáng lạn rực rỡ kim quang, phá tan chân trời, mà Ngụy Hồng nắm thật chặt hai tay, càng là cảm thấy lực lượng cường đại xông lên toàn thân, khiến cho Ngụy Hồng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Một cổ vừa một cổ nồng nặc lực lượng khuấy chân trời, mà kia độc thuộc về thánh nhân chi uy cường giả hơi thở, cũng là từ Ngụy Hồng trong thân thể phảng phất phá ra một loại, hơn nữa chủ yếu nhất thì còn lại là, loại này nồng nặc lực lượng, để cho Ngụy Hồng có một loại vô cùng thoải mái, ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Mà lúc này Ngụy Hồng nhìn một đội kia vừa một đội lôi điện yêu binh, lạnh lùng cười một tiếng, hai tay càng là nhẹ nhàng vừa tung, những thứ này ở trong mắt người khác chính là thánh cấp tu vi cao thủ, thế nhưng lại toàn bộ bị Ngụy Hồng cho dễ dàng bóp nát. Điều này làm cho phía dưới tất cả cường giả càng là cảm thấy kinh hãi vô cùng, chính là Lý Mộc Bạch cũng là ngơ ngác nhìn Ngụy Hồng, hoàn toàn không thể tin được, này Ngụy Hồng thế nhưng lại sẽ như thế cường hãn, dù sao, những nào lôi điện yêu binh, nhưng là hắn, cũng là cảm giác được tương đối nhức đầu, mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng là, Ngụy Hồng thế nhưng lại sẽ dễ dàng như thế đưa bọn họ cho trực tiếp tiêu diệt. Thiên nột, này Ngụy Hồng rốt cuộc là đến cỡ nào yêu nghiệt? Thế nhưng lại ngay cả độ kiếp sẽ như thế kinh khủng cùng đáng sợ. Đúng vậy à, đây mới thật là quá kinh khủng, quả nhiên không hổ là biến thái, ta hiện tại đổ thật sự hiểu rõ hắn lòng tin lực lượng ở đâu rồi, hơn nữa, mới vừa hắn nửa thánh uy lực, nhưng là không kém chút nào thánh cấp tu vi. Này không nhiều bình thường sao? Các ngươi khả không nên quên chỉ, hắn ở còn căn bản không có đạt tới nửa thánh tu vi thời điểm, liền có thể chém giết thánh cấp tu vi. Một chút yêu tộc cường giả nhìn Ngụy Hồng, sắc mặt âm trầm vô cùng, đem so sánh với nhân tộc hưng phấn cùng vui vẻ. Lúc này thì bọn hắn tâm tình có thể nói là tương đối khó chịu. Bọn họ không nghĩ tới, vốn là cho là Ngụy Hồng chính là hẳn phải chết, nhưng là hiện giờ nhưng lại là để cho bọn họ nhìn đến như vậy một màn. Nơi xa chiến phong lúc này, vốn là cũng không quá xem nhẹ hai mắt, cũng là toát ra từng sợi sắc ý, hắn có thể cảm giác được Ngụy Hồng trên người uy hiếp, hơn nữa, ở thế hệ trẻ trong, cũng chỉ có một Lý Mộc Bạch liền đầy đủ rồi. Về phần những người khác, như vậy, phải cực sớm bóp chết. Nghĩ tới đây, chiến phong gào to một tiếng, hướng Ngụy Hồng lạnh giọng quát lên, "Hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Chiến phong lúc này sớm đã không có bất kỳ khinh thị, đang quyết định một sát na, liền động vô tận sát ý, hắn lúc này nhất định phải đem Ngụy Hồng cho chém giết, như vậy nghĩ tới. Chiến phong càng là cảm thấy một trận may mắn, dù sao. Hiện tại Ngụy Hồng mới vừa độ hoàn đại kiếp, đúng là hắn suy yếu thời điểm, vì vậy, hắn phải lấy lôi đỉnh lực đưa hắn cho chém giết. Giết. Một tiếng gầm lên, chiến phong trên người sát ý nhảy lên tới cực hạn, điên cuồng hướng bốn phía tuân ra hiện lộ ra, đem Ngụy Hồng cho vững vàng khóa ở trong đó, sau đó, chỉ thấy đắc chiến phong trên người thánh cấp tu vi khí thế, hoàn toàn triển hiện lộ đi ra ngoài. Cả khí thế phảng phất là một đạo cự đại kim lưới một loại, hướng Ngụy Hồng áp chế đi, cả không gian phảng phất cũng đều bị triệt để đập vụn rồi. Giờ khắc này, chiến phong đem tu vi của mình cho hoàn toàn phô bày đi ra ngoài, mới vừa thực lực, sợ rằng căn bản chưa đẩy chiến phong một phần mười. Ngụy Hồng lúc này nhìn kia chiến phong vọt tới bộ dạng, khoe miệng toát ra một tia vẻ trào phúng. Hắn tự nhiên biết, này chiến phong chỉ bất quá nghĩ chính là mình ở suy yếu nhất thời điểm, cho với mình một lần công kích, hơn nữa sợ rằng chiến phong sẽ cho là mình sẽ trực tiếp chạy trốn. Song Ngụy Hồng nhưng lại là gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh đi, cả người trên người tản ra bén nhọn vô cùng sắc ý, xông phá chân trời. Trong chốc lát liền đi tới chiến phong trước mặt, thần sắc hơi hiện lộ lạnh nhạt, đối mặt với chiến phong thánh cấp tu vi, thế nhưng lại không một chút rơi xuống hạ phong, mà trong nơi chân trời, hai đạo kinh khủng vô cùng khí thế cũng là trên không trung, hung hăng đụng vào nhau, trong phút chốc, hư không phảng phất bị đánh nát một loại. Ầm. Ùng ùng. Ngụy Hồng lúc này trong mắt lạnh lùng vô cùng, một cái vừa một cái vô cùng cường đại quyền mang hoàn toàn thi triển đi ra ngoài, đối mặt với chiến phong kinh khủng vô cùng công kích, Ngụy Hồng cũng không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là cường thế vô cùng, cả chân trời, mọi người ngơ ngác nhìn Ngụy Hồng, nào vô cùng cường đại, lóe ra vô tận quyền mang quang mang, càng là đem chân trời cho lung lạc ở trong đó. Vào giờ khắc này, mọi người phảng phất chỉ có thể thấy Ngụy Hồng một loại, nào áp chế chiến phong kinh khủng vô cùng khí thế, để cho chiến phong cả người cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, lạnh lùng nhìn Ngụy Hồng, giữ tận nói, "Tiểu tử, vô luận ngươi cỡ nào biến thái, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Một tiếng gầm thét, chiến phong cả người phóng lên cao vô tận chiến ý, bị chiến phong cho quấy động, tạo thành một thanh thanh trường kiếm, tất cả đều hướng chiến phong lao đến, chiến phong toàn lực một lần kinh khủng, Ngụy Hồng không dám khinh thường, hai tay nắm chặt nắm tay, bay thẳng đến kia chiến phong kiếm quang quanh đi. Hai người không có gì bất ngờ xảy ra, ầm ầm đụng lại với nhau, từng đường đường khổng lồ khe nước từ chạm vào nhau địa phương hướng bốn phía tràn ngập mà đến, bốn phía cũng là phảng phất lâm vào hỗn độn một loại, che trời ngày đó mọi người cũng đều là nhìn ngây người, bởi vì lần này chiến phong thực lực thế hệ trẻ yêu trong tộc cơ hồ tương đương với thực lực mạnh nhất chi người, bất quá nhưng là bị Ngụy Hồng cho ép đến trình độ này, nhưng là chiến phong không còn kịp suy tư nữa, bởi vì Ngụy Hồng mau tiến công mới vừa một quyền hướng chiến phong đập tới. A, lúc này chỉ nghe hét thảm một tiếng, chỉ nhìn đắc một đạo thân ảnh trực tiếp bay ngược ra, tại trong hư không hộp máu không ngừng ầm ầm ngã xuống nơi xa, mặt đất cũng là trực tiếp bị nện một lớn. Phúc. Chiến phong lúc này một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cảm thụ được thương thế trên người, chiến phong trong mắt lóe ra lạnh như băng sắc ý, lúc này chiến phong trên người cũng không dám nữa có bất kỳ kiêu ngạo ý, dù sao, hắn hiện tại coi như là hiểu, tự mình hoàn toàn không thể nào là Ngụy Hồng đối thủ, hơn nữa, hắn thật quá mức tự đại. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, tự mình liền trực tiếp bị hoành bay, còn hộp máu không ngừng, tình huống như thế, đối với chiến phong mà nói, quả thực là sỉ nhục, mà lúc này, còn dư lại yêu tộc mấy người, nhìn chiến phong bị hoành bay, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hướng Ngụy Hồng công kích đi. Ba người trực tiếp bị hoành bay, hộc máu không ngừng, té ở trên mặt đất, sinh tử không biết, mà chiến phong lúc này cắn răng gầm lên, còn muốn nhiều nói cái gì đó, bất quá, nhưng lại là trực tiếp bị Ngụy Hồng lại là một cước hướng hắn đá vào. Giang giác. Chiến phong xương vỡ vụn thanh âm vang lên, xen lẫn thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mà chiến phong lúc này hai tay xuất hiện một đạo màu bạc chi kiếm, vô tận kiếm quang, phảng phất là kiếm kia mưa một loại, hướng Ngụy Hồng đánh rất đi. Ùng ùng. Những thứ này kiếm quang bị Ngụy Hồng cho toàn bộ cầm ở trong tay, sau đó, Ngụy Hồng lại làm mạnh đắc một chảo, đem kia kiếm quang cho bẻ vụn sát na, cũng là hai tay nhẹ nhàng khẽ hấp, kia chiến phong trong tay trường kiếm bị hắn cho cầm ở trong tay. Ngụy Hồng nhìn cái này bảo khí, cười lạnh một tiếng, mạnh đắc sở, trực tiếp đem thanh trường kiếm này cho bóp nát, mà chiến phong càng là hộc máu không ngừng, mà Ngụy Hồng hai tay nhẹ nhàng một chút, trực tiếp một luồng kiếm quang, đem kia chiến phong cho chém thành hai nửa. Mọi người hoàn toàn lâm vào dại ra thái độ, bởi vì thân là yêu hiệp mình chiến phong, đó cũng không phải đơn giản chăn bị chém giết, đơn giản như vậy, hơn nữa, mọi người hoàn toàn không thể tin được thì còn lại là, lúc này mới bao lâu, thế nhưng lại trực tiếp bị chém giết. Chương 1177, gia nhập Thánh Cực Minh. Chương 1177, gia nhập Thánh Cực Minh máu tươi giàn rủa, máu tắt trường không, chiến phong bị Ngụy Hồng cho một kiếm chém thành hai nửa, tất cả vây xem đông đảo võ giả hoàn toàn dại ra, trước mặt như vậy một màn, khiến cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Cho dù là Lý Mộc Bạch lúc này, nhìn kia thần sắc thờ ơ lạnh nhạt vô cùng, trong mắt tinh quang lóe ra linh ý, để cho Lý Mộc Bạch trông đi qua, cũng là đánh một lạnh run, giờ khắc này, hắn phát hiện, tự mình sợ rằng xem thường Ngụy Hồng rồi. Làm sao có thể? Ở độ kiếp sau đó, hắn làm sao có thể như thế thực lực hùng hậu? Liên Chiến Phong cũng bị hắn chém giết, tiểu tử này cũng quá kinh khủng đi. Đâu chỉ là kinh khủng a. Sợ rằng lần này, yêu hiệp minh thế hệ trẻ ở bên trong, cũng là không người nào có thể chế phục ở hắn rồi. Một chút yêu tộc đông đảo võ giả, thất thanh nói. Nhân tộc một phương, lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Ngụy Hồng thật sự là càng ngày càng cho bọn hắn ngoài ý muốn cùng vui mừng, mà Ngụy Hồng ở đem chiến phong chém thành hai nửa sau đó, cũng không bất kỳ ngừng nghỉ, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về ba người còn lại, khóe miệng toát ra một tia âm lãnh vẻ. "Chết đi." Một tiếng gầm nhẹ, Ngụy Hồng lại là một cái sáng lạn rực rỡ quang mang hướng ba người bao phủ đi, kinh khủng vô cùng quang mang ở đem ba người bao phủ trong đó sát na, Ngụy Hồng hai tay càng là nhẹ nhàng vừa tung, một thanh khổng lồ trường đao xuất hiện ở Ngụy Hồng trong tay, hướng ba người hung hăng chạm xuống. Phốc, phốc, phốc. Áp lực cực lớn áp chế tam trên thân người xương vỡ vụn, rút lui không ngừng, đồng thời càng là ầm ầm đụng vào trên người của bọn họ, hộc máu bay ngược đi, mà Ngụy Hồng cũng không có lại cho bọn hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, lại là một cái sáng lạn rực rỡ đao mang chẳng tới, đem ba người cho trực tiếp xoắn giết rồi. Hô, thuận lợi đem ba người cho chém giết sạch sau đó, Ngụy Hồng cũng không có phản ứng chút nào. Ngược lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng càng là toát ra vẻ vui mừng, nắm chặt hai đấm, cảm thụ được vô tận hùng hậu hơi thở, Ngụy Hồng càng thêm là muốn không nhịn được cất tiếng cười to. Lúc này, mọi người ngơ ngác nhìn kia bị Ngụy Hồng cho chém giết mấy cổ chết không toàn thây thi thể, không khỏi dại ra vài phần, phải biết, những người này mặc dù vẹn vẹn chỉ là yêu hiệp minh tân sinh, nhưng cũng là cả thế hệ trẻ cực kỳ mạnh biến thái. Hiện giờ, cứ như vậy bị Ngụy Hồng cho toàn bộ chém giết sạch rồi, này để cho bọn họ như thế nào cảm giác được không sợ hãi giật mình và phần, Ngụy Hồng cảm thụ được các loại ánh mắt phức tạp, trong mắt lóe ra linh ý, mạnh đắc quay đầu, tất cả thay vì nhìn nhau yêu tộc chư nhiều cường giả, lúc này một đám đem ánh mắt toàn bộ thu hồi. Căn bản không dám cùng Ngụy Hồng nhìn nhau. Tiểu tử này quả thực không phải là người a. Quá biến thái, hiện giờ hắn bất quá là nửa thánh tu vi. Thế nhưng lại tựa như lần này kinh khủng cùng biến thái. Không sai, thật là không ngờ rằng á. Một số người nhanh chóng truyền âm nói, bất quá, nhưng cũng là nhanh chóng rời đi, dù sao, bọn họ cũng sợ, hãi, Ngụy Hồng một xem bọn hắn không vừa mắt, cho trực tiếp chém, trong nháy mắt, loạn thiên thành chư nhiều cường giả cũng là liên tiếp rời đi. Bất quá, đối với Ngụy Hồng thảo luận, như cũng đang tiếp tục, nhưng là, đối với một số này Ngụy Hồng nhưng lại là hoàn toàn không có bất kỳ quan tâm, hắn lúc này nhưng lại là ngắm lên trước mặt mấy người, hơi cau mày nói, ý của ngươi là muốn ta gia nhập các ngươi. Ngụy Hồng đổ là không nghĩ tới, trước mặt Lý Mộc Bạch mấy người lại muốn làm cho mình gia nhập bọn họ, Thánh Cực Minh, yêu hiệp minh. Đây đối với Ngụy Hồng mà nói, lúc trước căn bản là không có nghe nói qua, hắn cũng là chỉ có chỉ vào hôm nay mới nghe nói. Không sai, gia nhập chúng ta, Ngụy Hồng, ngươi phải biết, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù hiện tại tạm thời xung đột nhỏ không ngừng, nhưng không buộc phát quá quy mô chiến đấu, nhưng là, ngươi phải biết, nhân tộc cùng yêu tộc sớm muộn gì sẽ có một ngày triển khai chiến tranh. Vì vậy, hiện tại, nhân tộc cùng yêu tộc thế hệ trẻ so đấu, liền chí quan trọng yếu. Lý Mộc Bạch nhìn Ngụy Hồng trầm giọng nói, mà chúng ta Thánh Cực Minh, chính là như vậy một chỗ tổ chức, hơn nữa, gia nhập vào Thánh Cực Minh, trừ có thể nhận được chúng ta che chở ở ngoài, còn có thể có được Thánh Cực Minh tin tức cùng bồi dưỡng. Ngụy Hồng âm thầm trầm tư, yêu hiệp minh cùng Thánh Cực Minh, Ngụy Hồng thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể hiểu rõ, này hai nơi tổ chức, đơn giản liền là nhân tộc cùng yêu tộc thế hệ trẻ một chỗ ảnh thu nhỏ thôi. Bất quá, Ngụy Hồng thẳng thắn mà nói, đối với cái này nơi hứng thú thật sự là cũng không lớn, hắn cũng không thích bị ước thúc, hơn nữa, bí mật của hắn rất nhiều, vì vậy, cũng không hy vọng gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức. Ha ha, ngươi yên tâm, Thánh Cực Minh trừ yêu cầu ngươi có cực mạnh tinh thần trọng nghĩa ở ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu để cho ngươi làm thương thiên hại lý hoặc là cưỡng chế tính làm bất cứ chuyện gì, cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, Thánh Cực Minh yêu cầu ngươi làm nhiệm vụ cũng sẽ có tương ứng thù lao. Lý Mộc Bạch phảng phất hiểu rõ Ngụy Hồng ý nghĩ trong lòng một loại, cười giải thích, đồng thời nói, Thánh Cực Minh tất cả yêu cầu võ giả phải đạt tới thánh cấp tu vi hoặc là thực lực đạt tới thánh cấp. Hơn nữa, lần này có một cái nhiệm vụ, trừ ngươi ra, chúng ta mọi người khả đều không có cách nào đạt tới. Hơn nữa, hoàn thành sau đó phần thưởng cũng là thật lớn. Ân, Ngụy Hồng khẽ to mày, lần này muốn đi trước Viêm Long Tinh. Viêm Long Tinh chính là Viêm Long Tông sở tại địa, cũng không phải chúng ta này một chỗ vị diện, hơn nữa, nơi nào, chính là Viêm Long Tông một nhà độc đại, nếu như chúng ta thánh cấp tu vi tiến tới, như vậy, rất có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. Lý Mộc Bạch trầm giọng nói. Còn có đấy. Ngụy Hồng lúc này nhẹ giọng hỏi. Ha ha, thực ra Viêm Long Tông cũng có chúng ta Thánh Cực Minh người, Viêm Long Tông Tần Quốc, thừa tướng Lý Gia, Lý Tam công tử chính là chúng ta Thánh Cực Minh sở kiểm giữ, mà lần này, hắn sở tranh đoạt vị trí gia chủ, tức là bại bởi hắn mấy vị huynh đệ cùng huynh trưởng, hơn nữa, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy coi như bỏ qua, huynh trưởng của hắn cùng huynh đệ thế nhưng lại tất cả đều đầu phục yêu tộc, cho nên phải đi tới đưa bọn họ cho tiêu diệt. Lý Mộc Bạch cười nhạt, sau đó, hơi âm trầm nói. Ngụy Hồng âm thầm gật đầu, bất quá, như cũng không có trả lời, lúc này mặt khác một người tức là nói, phần thưởng lần này cũng là khổng lồ, nếu như có thể để cho Lý Tam công tử thuận lợi nắm giữ Lý gia quyền to, hơn nữa, chém giết sạch mấy người khác lời nói, như vậy, liền có khả năng nhận được một quả người nguyên đan. Cái gì? Người nguyên đan? Nghe được lời này, Ngụy Hồng cả người cũng là lưu lộ ra kinh ngạc vẻ, hai mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ tinh quang, mà lúc này, Tắc Bá càng là ở Minh Vương Chi Châu trong lưng trong hét lớn, Ngụy Hồng, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Viêm Long Tinh, có người đồ cần thiết. Hảo, ta đáp ứng rồi, bất quá, ta nên như thế nào tiến tới, hơn nữa, người nào cùng ta cùng nhau cùng đi. Ngụy Hồng làm bộ trầm tư chốc lát, sau đó, ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Bạch, hơi ngưng trọng nói. Nghe được Ngụy Hồng lời nói, Lý Mộc Bạch cười. Chương 1178, tiến tới Viêm Long Tinh. Chương 1178, tiến tới Viêm Long Tinh cũng là thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới. Ngụy Hồng hơi ngoài ý muốn nói. Hắn đổ là không nghĩ tới, lần này không ngờ lại là Cơ Vô Mạng cùng hắn cùng nhau đi tới kia Viêm Long Tinh. Hơn nữa bởi vì Ngụy Hồng đối với Viêm Long Tinh cũng không rõ ràng lắm giải, vì vậy, có Cơ Vô Mạng dẫn đường, cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngụy huynh, đến Viêm Long Tinh, còn muốn dựa vào ngươi hỗ trợ nhiều hơn chiếu cố. Cơ Vô Mạng nhìn Ngụy Hồng hơi cười khổ nói. Hắn cũng không tựa như Ngụy Hồng như vậy người tài cao gan lớn, đối với Viêm Long Tinh, có thể nói Cơ Vô Mạng có một tia lo lắng cùng e ngại, dù sao, cả Viêm Long Tinh chính là Viêm Long cửa thế lực, thậm chí bọn họ những người này, ở nơi nào, chỉ sợ bị chém giết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám quản. Ngụy Hồng nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại là tại âm thầm suy nghĩ. Này Thánh Cực Minh, cho tới nay hấp thu rất nhiều nhân tài, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí đều muốn thế lực đưa tới Viêm Long Tinh trên. Hai người một đường cũng không nói, Viêm Long Tinh chính là ở một cái khác vị trên mặt, vì vậy, hai người dựa vào truyền tống trận ở vài ngày sau, liền cuối cùng bước vào đến Viêm Long Tinh trên. Viêm Long Tinh khoảng cách chỗ ở vị diện khác, có thể nói là tương đối xa xôi, hơn nữa, Ngụy Hồng hiện tại coi như là đã biết, kia Võ Khí Đại Lục cũng được, Linh Khí Đại Lục cũng tốt, những thứ này tất cả đại lục, gọi chung là một cái vị diện, Võ Khí giới. Mà này Viêm Long Tinh tức là thuộc về Viêm Long giới, có thể nói là một cái thế giới khác rồi. Đủ mấy ngày thời gian, lại là hao phí nửa tháng hành trình, hai người rồi mới từ trong truyền tống trận, hơi mỏi mệt đi ra. Ngụy Hồng vẫn còn khá hơn một chút, này nửa tháng, hắn cơ hồ cũng đều là ở tu luyện, dù sao, Ngụy Hồng lực lượng cũng là vô cùng cường hãn. Vì vậy, cũng là cũng không thèm để ý những thứ này tầng khí quyển ở giữa ma sát, nhưng là Cơ Vô Mạng thì không có tốt như vậy bị. Hô, cuối cùng đã tới. Mới vừa đạp, Cơ Vô Mạng chính là đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngụm lớn thở hổn hển, lộ ra vẻ dị thường mỏi mệt, mà trông Cơ Vô Mạng bộ dáng, Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, bất quá vẫn là nói, "Cứu huynh, chúng ta hay vẫn là mau sớm lên đường. Nơi này cũng không an toàn, nếu không, có thánh cấp tu vi thường lui tới, chúng ta sợ rằng liền nguy hiểm." Nghe được Ngụy Hồng lời nói, Cơ Vô Mạng cũng là thần sắc khẽ biến, ngay sau đó trở nên dị thường nghiêm trọng, mới vừa hắn cũng là vô cùng chắc hẳn phải vậy rồi, Ngụy Hồng nói không sai, ở chỗ này, quả thật cần khắp nơi cẩn thận một chút. "Đi thôi, kia Tần Quốc liền ở phía xa rồi." Cơ Vô Mạng hít sâu một hơi, hướng Ngụy Hồng nói. Kế tiếp, hai người triển khai nửa bước thánh cấp tu vi lực lượng, nhanh chóng phi hành, trên đường đi, vô luận là trong nơi chân trời yêu thú, hay vẫn là trong biển yêu thú, cũng không dám trêu chọc Ngụy Hồng còn có Cơ Vô Mạng. Như vậy là để cho Ngụy Hồng nhớ tới, năm đó hắn gặp qua những thứ này yêu thú, sẽ gặp liền sẽ nhanh chóng tránh né, hiện giờ cũng là phản tới đây, mà đang ở mấy người một đường phi hành thời điểm. Phía trước, nhưng lại là vang lên đánh nhau thanh âm. "Ngụy huynh, chúng ta hay vẫn là vượt qua một chút đi, dù sao, ở nơi này Viêm Long Tinh trên, rất nhiều thế lực chúng ta cũng còn không quá quen thuộc." Cơ Vô Mạng hướng Ngụy Hồng gật đầu nói. Đối với Cơ Vô Mạng lời nói, Ngụy Hồng cũng là vô cùng nhận đồng, mà vừa lúc này, Cơ Vô Mạng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng nói, "Không ngờ lại là Lý Tam công tử." Tiếng nói vừa dứt, vội vàng cùng Ngụy Hồng nút ở trong hư không, lấy phòng bị người khác phát hiện. "Ha ha, Lý Tam công tử, chúng ta thật cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, ngươi hay vẫn là đầu hàng đi." Một tiếng hơi hiển lộ thanh âm lạnh như băng vang lên, cầu vồng quan trọng, một đạo thân ảnh cũng là xen lẫn ở trong đó. Ngụy Hồng tại trong hư không, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ nhìn đắc một tử y người tuổi trẻ, mặt mũi dữ tợn vô cùng, thần sắc càng là hơi hiển lộ chật vật, trên người máu tươi tràn ngập, đang điên cuồng chạy trốn, mà phía sau hắn, mấy đạo thân ảnh theo sát không nghỉ. "Ngụy huynh, đây chính là kia Lý Tam công tử." Cơ Vô Mạng giới thiệu nói. Thực ra không cần Cơ Vô Mạng giới thiệu, Ngụy Hồng cũng có thể suy đoán đến, ở nơi này Lý Tam công tử phía sau, mấy đạo vô cùng cường đại hơi thở theo sát ở trong đó, còn có một đạo để cho mọi người thần phục một loại cường đại hơi thở. Đổ là không nghĩ tới, này Lý Tam công tử thế nhưng lại sẽ như thế phế vật, thế nhưng lại không có kiên trì đến chúng ta đến. Cơ Vô Mạng khẽ lắc đầu nói, "Bây giờ không phải là hắn phế vật không phế vật, mà là chúng ta cũng chỉ có hai người đi đến, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, đủ sao?" Ngụy Hồng khẽ lắc đầu nói, "Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn ta đầu hàng? Quả thực là vọng tưởng." Kia Lý Tam công tử thần sắc trở nên lạnh như băng vô cùng, cắn răng giận quát một tiếng, trên người bộc phát ra lực lượng cường đại, rõ ràng cũng ở nửa thánh tu vi, vô cùng cường đại. Ngụy Hồng nhìn Lý Tam công tử cũng là khẽ lắc đầu, mặc dù tu vi của hắn thật cũng không yếu, chỉ sợ cũng có thể lấy cùng thánh cấp tu vi một tốt hơn thực ống dẫn tinh, nhưng là, rốt cuộc vẫn là không thể nào ngăn cản được kia truy kích hắn mấy người. "Ha ha, nếu Lý Tam công tử ngươi muốn chết, như vậy, liền không trách được chúng ta rồi. Chỉ nhìn đắc mấy đạo cầu vồng quang trong, một tên hoa y lão giả giẫm bước ra, cả người tản ra tu vi rõ ràng ở thánh cấp tu vi, trong lúc nói chuyện, đã ngưng tụ mà thành một đạo móng nhọn hướng hắn chụp tới, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một lần công kích, nhưng là, nhưng lại là để cho thiên địa cũng đều vỡ nhỏ rồi. Cả không gian tán phát ra ong ong vang trí, mà lão giả bàn tay to càng là đem Lý Tam công tử đường lui cho toàn bộ ngăn chặn xuống, nhìn rằng, rốc, nếu như Lý Tam công tử thật bị bắt chặt, sợ rằng căn bản không thể nào có sống cơ hội. Cút. Một tiếng nhàn nhạt quát khẽ từ trong hư không truyền ra, ngay sau đó liền thấy được một đạo thân ảnh từ trong đó dẫm bước ra, đồng thời vừa đến hướng lão giả kia chém tới, sắc bén vô cùng đao mang, vừa nhìn vô tận khí thế, đem lão giả công kích toàn bộ cho làm vỡ nát, đồng thời cũng khiến cho lão giả không tự chủ được hướng phía sau nhanh chóng rút lui đi. Ngươi là người phương nào, lại dám nhúng tay chúng ta Lý gia chuyện tình, chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Lão giả là vừa sợ vừa giận, tức giận quát khẽ nói, hiện tại lập tức trên ngựa cút cho ta, ta có thể không giết các ngươi, nếu không liền chớ có trách ta rồi. Ngụy Hồng vừa lên tới cũng không chuẩn bị giết người, ngược lại là trực tiếp mở miệng nói, ha ha, hảo, rất tốt, khẩu khí thật lớn, ta đảo muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có cái gì lòng tin lực lượng. Lão giả tức quá thành cười, lớn tiếng nói, đồng thời thân ảnh giống như là một đạo lôi điện một loại, trong chớp mắt liền đi tới Ngụy Hồng trước mặt, tay phải là trở tay vì đến, hướng Ngụy Hồng chém xuống. Ở lão giả xuất thủ một sát na, còn dư lại mấy người nửa thánh tu vi cũng là ầm ầm bộc phát ra, cùng nhau hướng Ngụy Hồng toàn diện công kích đi. Mà trong những người này công kích, Ngụy Hồng cũng không có bất kỳ vẻ kinh nộ, ngược lại là ha ha phá lên cười. Giết các ngươi cũng không phải dùng có bất kỳ gánh nặng. Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng. Chương 1179, cứu người. Chương 1179, cứu người. Nhìn kia xông qua mấy vị nửa thánh, Ngụy Hồng khẽ miệng toát ra một tia lanh ý, thần sắc càng trở nên dữ tợn vô cùng, mạnh đắc một quyền bay thẳng đến sông gần đây Lan Thánh Anh đi. Phúc. Một quyền trực tiếp đem vị kia nửa thánh đầu bắn cho tuổi, chết không thể chết lại rồi. Mà lúc này đây, mặt khác ba người càng là tất cả đều hướng Ngụy Hồng công kích mà đến, mà đối mặt với ba người công kích, Ngụy Hồng càng là thân ảnh không có bất kỳ dừng lại. Veng, veng, veng. Một lần lại một lần ầm ầm va chạm, ba người trực tiếp bị Ngụy Hồng cho đánh bay, thi thể càng là ở giữa không trung, biến ảo mà thành từng đạo huyết vụ. Lúc này, trên trận chỉ có chỉ ở chốc lát trong lúc, liền chỉ còn lại có kia một tên lão giả vẻ mặt kinh hãi vô cùng, nhìn Ngụy Hồng, càng là sát cơ tràn ngập, lạnh giọng quát lên, "Hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng mơ tưởng lại cứu ngươi một mạng." Đang khi nói chuyện, lão giả tốc độ đã giống như một đạo thiểm điện một loại, hướng Ngụy Hồng chạy tới, mà ở chạy tới sát na, hai đấm càng là phảng phất đem không gian cũng đều cho toái một loại, hướng Ngụy Hồng, tựu giống như là Thái Sơn áp đỉnh một loại, muốn đem Ngụy Hồng cho trực tiếp chế trụ. Ùng ùng. Xong, lúc này, chỉ nhìn đắc Ngụy Hồng nhưng lại là một bước đạp đi ra ngoài, đối mặt với lão giả này công kích, Ngụy Hồng vẻ mặt càng là bình thản vô cùng, cơ hồ ở trong phút chốc, liền cùng lão giả ầm ầm đụng lại với nhau. Va chạm kịch liệt, phảng phất cả chân trời cũng đều là cho xuyên thủng một loại, ngay sau đó, chúng quanh từng đạo kinh khủng vô cùng khí lãng, càng là từ trong đó đột nhiên tạo thành, trong nháy mắt thổi quét ra khỏi thiên địa, càng là xé nát không gian. Lúc này, chỉ nhìn đắc một đạo thân ảnh, chật vật vô cùng trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Lý Tam công tử cùng Cơ Vô Mạng lúc này vừa nhìn, chỉ thấy đắc Ngụy Hồng tơ vân không động, như cho lão giả kiệt nhưng lại là hai tay cơ hồ vỡ vụn rồi, kêu thảm thiết liên tục, tại trong hư không, rút lui mấy mét sau đó, này mới đứng vững thân ảnh. Lão giả lại là một ngụm máu tươi phun ra, hoàn toàn không thể tin được, trước mặt ra hỏa, thế nhưng lại sẽ mạnh như thế. Lúc này, một giọt vừa một giọt máu tươi từ lão giả trong tay giọt tắt ra, máu tươi dị thường nhìn thấy mà giật mình. Mới vừa giữa hai người kịch liệt va chạm, Ngụy Hồng hoàn toàn lấy lực áp chi, nào lão giả cũng là trực tiếp bị Ngụy Hồng bắn cho bay, ở vành bay một sát na, Ngụy Hồng lại là một đao, bất quá, một đao kia cơ hồ tại trong hư không, liền trực tiếp bị mai một ở trong hư không. Phúc. Lão giả lúc này lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn lúc này có thể nói cảm giác được dị thường bị khuất, hắn đường đường thánh cảnh tu vi, lại bị một nửa thánh tu vi cho trực tiếp áp chế căn bản không có sức hoàn thủ. Kia Lý Tam công tử, càng là con ngươi cũng đều phảng phất rơi xuống một loại, Lý Tam công tử cũng là nửa thánh tu vi, nhưng là, ở lão giả này thủ hạ, căn bản là hoàn toàn bị hắn trêu chọc một loại, căn bản là không có bất kỳ ẩn nút thuật, hơn nữa, nếu như không phải là lão giả này muốn trêu chọc tự mình, đoán chừng liền trực tiếp bị chém giết. Nhưng là, lão giả này nhưng là bị đột nhiên xuất hiện thanh niên trực tiếp bắn cho bay, có thể nghĩ là biết, người trẻ tuổi kia thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Mà lúc này, Lý Tam công tử sớm đã biết rồi, những người này chính là Thánh Cực Minh phái tới cứu mình, nghĩ như vậy, Lý Tam công tử càng là âm thầm may mắn, tự mình ban đầu cùng Thánh Cực Minh có liên lạc. Mà Cơ Vô Mạng lúc này nhìn Ngụy Hồng, hai mắt càng là lóe ra một đạo tinh quang, cùng lúc trước so sánh với, này Ngụy Hồng thực lực, thế nhưng lại một lần tăng tiến đến rồi, đây là Cơ Vô Mạng không nghĩ tới, theo lý thuyết, Cơ Vô Mạng hẳn là nghĩ đến có rất nhiều, nhưng là, hắn cô đơn không nghĩ tới thì còn lại là, Ngụy Hồng sẽ như thế biến thái. Ngươi lại có thể giết ta, như thế nói đến, ngươi có thể đủ kiêu ngạo rồi. Lúc này, chỉ nhìn đắc lão giả kia nhưng lại là mãnh đắc một tiếng gầm thét, một đôi trong nắm tay tán phát ra từng đạo tia sáng, như phảng phất là vết rạn một loại, một chút xíu từ trong lòng bàn tay ầm ầm bay ra, tất cả đều hướng Ngụy Hồng vọt tới. Hiu, hiu, hiu. Những thứ này vết rạn, như phảng phất là một đạo vừa một đạo mũi tên nhọn một loại, tất cả đều hướng Ngụy Hồng ầm ầm vây quanh thổi quét đi, mà vào lúc này, lão giả thi triển sát na, càng là mãnh đắc đạp lên mặt đất, hướng Ngụy Hồng mạnh giết đi. Nắm tay phảng phất là hai tòa núi lớn một loại, hướng Ngụy Hồng áp chế đi, một đạo vừa một đạo quyền mang, càng làm cho Ngụy Hồng căn bản không cách nào ngăn cản. Phảng phất đem mặt đất cũng đều bắn cho toái một loại, lão giả này lúc này, cả đời võ đạo tu vi, tất cả đều tập trung vào thiết quyền trên, lúc này, bộc phát ra cường đại như thế công kích, để cho Cơ Vô Mạng còn có Lý Tam công tử cũng là thần sắc đại biến. Đối mặt với lão giả này kinh khủng công kích, Ngụy Hồng thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không có nhìn nhiều, nếu lão giả này là muốn chém giết kia Lý Tam công tử, như vậy, Ngụy Hồng có thể nói không có lựa chọn khác, đem chém cũng được. Mạnh đắc một tiếng quát khẽ, Ngụy Hồng vận dụng ngũ hành giết quyền, cả ngũ hành lực bị Ngụy Hồng thi triển ra, cả chân trời cũng đều là ùng ùng rung động, mà lão giả kia giống giận, cũng đã đem công kích đi tới Ngụy Hồng trước mặt. Oeng! Hai người lại là một lần ầm ầm va chạm, Ngụy Hồng hai đấm, xen lẫn ngũ hành lực, giống như là một đạo kịch liệt dòng xoáy một loại, muốn đem lão giả kia cho trực tiếp xoắn giết, nhưng là, lúc này, lão giả gầm thét, ngược lại là hướng Ngụy Hồng lao đến. Oeng! Lại là một lần va chạm, Ngụy Hồng một quyền, trực tiếp lại một lần nữa đem lão giả bắn cho bay, rút lui, hộc máu không ngừng, cả người càng là máu tươi lâm ly, đã huyết nhục mơ hồ. Cùng Ngụy Hồng đơn thuần so đấu thân thể, có thể nói là tại tìm chết. Lúc này, lão giả cũng là rốt cuộc hiểu rõ, trước mặt thanh niên, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nửa thánh tu vi, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, vì vậy, lão giả này liền khởi tâm tư, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nhưng là, Ngụy Hồng vừa làm sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi, nhìn hắn nghĩ muốn chạy trốn bóng lưng, Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng, tay phải lặng lẽ ngưng tụ mà thành một luồng đao khí, bay thẳng đến lão giả kia chém tới. Oeng! Ở lão giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị Ngụy Hồng cho trực tiếp chém thành hai nửa, trực tiếp bỏ mình. Chỉ có không tới mấy trăm cái hô hấp, đuổi giết Lý Tam công tử người liền toàn bộ bị Ngụy Hồng một người chém giết, nhìn Ngụy Hồng cường đại như thế biến thái, Lý Tam công tử cũng là vừa kính vừa sợ, hướng Ngụy Hồng hơi cảm kích nói, đa tạ ân cứu mạng. Ít nói nhảm đi, ngươi rốt cuộc làm sao bị đuổi giết rồi? Hơn nữa, hiện tại các ngươi Lý gia là tình huống thế nào? Ngụy Hồng khẽ khoát tay, không có tâm tư cùng Lý Tam công tử nói lời khách sáo, Ngụy Hồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai, Lý Tam công tử, thủ hạ của ngươi đâu? Làm sao có thể lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi là được người cô đơn đâu? Cơ Vô Mạng cũng là cảm giác được nghi ngờ không giải thích được. Hướng Lý Tam công tử cau mày hỏi. Lý Tam công tử lúc này cười khổ một tiếng, mở miệng nói: "Chương 1180, muốn cao điệu. Chương 1180, muốn cao điệu nói đến hay, vẫn là ta sơ ý, bởi vì ta biết các ngươi Thánh Cực Minh sắp sửa sẽ phái người đi đến, vì vậy, ta liền nhất thời sơ ý, không ngờ rằng, đại ca của ta cùng nhị ca thế nhưng lại cùng lúc liên thủ, đem ta tất cả thế lực toàn bộ cho phá hủy rồi." Lý Tam công tử lúc này trong mắt cũng là toát ra hối hận vẻ, cười khổ nói: "Nói như vậy, ngươi bây giờ là không có một người sao?" Nghe được Lý Tam công tử lời nói, Ngụy Hồng khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Nào cũng không phải, của ta một phần nút ở trong tối thế lực, cũng đều ở, cũng không có bộc lộ ra tới." Lý Tam công tử lúc này, toát ra một tia ngạo khí, trầm giọng nói: "Đã như vậy, chúng ta liền đi đi." Ngụy Hồng nghe được Lý Tam công tử lời nói, mở miệng nói: "Ân, đi đâu?" Nghe được Ngụy Hồng lời nói, Lý Tam công tử khẽ lắc đầu, không giải thích được nói: "Tự nhiên là trở về Đế Đô, nếu không ngươi cho rằng đi đâu?" Ngụy Hồng hồn nhiên không thèm để ý nói, lúc này, khóe miệng của hắn đột nhiên toát ra một nụ cười, mở miệng nói: "Xem ra, ngươi thật đúng là bỏ được bọn họ xuất động nhân thủ á. Đi mau." Lúc này Lý Tam công tử thần sắc đại biến, kéo Ngụy Hồng cùng Cơ Vô Mạng liền chuẩn bị rời đi. Xong, để cho Lý Tam công tử càng là thần sắc đại biến thì còn lại là, hắn phát hiện tự mình bị vững vàng ấn ngay tại chỗ, căn bản không thể động đậy, mà lúc này đây, Ngụy Hồng nhưng lại là lắc đầu nói, "Chúng ta tới đây trong, không phải là vì bảo vệ ngươi một mạng mà thôi, mà là vì giúp ngươi nắm giữ cả Tân Quốc." Ngụy Hồng lúc này trong mắt lóe ra tinh quang, nếu cả Thánh Cực Minh vẹn vẹn chỉ là vì để cho Lý Tam công tử nắm giữ Lý gia, nhưng là, Ngụy Hồng đối với cả Đại Tần coi như là có một chút hiểu rõ. Hiện tại Đại Tần văn võ các hai phái, mà quan văn phương diện lấy thừa tướng Lý Trung cầm đầu. Về phần võ tướng tức là lấy mơ hồ mồ hôi vì nói: "Hôm nay, ta liền vì ngươi xây dựng khí thế, mọi người muốn chém giết ngươi, liền muốn nhìn một chút bọn họ có hay không phần này thực lực." Ngụy Hồng thần tình lạnh lùng vô cùng, thản nhiên nói: "Muốn nắm giữ cả Lý gia, không có đơn giản như vậy, dù sao, Lý gia cái khác mọi người cùng yêu tộc liên lạc không có ở số ít, mà muốn nắm giữ cả Tần gia, càng là khó càng thêm khó, nhưng là, Ngụy Hồng cũng hiểu được, vô luận bất cứ chuyện gì thực lực là vị thứ nhất, chỉ cần ngươi có thực lực tương đại, hết thảy cũng đều cũng không trọng yếu." Mà Lý Tam công tử cũng là quyết đoán chi người, hắn lúc này vẻ mặt khôi phục bình thường, nhìn Ngụy Hồng cung kính thanh âm, "Như vậy, liền đa tạ rồi." Nhìn Lý Tam công tử mặc dù đáp ứng, nhưng là trong mắt lóe ra né tránh ánh mắt. Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, người này cũng thật là không có một chút hảo, nhưng là, hiện tại cũng không có biện pháp khác, nếu Ngụy Hồng đáp ứng, như vậy, liền chỉ có thể đem nhiệm vụ làm tốt. Kế tiếp, Bá Vương bí quyết, hắn ở là sẽ có càng sâu tăng tiến. Phảng phất suy nghĩ cẩn thận cái gì, Ngụy Hồng trong mắt toát ra một nụ cười. "Wen, Wen, Wen." Ngụy Hồng lúc này, cả người tản ra vô tận sát ý, nồng nặc sát ý, cơ hồ đem trọn chân trời cũng đều cho xuyên thủng rồi, mà nơi xa chạy nhanh mà đến mấy người, đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng bị vây bay. Phốc, phốc, mấy chục người, đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành huyết vụ. "Đi, trở về." Đem những người này cho chém giết sạch sau đó, Ngụy Hồng cũng không có dừng lại, mà là một tiếng cảm giác uống, liền hướng Đại Tần Đế quốc chạy nhanh đi. "Thiên Nột, kia, đây không phải là Lý Tam công tử sao?" Phía dưới, một người ngắm chân trời một đạo cầu vồng quang trong thanh niên, chính là Lý Tam công tử, dù sao, cả Đại Tần Đế quốc cơ hồ giấu không được chuyện, vì vậy, này Lý Tam công tử lúc trước bị chém giết, mọi người cũng là trong lòng hiểu rõ. Mọi người cũng đều cho là Lý Tam công tử sẽ trực tiếp bị chém giết hấp thu dụng, nhưng là, trăm triệu không ngờ rằng, này Lý Tam công tử chẳng những không có bị đuổi giết dụng, hơn nữa, lại vẫn trực tiếp như thế chẳng kiêng nể trở lại rồi. Lý Tam công tử bên cạnh hai người là ai? Lúc trước chưa từng có gặp qua. Hẳn là Lý Tam công tử tìm đến trợ thủ đi, bất quá, chẳng lẽ hắn cho là chỉ có chỉ bằng hai người này liền có thể giúp hắn trở lại Lý gia sao? Này cũng khó mà nói. Ngươi nhìn kia trong hai người một vị tu vi nhưng là tương đối kinh khủng, trên người sát ý càng là nồng đậm vô cùng. Mọi người nghị luận rối rít, trên căn bản cũng đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một số người trong lòng hiểu rõ, lần này Đại Tần đế quốc càng sẽ không an bình. Ngụy Hồng đối với phía dưới một nghị luận cũng không có để vào trong mắt, vô luận như thế nào nghị luận, đến lúc đó như cũng chỉ bằng nắm tay nói chuyện, mà đang ở mấy người sắp tới Lý phủ thời điểm, đột nhiên một tiếng chợt quát thanh vang lên, người phương nào lớn mật như thế, lại dám ở đế đô bầu trời phi hành? Bá, bá, bá. Kèm theo thoại âm rơi xuống, một đạo vừa một đạo sắc bén vô cùng tên dài liền hướng Ngụy Hồng ba người vọt tới rồi, kinh khủng vô cùng sắc cơ, cơ hồ ở trong phút chốc liền đem Ngụy Hồng ba người cho bao phủ ở trong đó, căn bản không cách nào nhúc nhích. Lúc này mọi người cũng là hiện ra thân ảnh, thế nhưng lại tất cả đều là quân cấp tu vi, hơn nữa tất cả đều là quân cấp thất trọng trường tả hữu ảnh hưởng, trong đó còn có hai gã nửa thánh tu vi. Ngươi thật to gan, ngay cả ta Lý Tùy cũng dám cản. Lý Tam công tử lúc này cảm giác được vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới mình ở không có đi ra ngoài bao lâu, thế nhưng lại sẽ liền rơi kết quả như vậy. Lý Tam công tử, kia hai gã nửa thánh tu vi thống lĩnh lúc này nhìn Lý Tùy khẽ ôm quyền trầm giọng nói, Lý Tam công tử nói quá lời, tại hạ cũng chẳng qua là vì thừa hành việc công mà thôi, vì vậy Lý Tam công tử, ngài muốn cùng ta đi một năm. Vừa nói kia hai gã nửa thánh tu vi thống lĩnh thế nhưng lại đồng thời xuất thủ hai đạo khóa sát, liền muốn đem Lý Tam công tử cho trực tiếp cuốn chặt lấy rồi, muốn đưa hắn cho bắt trở về. Hừ, Ngụy Hồng hừ lạnh một tiếng, xem ra những người này công kích thật sự là căn bản không quan tâm cái gì Đại Tần mặt mũi, vì vậy Ngụy Hồng cũng không có lại để ý tới, vẹn vẹn chỉ là đưa ra tay phải mạnh đắc nhẹ nhàng một chảo, liền đem này hai gã thống lĩnh cho toàn bộ bắt thành huyết vụ. Nếu là nghĩ muốn lần nữa giúp Lý Tùy đoạt được quyền to như vậy, đầu tiên liền để cho mọi người biết Lý Tùy bây giờ trở về tới, hơn nữa thực lực càng thêm cường đại, vì vậy ở đêm này hai gã thống lĩnh cho chém giết sau đó, mọi người cũng là một mảnh xôn xao. Vậy xem mấy tên võ giả không dám lại ra tay, dù sao lúc này người nào dám đi tới, vậy cũng thật sự là muốn chết đi. Ngắn ngủi không đến chốc lát, Lý Tam công tử trở lại tin tức cũng là truyền khắp, hơn nữa mọi người cũng là ở thử đánh hụt, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn về Ngụy Hồng tin đồn càng là sốt sét, thậm chí có chút người càng là âm thầm suy đoán này Ngụy Hồng liền là vì đi đến tóm thâu cả Đại Tần đế quốc một loại, chính là Lâm quốc tới gián điệp. Mà Ngụy Hồng lúc này nhưng lại là cũng không để ý tới chuyện này, ngược lại là nghĩ tới sau này vận hành. Chương 1181, lớn lối vào đế đô. Chương 1181, lớn lối vào đế đô. Người nào cũng không nghĩ tới Lý Tam công tử thế nhưng lại trở lại rồi, hơn nữa còn là như thế quang minh chính đại, như thế không chút kiêng kỵ, này càng làm cho đại bộ phận không rõ cho lắm đông đảo đế đô cường giả hoàn toàn sợ không cho phép chuẩn đầu óc. Này, này, đây là chuyện gì xảy ra? Này Lý Tam công tử không phải là đã bị Lý Thiên cùng Lý cho đánh chạy sao? Đúng vậy à, ta cũng có chút sợ không rõ đầu óc, hơn nữa hiện tại Lý Tam công tử núi dựa thất hoàng tử cũng là bị đánh giống như chó nhà có tang, này Lý Tam công tử trở về tới làm gì? Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng bằng hắn một đã lực có thể ngăn cơn sóng dữ không được sao? Chứ không đúng, có lẽ kia Lý Tam công tử phía sau hai người có lẽ sẽ có chút thực lực. Ha ha, lại có thực lực cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chân trời dưới đông đảo cường giả nghị luận rối rít, Ngụy Hồng lúc này khẽ to mày, mà kia Lý Tam công tử lúc này thần sắc đại biến, nhìn Ngụy Hồng thấp giọng quát nói, Ngụy công tử, lần này hương thất hoàng tử thế nhưng lại cũng đã gặp phải an toán. Vâng, vâng, vâng. Đang ở lúc này, nơi xa trên chân trời ùng ùng tiếng vang càng là vang dội cả chân trời, tiếng đánh nhau thanh chấn thiên, mọi người sắc mặt đại biến, thậm chí có người dám ở đế đô trong đánh nhau, này đây quả thực là tại tìm chết. Phúc. Nơi xa một đạo người mặc tử bào thanh niên giống như một đạo mũi tên nhọn một loại trực tiếp điên cuồng lui về, mà lúc này ở nơi này tên tử bào người trẻ tuổi phía sau mấy đạo thân ảnh nhưng lại là theo sát không nghỉ. Thất hoàng tử, Lý Tam công tử nhìn kia tử bào người trẻ tuổi thần sắc chấn động, mở miệng nói, Lý Long. Lúc này kia bị gọi là thất hoàng tử thanh niên nhìn nơi xa Lý Tam công tử, lộ ra sắc mặt vui mừng, liền nhanh chóng hướng Lý Long phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Lý Long lúc này thần sắc hơi hơi chấn, trong mắt càng là toát ra một tia không giải thích được vẻ, nhanh chóng hỏi. Nói rất dài dòng, Lý Long, đi mau, phía sau người đã đuổi tới. Thất hoàng tử lúc này không kịp để ý cái khác, liền muốn kéo Lý Long cùng nhau hướng nơi xa chạy đi. Ngụy Hồng nhẹ nhẹ gật đầu, này thất hoàng tử đổ coi như là không sai, không nghĩ đem Lý Long đẩy đi ra, tự mình một người chạy trốn, như vậy là để cho Ngụy Hồng cảm giác được tương đối không sai, cũng chính bởi vì vậy, để cho Ngụy Hồng trong lòng ở trong phút chốc có ý nghĩ. Ha ha. Thất hoàng tử tạm thời không cần trốn. Ngụy Hồng lúc này cười nhạt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền đem thất hoàng tử cho trực tiếp định ngay tại chỗ. Ân. Thất hoàng tử lúc này vẻ mặt hơi đổi, hắn cảm giác được, phản phất là vô tận núi lớn một loại, đưa hắn cho ở trong phút chốc, cho bao phủ ở trong đó, giống như bài sơn đảo hải một loại đem thất hoàng tử quy định săn ở, không thể động đậy. Làm sao có thể? Thất hoàng tử vẻ mặt kinh hãi không hiểu, hoàn toàn không thể tin được một loại. Thất thanh nói. Mà lúc này, Ngụy Hồng đem tất cả lực lượng toàn bộ lui tản mát đi xuống, phản phất vẫn còn như thủy triều một loại lực lượng, cho lui tản mát đi xuống, để cho thất hoàng tử trong nháy mắt thoải mái rất nhiều, nói đến rất dài, thực ra hết thảy chỉ có phát sinh ở sấm sét vang dội trong lúc. Nơi xa, mấy đạo thân ảnh cũng là đi tới trước mắt, Ngụy Hồng liếc một cái nhìn lại, thế nhưng lại phát hiện những người này cũng đều mặc quan phục, không ngờ lại là trong nha môn người, này càng làm cho Ngụy Hồng cảm giác được không giải thích được. Lúc này, đầu lĩnh một tên nam tử lớn tiếng quát lên, "Thất hoàng tử, ngươi tư thông yêu tộc, tội ác tày trời, bọn ngươi chẳng lẽ muốn thay vì cùng tội không được, sao chứ?" Soát. Trong lúc nói chuyện, Mấy người khác cũng là nhanh chóng đem Ngụy Hồng cho vây quanh ở trong đó, xong, nhìn những người này, Ngụy Hồng thần sắc thờ ơ lạnh nhạt vô cùng, ngược lại là nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, trực tiếp nhường cho Lý Tam công tử. Ta xem là các ngươi thật to gan, Trương Hổ, ngươi chẳng lẽ là sống đủ không được, sao chứ? Lý Long tự nhiên hiểu rõ Ngụy Hồng ý tứ, vì vậy, trực tiếp một bước bước ra, lớn tiếng quát lên. Lý Long, ngươi lại vẫn sống. Lúc này, trong những người này, một người trung niên nam tử, nhìn Lý Tam công tử, thất thanh nói. Muốn chết. Lý Long thần sắc lộ ra một tia dữ tợn, mạnh đắc một thanh trực tiếp bắt tới, kinh khủng vô cùng lực lượng trực tiếp đem trung niên nam tử kia cho bắt trong tay, trong nháy mắt cho bẻ vụn rồi. Mặc dù Lý Long cũng là ở nửa thánh tu vi, nhưng là Lý Long thực tế lực chiến đấu có thể chịu được so sánh với thánh cấp tu vi, vì vậy đối mặt với trung niên nam tử bất quá là nửa thánh tu vi, tự nhiên thu thập, không có bất kỳ áp lực. Hơn nữa lúc trước Ngụy Hồng cũng đã cùng Lý Long nói, kế tiếp chính là muốn cao điệu vô cùng rồi, đã như vậy liền cao điệu đủ đi, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc kế tiếp sẽ có hạng người gì, cũng muốn nhảy ra. Lúc này, ở đem trung niên nam tử này chém giết sau đó, còn dư lại mấy người, cũng là phi thường nhẹ nhàng bị thu thập hết rồi, mà lúc này đây, đợi đến Ngụy Hồng đám người vào thành sau đó, mọi người căn bản không dám lại ngăn trở. Lúc này, mọi người mới coi là thật sự rõ ràng hiểu, này Lý Tam công tử trở lại, quả thực là yên tâm có chỗ dựa chắc, hơn nữa, trừ phi là Lý Tam công tử đến rồi, nếu không, hắn dám như thế làm như, nhất định là có quyết định của chính mình. Thất hoàng tử, ở cả trong hoàng tử, thực lực có thể nói không tính là mạnh, thậm chí nói có chút yếu, vì vậy, mọi người cũng đều náo không rõ. Tại sao ban đầu Lý Long sẽ trực tiếp lựa chọn? Vì vậy, Lý Long thế lực che diện, hơn nữa thất hoàng tử cũng bị đuổi giết, tất cả mọi người vô ý tư. Song, hiện giờ tất cả tình huống toàn biến rồi, phải biết, ban đầu đuổi giết thất hoàng tử khả là có thêm một vị thánh cảnh cao thủ, mà hiện giờ thất hoàng tử, một chút chuyện cũng không có trở lại rồi, như vậy, chẳng phải là nói, những người khác đã toàn quân bị diệt rồi. Nhất là Lý Long lúc này minh xác chuẩn bị ủng hộ thất hoàng tử, trong lòng mọi người hiểu rõ, lần này, đế đô tình thế sẽ càng phát ra có chút nhìn không thấu. Lúc này, một số người càng là nghị luận, có người ta nói, này Lý Long là do ở chiếm được thế lực khác trợ giúp, hơn nữa đi theo Lý Long đi đến cái kia hai vị cường giả, thực lực tương đương kinh khủng. Bất quá, càng nhiều người, nhưng lại là đem ánh mắt quan hướng thất hoàng tử cùng Lý Tam công tử, kế tiếp phải nên làm như thế nào? Dù sao, hai người bọn họ bị đuổi giết thảm hại như vậy, chuyện này hiển nhiên không thể nào như thế kết thúc. Nhất là Lý gia, Lý Thiên cùng Lý hai thế lực lớn, càng thêm là không thể nào bỏ qua Lý Long, như cho trong hoàng tử, liền càng không cần phải nói, trong khoảng thời gian ngắn, cả đế đô phảng phất là mạch nước ngầm ầm ầm chuyển động một loại, mọi người càng là tâm tư khác nhau, mọi người cũng không dám dễ dàng đứng thành hàng, muốn lại tinh tế quan sát một phen. Lúc này, đừng nói là những người khác không rõ, chính là thất hoàng tử trong lòng cũng là ở vào dại ra trạng thái, hắn lúc này phảng phất là thân ở trong ngộng một loại, hơn nữa, hắn hoàn toàn không rõ, Lý Long đây là chuyện gì xảy ra, trong lúc đột nhiên có như vậy mạnh lá bài tẩy. Mà lúc này, căn bản là không cần thất hoàng tử hỏi thăm, Lý Long đã đoạt trước một bước giới thiệu. Chương 1182, tất cả đều chém giết. Chương 1182, tất cả đều chém giết. Thánh cực minh. Nghe được Lý Long giới thiệu sau đó, thất hoàng tử trong mắt thiểm quá một đạo tinh quang, nhìn Ngụy Hồng, thần sắc càng là hơi hiện lộ cổ quái, Thánh cực minh, hắn rất sớm liền nghe qua. Mặc dù cũng không ở cùng một cái tinh cầu trên, nhưng là cả nhân tộc cơ hồ tương thông, vì vậy có thể nói đối với thánh cực minh thế hệ trẻ người nổi bật trên căn bản đều có châu nghe thấy. Không biết các ngươi thánh cực minh người đi đến ta Đại Tần Đế quốc có gì muốn làm? Lúc này thất hoàng tử hít sâu một hơi, hướng Ngụy Hồng trầm giọng hỏi. Nhìn đảo mắt liền khôi phục chấn định, hơn nữa lại vẫn như thế thờ ơ lạnh nhạt, Ngụy Hồng cũng là âm thầm gật đầu. Này thất hoàng tử cũng là cũng không phải phàm nhân, vì vậy Ngụy Hồng lúc này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, giúp ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Điều kiện đâu? Thất hoàng tử tơ không hề bất ngờ, trầm giọng hỏi ngược lại. Điều kiện, sau đó lại nói, nếu không pháp đến giúp ngươi, như vậy, hiện tại đề cập đến điều kiện, cũng không có bất kỳ chỗ ích lợi, mà nếu như đến giúp ngươi, như vậy, đến lúc đó ta tin tưởng, ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngụy Hồng nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không phải là hắn không muốn đề cập đến điều kiện, mà là bởi vì, hắn cũng quả thật không biết nhắc điều kiện gì, Thánh Cực Minh chẳng qua là báo cho mình trợ giúp Lý Long mà thôi, về phần chuyện khác, Ngụy Hồng một mực không chuẩn bị hỏi tới. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ chỉ bằng hai người các ngươi, liền có thể giúp ta không được, sao chứ? Thất hoàng tử nhìn Ngụy Hồng trấn định có chút kỳ cục, lộ ra chê cười vẻ. Ta tin tưởng Lý Tam công tử, hắn ở là còn có người của mình, như cho thất hoàng tử ngươi. Ngụy Hồng nói tới đây, dừng lại một chút, nếu như ngươi thật một chút âm thầm người cũng không có, như vậy, ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm làm rời đi. Ha ha, hảo. Rất tốt. Thất hoàng tử nhắc đắc Ngụy Hồng lời nói, ha ha phá lên cười. Hồi lâu thời gian, theo các lộ tin tức truyền bá, trên căn bản, mọi người cũng biết Lý Long cùng thất hoàng tử trở lại rồi, hơn nữa còn là liên thủ trở lại, mà lúc này đây, thất hoàng tử cùng Lý Long chỗ tối người, cũng là trên căn bản sắp đến đông đủ. Nhìn lúc này mới không tới hồi lâu thời gian, trên căn bản kém không nhiều có chừng 50 người đã xuất hiện, Ngụy Hồng cũng là nhẹ nhẹ gật đầu, đối với một số này người sử dụng, Ngụy Hồng cũng không chuẩn bị nhúng tay, thậm chí ở Ngụy Hồng xem ra, những người này, hắn là trên lý luận đều thuộc về phá hôi. Hô, ngồi xếp bằng ở trong phòng, Ngụy Hồng thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất đem trọc khí tất cả đều cho phun ra, nắm thật chặt hai đấm, cảm thấy hai đấm sở chuyển tới vô tận lực lượng, Ngụy Hồng cũng là âm thầm gật đầu. Hiện tại Ngụy Hồng thực lực, có thể nói ở thánh cấp một tầng trong, tạm thời không người nào có thể ngăn chặn, nhưng là, Ngụy Hồng trong lòng hiểu rõ, nếu như kế tiếp sẽ có những thứ khác võ giả xuất thủ, sợ rằng Ngụy Hồng cũng là căn bản không cách nào ngăn lại. Ngày thứ hai, như cũ có nối liền không dứt người đi đến tới cửa, trong những người này, đại bộ phận cũng đều là thất hoàng tử người, nhưng là Lý Long thế lực cũng không ở số ít, hơn nữa Ngụy Hồng phát hiện, trong những người này, vẫn còn có một hai tên thánh cấp một tầng cường giả. Ngụy Hồng trong lòng hiểu rõ, xem ra Thất hoàng tử cùng Lý Long cũng đều chuẩn bị đem thực lực cho toàn bộ biểu diễn đi ra ngoài. Lúc này, ở trong đại điện, Thất hoàng tử lộ ra vẻ ý chí phấn chấn, mà Lý Long ở một bên cũng là không hề nữa như vậy chật vật. Chúc mừng điện hạ còn có Lý Tam công tử thoát khốn. Ha ha, những hoàng tử kia lại dám như thế sử âm chiêu, điện hạ hồng phúc tề thiên, kế tiếp, hoàng tử khác, mơ tưởng công kích nữa điện hạ. Hừ, Lý Tam công tử đại ca cùng nhị ca, thế nhưng lại cùng yêu tộc sở cấu kết, đánh ra như thế thủ đoạn hèn hạ, lần này, nhất định phải cho bọn hắn còn lấy màu sắc. Mọi người nghị luận rối rít, biểu trung thành, một đám mang trên mặt nụ cười, dĩ nhiên, vô luận là Thất hoàng tử còn có Lý Long cũng không có làm chuyện gì, bởi vì, ở bọn họ xem ra, trong những người này, chân chính trung thành cơ hồ không có. Mà ở trong những người này, một người trung niên người áo đen, lúc này, trên mặt cũng là treo nhiều tia nụ cười, ở hắn xem ra, này Thất hoàng tử cùng Lý Long hiện giờ mà nói, chỉ có thể dựa vào bọn họ, vì vậy, trung niên người áo đen lúc này, phảng phất là dưới một người, trên vạn người một loại. Ngụy Hồng cùng Cơ Vô Mạng, núp ở trong tối, lạnh lùng nhìn những người này, phảng phất là đang nhìn tên hề một loại, mà Cơ Vô Mạng lúc này, khóe miệng càng là lộ ra một tia vẻ trào phúng, lạnh lùng nói, cũng đều lúc này rồi, những người này lại vẫn nghĩ tới tranh quyền, thật là buồn cười. Thất hoàng tử, Lý Tam công tử, kế tiếp, không biết các ngươi có tính toán gì không? Trung niên người áo đen lúc này, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Ha ha, hiện tại, đi một bước nhìn một bước đi, làm sao? Viên tiên sinh có cái gì cao kiến sao? Thất hoàng tử lúc này, cười nhạt, mở miệng hỏi ngược lại. Điện hạ, theo ta thấy tới, lần này, các ngươi tùy tiện tiến vào đế đô, có chút quá không sáng suốt rồi, hơn nữa như thế cao điệu, như thế tới nay, kế tiếp, sợ rằng sẽ trở thành đối tượng đả kích chung. Bị gọi là viên tiên sinh trung nhân nhân, lúc này, trên mặt toát ra một tia lo lắng, đồng thời, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay, trầm giọng nói. Nào theo viên tiên sinh ý kiến đâu? Lý Long lúc này sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Theo ý ta, đó chính là chúng ta điệu thấp chứa đựng gắng sức lượng, đợi đến hoàng tử khác tranh được ngươi chết ta sống lúc, khi đó, chúng ta lại xuất kích. Viên tiên sinh trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói: "Ha ha, sợ mâu." Ngụy Hồng lúc này trực tiếp một bước bước vào đến trong đại điện, lạnh lùng nhìn kia viên tiên sinh, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ, ngươi cho rằng lén lén lút lút liền có thể lấy được đại vị không được, sao chứ? Từ xưa cho là, kẻ thành đại sự, có mấy người là lén lén lút lút cử hành mà thành. Tạm thời không đề cập tới cái khác, chẳng lẽ, ngươi cho rằng như thế có thể hấp dẫn mọi người hỗ trợ sao?" Nghe được Ngụy Hồng như thế không hề khách khí khiển trách, viên tiên sinh sắc mặt biến được vô cùng lạnh lùng, phảng phất tùy thời cũng muốn bộc phát một loại, mà Ngụy Hồng như cũ chẳng thèm ngó tới, ở hắn xem ra, nếu như hiện tại không cao điều, làm sao có thể sẽ có người đi đến hỗ trợ? Đừng nói là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chính là Lý Long, lúc trước vẫn địa thấp, đổi lấy là cái gì? Mà là lấy lôi đình lực, trực tiếp bị người cho nhổ tận gốc rồi, lúc này, không nhanh một chút biểu diễn ra thực lực của mình, chẳng lẽ, vẫn chờ thế lực khác tranh giành ra ngươi chết ta sống lại nhảy ra? Đến đâu thời điểm, sợ rằng hoàng qua món ăn cũng đều nguội, vì vậy, Ngụy Hồng lúc này không có chút nào cho hắn nhiệm vụ mặt mũi, mà là lộ ra vẻ dị thường bá đạo cùng lạnh lùng. Ngươi quả thực là muốn vùi lấp Thất hoàng tử còn có Lý Tam công tử vào chỗ chết. Lúc này, viên tiên sinh quay đầu lại nhìn Ngụy Hồng, trong mắt lóe ra lạnh như băng sắc ý, tinh quang ầm ầm chuyển động, càng là một bước bước ra, vô tận khí thế đem Ngụy Hồng cho bao phủ trong đó. Ngươi chẳng lẽ ngu ngốc không được, sao chứ? Ngụy Hồng nghe được này viên tiên sinh lời nói, cũng là tức quá thành cười, người này đầu óc ở Ngụy Hồng xem ra, thật sự là bị con lừa đá rồi, chẳng lẽ, hắn thật cho là hiện tại Thất hoàng tử cùng Lý Long liền an toàn không được, sao chứ? Như là đã lại tới đến đế người, muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ còn muốn bình an không được, sao chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngồi bất động, liền có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế không được, sao chứ? Ngụy Hồng lớn tiếng quát lớn, để cho viên tiên sinh cả người càng là cơ hồ nổi giận. Ngươi quả thực là đưa Thất hoàng tử vào chỗ chết, lúc này, chúng ta đã trở thành tất cả người mục tiêu, sợ rằng hoàng tử khác, lập tức trên ngựa liền sẽ phái người đi đến đánh lén Thất hoàng tử rồi, đến lúc đó, Thất hoàng tử có bất kỳ tổn thương, cũng đều là bởi vì ngươi gây nên. Kia viên tiên sinh phảng phất hết thảy cũng đều là vì Thất hoàng tử sở suy nghĩ một loại, lúc này, lớn tiếng quát: "Ha ha, ta đảo muốn nhìn, ai dám đi đến? Hơn nữa, vô luận tới rất nhiều, đều chém giết chính là." Ngụy Hồng ha ha phá lên cười, đồng thời, lớn lối vô cùng lớn tiếng quát. Mọi người cũng đều kinh hãi, đừng nói là viên tiên sinh, chính là kia Thất hoàng tử, nghe được Ngụy Hồng lời nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có kịp phản ứng, hắn là thật sự rõ ràng cho là Ngụy Hồng là điên rồi. Cái khác rất nhiều hoàng tử tu vi, cũng không yếu, hơn nữa, thủ hạ càng thêm là có thêm không ít thánh cấp cao thủ, mà như thế người, Ngụy Hồng muốn chém giết, đây quả thực là không thể nào, lần này, mọi người phảng phất cho là Ngụy Hồng đang nói đùa giống nhau. Xong, Cơ Vô Mạng nghe được Ngụy Hồng lời nói, cũng không có phản ứng chút nào, ngược lại là âm thầm gật đầu, ở hắn xem ra, phảng phất Ngụy Hồng liền hẳn là như thế ngang ngược càng rỡ, hơn nữa như thế tự tin, càng làm cho Cơ Vô Mạng hai mắt lóe ra tinh quang. "Tiểu tử, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì lá bài tẩy, thế nhưng lại sẽ như thế lớn lối." Lúc này, nào viên tiên sinh chịu không được Ngụy Hồng bá thế, một tiếng trầm giọng, cả người phảng phất là một đạo huyền lưng một loại, hướng Ngụy Hồng đánh giết đi. Chương 1183, đây là cái gì? Chương 1183, đây là cái gì? Hôm nay liền hai canh đi, ta sẽ cố gắng khôi phục như cũ, khẩn cầu chư vị cho điểm ủng hộ, bái tạ rồi. Chín soát. Cơ hồ ở viên tiên sinh xuất thủ sát na, chạy khởi trong nháy mắt, một đạo sắc bén vô cùng đao mang cũng là phóng lên cao, phảng phất chạm phá vân tiêu một loại, mà chỉ thấy đắc viên tiên sinh hai tay nhẹ nhàng vừa tung, một thanh khổng lồ màu đen trường đao cũng là xuất hiện ở viên tiên sinh trong tay. Hướng Ngụy Hồng chém xuống sát na, đao mang đem hư không cũng đều cho chém vỡ rồi, trong chốc lát, liền đem Ngụy Hồng cho vây quanh ở trong đó, vô tận ánh đao, càng là dường như muốn đem Ngụy Hồng cho xé nát một loại. Oeng. Đối mặt với Viên Tiên Sinh kinh khủng công kích, Ngụy Hồng cũng không có có phản ứng chút nào, ngược lại là tùy ý vừa đến chạm tới, nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái một đao, đem kia Viên Tiên Sinh công kích cho trực tiếp phá vỡ rồi. Ung ung thanh âm, ở một sát na, liền hướng bốn phía khuyết tán ra, mà lúc này đây, Ngụy Hồng hai tay nắm chặt đại đao, không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là một tiếng quát khẽ, hung hăng chạm xuống. Phốc. Kịch liệt xung kích, Ngụy Hồng song đao trực tiếp đem kia Viên Tiên Sinh trưởng đao cho chém thành hai nửa, đồng thời, kịch liệt xung kích càng làm cho Viên Tiên Sinh ngăn không được hộc máu, điên cuồng hướng nơi xa rút lui đi. Viên Tiên Sinh lúc này, trên mặt tiệm quá vẻ kinh hãi, hắn nhưng là thánh cực tu vi, mà trước mặt tiểu tử, rất rõ ràng tu vi vẹn vẹn chỉ là nửa thánh tu vi, song, nhưng lại là hoàn toàn đem tự mình cho chế trụ, điều này làm cho Viên Tiên Sinh cảm giác được không thể tin. Quay ngược lại trong nháy mắt, Viên Tiên Sinh trong mắt tiệm quá một đạo bén nhỏ vẻ, tức giận quát lên, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Đang khi nói chuyện, chỉ nhìn đắc Viên Tiên Sinh xung quanh. Một đạo vừa một đạo đao mang từ Viên Tiên Sinh trong thân thể phóng lên cao, đem Viên Tiên Sinh cho hoàn toàn bao vây túi ở trong đó, sau đó phản phất là một ngọn kiếm sơn một loại, hướng Ngụy Hồng ầm ầm đánh tới. Một trận vừa một trận giống như ám kiếm vũ một loại, đem trọn chân trời cũng đều cho bao vây túi ở trong đó, kinh khủng như thế thế công, cả đại điện cũng đều dường như muốn bị san thành bình địa một loại, song, đang ở đại điện sắp ngăn cản không nổi thời điểm, trong lúc bất chợt, Ngụy Hồng động. Oeng. Thân ảnh nhanh như thiểm điện một loại, hai đấm phản phất là hai thiết quyền một loại, bay thẳng đến kiếm kia mưa bay đi. Va chạm kịch liệt, kia Viên Tiên Sinh cả người càng là hộc máu không ngừng, bay ngược đi. Lúc này, nơi xa Viên Tiên Sinh nặng nề ngã xuống ở phía xa, trong đại điện trụ tử cây cột trực tiếp bị vành thoái, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp té xỉu rồi. Mà lúc này đây, mọi người cũng đều là cho kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn không dám tin vào hai mắt của mình. Này thánh cực tu vi cường giả lại bị nửa thánh cường giả cho một cái tát bắn cho bay, ta không phải là đang nằm mơ đi? Mọi người nghị luận rối rít. Song Ngụy Hồng nhưng lại là cũng không để ý tới bọn họ, dù sao ở hắn xem ra bọn người kia phảng phất là con ruồi một loại, chít chít zip vai, trực tiếp dùng vũ lực ở Ngụy Hồng xem ra là tốt nhất rồi. Mà lúc này còn dư lại rất nhiều võ giả, một đám không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, tu vi của bọn họ cũng bất quá là ở nửa thánh tu vi, cùng Viên Tiên Sinh nhưng là kém thật xa, mà Ngụy Hồng như thế biến thái, bọn họ vừa tại sao có thể là đối thủ? Chính là bởi vì như thế, lúc này những người này không dám nhìn nữa Ngụy Hồng, ngược lại là cúi đầu. Ngụy Hồng lúc này đã đem võ lực trị giá biểu diễn đi ra rồi, kế tiếp hắn liền không hề nữa hỏi tới, mà lúc này đây Thất Hoàng Tử đột nhiên ha ha phá lên cười, "Ngụy huynh quả nhiên lợi hại, từ đó các ngươi muốn nghe từ Ngụy huynh phân phó cùng sai khiến." Này Thất Hoàng Tử cũng là có chút kiêu hùng khí thế, mà lúc này đây kia Viên Tiên Sinh cũng là tỉnh, nhưng là đang nghe đắc Thất Hoàng Tử lời nói sau đó, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đồng thời trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngụy Hồng cũng không phải là một người xấu, nhưng là hắn tuyệt đối là mang thù người, vì vậy đang thi triển thời điểm, Ngụy Hồng đã đem kia Viên Tiên Sinh thể nội để lại một chỗ ám thương, vì vậy ở Ngụy Hồng trong mắt, này Viên Tiên Sinh đã là một người chết rồi. Các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao làm? Ngụy Hồng lúc này đột nhiên nhớ tới, như là đã tới đế đô rồi, chuyện còn lại tự nhiên cần phải hảo hảo kế hoạch cùng như kế. Mà đang ở Ngụy Hồng thoại âm rơi xuống sát na, bên ngoài vang lên cười ha ha thanh âm. Ha ha, tam đệ, đại ca cũng đều đi tới ngoài cửa rồi, làm sao còn không ra nên đón? Một lớn lối vô cùng thanh âm cười to nói, thanh âm run run động vô cùng, một chút tu vi hơi yếu người cũng đều ngăn không được hộc máu. Lý Thiên. Lúc này, Lý Long trong mắt lóe ra lạnh như băng sắc ý, không, giống, đợi những người khác có bất kỳ phản ứng nào, mà là trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài. Bá, bá, bá. Lúc này, mọi người cũng là hướng bên ngoài chạy đi, đột ngột, mọi người còn đang giữa không trung, một đạo vừa một đạo mũi tên nhọn, phảng phất là mật mưa một loại hướng bọn hắn vây công mà đến. Veng, veng, veng. Ngụy Hồng lúc này, trung quanh vô tận khí thế phảng phất đem trung quanh thời gian cho tĩnh tại bất động một loại, vô tận mũi tên nhọn cũng là tất cả đều bị Ngụy Hồng cho ngăn chặn xuống. Lúc này, chỉ nhìn đắc tử trong hư không, một đạo áo vàng nam tử trực tiếp giẫm bước ra. Ha ha, không sai, xem ra tam đệ thực lực lại có tăng tiến á. Trước mặt hơi hiển lộ thô cùng nam tử ha ha phá lên cười. Ha ha, cảm ơn đại ca khen ngợi, mọi người nghe lệnh, đánh cho ta. Lý Long cũng là ha ha phá lên cười, mà cơ hồ tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng đã hướng kia Lý Thiên cho vọt tới, như thế đồng thời, những người khác cũng là riêng phần mình chiến lên. Wen, Wen, Wen. Mọi người đánh dị thường thảm thiết, mà lúc này, Lý Thiên trong lúc đột nhiên có chút hối hận, hắn cảm giác được tự mình có chút quá tự tin rồi, tạm thời không đề cập tới tự mình này thực lực của đệ đệ, chính là những người khác, hắn cũng cảm giác được so với trước muốn mạnh hơn mấy phần. Như vậy nghĩ tới, Lý Thiên liền nổi lên lui tâm tư, mà ở cái tâm tư này lên sát na, khí thế của hắn cũng là yếu lên, mà Ngụy Hồng lúc này, trong mắt lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn cùng vẻ lạnh lùng, thân ảnh nhanh như thiểm điện một loại, nửa cái hô hấp không tới, liền đi tới Lý Thiên trước mặt. Phúc. Dị thương gọn gàng, này Lý Thiên trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, lúc này, đừng nói là Lý Long rồi, chính là Thất Hoàng Tử cũng là bị chấn ngây người, dù sao, này Lý Thiên, khả thật sự rõ ràng chính là Đại Tần Lý Thừa Tướng Đại Công Tử, hiện giờ, bị chém giết, đến lúc đó, nói như thế nào hay, vẫn, là hai nói. Chạy đi đâu? Nhưng là, ngay sau đó, mọi người nhưng lại là phát hiện chỉ nhìn đắc kia Lý Thiên bị chém thành hai nửa thi thể, trong lúc đột nhiên, một cổ tia sáng, phóng lên cao, phảng phất nghĩ muốn chạy trốn, mà Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng, trực tiếp càng là một đao hướng hắn chém tới. Giống. Lúc này, Ngụy Hồng một đao đem kia đạo quang mang cho ngăn chặn xuống, ngay sau đó, chỉ nhìn đắc ở tia sáng tiêu tán xuống tới sau đó, một tiếng giống như là tức giận dã thu tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó, mọi người liền thấy được một đạo tựa như thú không phải là thú khổng lồ yêu thú trực tiếp biến ảo ra. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lý Thiên sớm đã chết không được sao chứ? Hẳn là đạo tia sáng này bắt đầu từ Lý Thiên trong thân thể lao ra. Thiên nột, này lúc trước Lý Thiên là giả. Mọi người ở nghị luận rối rít thời điểm, Ngụy Hồng đã một bước đặt tới, trực tiếp cùng kia khổng lồ yêu thú công kích lại với nhau. Chương 1184, nguyên lai là yêu tộc. Chương 1184, nguyên lai là yêu tộc. Anh. Ngụy Hồng lúc này trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh, cả người trên người càng là tản ra vô tận ánh lửa, ngũ hành lực bị Ngụy Hồng cơ hồ toàn bộ thi triển đi ra ngoài. Lúc này Ngụy Hồng ở lấy ngũ hành lực đem Ngụy Hồng cho phụ trợ sau khi đi ra, lộ ra vẻ càng phát ra không thể chiến thắng. Đầu kia không biết là vật gì yêu thú, bị Ngụy Hồng cơ hồ là một đường đè ép hành hung, nhưng là mấy chục hiệp xuống tới, thế nhưng lại ở máu tươi lao băng băng dưới, chẳng những không có té xuống, ngược lại là lộ ra vẻ càng phát ra khí thế bằng bạc. Giống đủ cao tới mấy chục mét quái vật khổng lồ, hai cánh tay giống như là hai cây hình trụ một loại, hung hăng hướng Ngụy Hồng công kích đi. Một tiếng thê lương vô cùng gầm thét, khiến cho cả chân trời càng là phảng phất bị xuyên thủng một loại. Thê thảm tiếng kêu, để cho một chút tại chỗ chưa nhiều cường giả, hộc máu không ngừng, hoảng sợ hướng phía sau rút lui, mà lúc này Ngụy Hồng, trong mắt lóe ra vô tận tinh quang, cười nhạt, hai tay nhẹ nhàng vừa tung, phảng phất là một tờ khổng lồ thiên võng, đem con yêu thú kia cho trực tiếp bao vây túi ở trong đó. Phốc, phốc, phốc. Kia yêu thú phảng phất ở thừa nhận khổng lồ đau đớn, điên cuồng gầm thét, nhưng là, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Lúc này, Ngụy Hồng một tiếng gầm thét, trực tiếp đem con yêu thú kia cho trực tiếp xé nát rồi. Máu tươi rơi đầy đất, mà vây xem võ giả, nhìn những thứ này máu tươi, càng là sắc mặt đại biến, bởi vì này chút ít máu tươi, không ngờ lại là vô tận màu tím, mà lúc này, tập kích thất hoàng tử đông đảo cường giả, lúc này, tất cả đều bị chém giết hầu như không còn. Ngụy Hồng, lần này hư, ngươi giết chết Lý Thiên, phụ thân ta nhất định sẽ giận dữ. Lúc này, Lý Tam công tử, Lý Long trong mắt toát ra một tia lo lắng, nhanh chóng nói: "Ha ha, lần này, sợ rằng phụ thân ngươi còn muốn cảm ơn ta." Ngụy Hồng lúc này trong mắt toát ra một tia vẻ trào phúng, cười to nói: "Ân." Nghe được Ngụy Hồng lời nói, vô luận là Lý Long hay vẫn là thất hoàng tử, trong mắt cũng đều toát ra vẻ nghi hoặc, không giải thích được hỏi: "Các ngươi chẳng lẽ không nhìn tới, này Lý Thiên máu tươi là màu tím đấy sao?" Ngụy Hồng lúc này cười nhạt, mở miệng nói: "Ân, đúng là màu tím, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lý trời đã trúng độc không được, sao chứ?" Thất hoàng tử cùng Lý Long liếc mắt nhìn nhau, không giải thích được hỏi: "Hắn không phải là trúng độc, mà là sớm đã chết." Một bên Cơ Vô Mạng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Cái gì?" Lý Long thất thanh nói. Thất hoàng tử cũng là thần sắc đại biến, nhanh chóng nói: "Làm sao có thể? Nếu như nói này Lý Thiên sớm đã chết, như vậy hiện tại này Lý Thiên là ai biến thành? Ở cả Đại Tần Đế quốc, làm sao có thể sẽ phát sinh như thế chuyện? Cũng khó trách thất hoàng tử sẽ thất sắc rồi, này Lý Thiên là ai? Chính là cả Đại Tần Đế quốc thừa tướng con trai, mà nếu như nói hắn bị chém giết lời nói, như vậy có thể nói là một đại sự. Không sai, thậm chí trừ này Lý Thiên, ngươi nào nhị ca Lý, sợ rằng cũng là đã sớm chỉ còn lại có túi ra rồi. Thậm chí chỉ sợ các ngươi Đại Tần Đế quốc đại bộ phận người đã bị chết rồi." Cơ Vô Mạng thần tình lạnh lùng vô cùng, trầm giọng nói: "Không thể nào." Nghe được Cơ Vô Mạng lời nói, không, giống, đợi Lý Long nói chuyện, thất hoàng tử lộ ra chê cười vẻ, mở miệng nói: "Lý Long, ngươi thật to gan, lại dám cấu kết ngoại tộc." Đang lúc này, một tiếng gầm thét từ bên ngoài vang lên, kinh khủng vô cùng khí thế, trong nháy mắt từ bên ngoài thổi quét tới. "Là Lý." Nghe được cái thanh âm này, Lý Long thần sắc khẽ biến, mở miệng nói: "Ha ha, ngươi không phải nói Lý đã là chết người sao? Bên ngoài giải thích thế nào?" Thất hoàng tử lúc này ha ha cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Kia, liền chứng minh cho ngươi xem." Cơ Vô Mạng hướng Ngụy Hồng nhìn thoáng qua, Ngụy Hồng trong mắt thiểm quá một đạo lạnh ý, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mọi người ở đây nghi ngờ, bên ngoài vang lên ùng ùng tiếng đánh nhau, bên ngoài, trong phút chốc, vô số phong ốc liền bị mai một, mà mấy chục hô hấp trong lúc, một đạo thân ảnh liền trực tiếp bị ném xuống đất. Oeng! Mặt đất trực tiếp bị nện ra tới một cái động, một tên nam tử từ trong động trực tiếp vọt ra, lúc này, gầm hét lên: "Lý Long, ngươi thật to gan, lại dám cấu kết ngoại tộc tới ta Đại Tần Đế quốc." "Ha ha, Lý, còn cần giả bộ đi xuống sao?" Ngụy Hồng cười nhạt, ngắm lên trước mặt Lý, trong mắt thiểm quá một đạo tinh quang, mở miệng nói: "Phốc." Ở Ngụy Hồng nói chuyện sát na, một đao trực tiếp chẳng xuống, sắc bén vô cùng đao mang, càng là trực tiếp đem kia Lý cho bao phủ ở trong đó, thậm chí, Lý còn chưa kịp gầm thét một tiếng, liền trực tiếp bị chém giết. Ngay sau đó, lại là một con yêu thú bay ra, bị Ngụy Hồng cho chém giết sau đó, Lý Long cùng thất hoàng tử cũng là cuối cùng phát hiện không thích hợp, mà lúc này, nhìn bọn hắn nghi ngờ bộ dạng, Ngụy Hồng cũng là trầm giọng nói: "Yêu tộc." Thậm chí không cần lại nói, hai người tất cả cũng hiểu rõ ra, yêu tộc nhân tộc, cho tới nay, bởi vì cùng ma tộc đối kháng, cho nên lẫn nhau hợp tác, nhưng lại là cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm quá, vì vậy, ở ma tộc hơi đè nén xuống thời điểm, yêu tộc cùng nhân tộc cũng là bắt đầu các loại tính toán. Yêu tộc cho tới nay cũng đều là cùng tất cả biện pháp muốn chen ép nhân tộc, cũng chính bởi vì vậy, ở các lộ tinh cầu trong, trên căn bản đều có yêu tộc xâm lấn, cho nên, làm Ngụy Hồng nói ra yêu tộc thời điểm, hai người liền hiểu rõ ra. Đại Tần Đế quốc có trấn yêu cảnh, làm sao có thể sẽ có yêu tộc đi đến? Trấn yêu cảnh, làm sao có thể sẽ mất đi hiệu lực? Hai người liếc nhau một cái, toát ra một tia kinh hãi, thất thanh nói. Ngụy Hồng cùng Cơ Vô Mạng liếc nhau một cái, hai người đột nhiên phát hiện, hiện tại chuyện tình cũng có chút thoát khỏi bọn họ khống chế, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Đại Tần Đế quốc thế nhưng lại sẽ có trấn yêu cảnh. Trấn yêu cảnh, thánh cấp tu vi cường giả đều không có cách nào giấu giếm, có thể hiện ra yêu hình dạng, nhưng là, hiện giờ, cả cả Đại Tần trong đế quốc yêu tộc, nhưng lại là tương đối nhiều, hơn nữa những thứ này tu vi, rõ ràng ở thánh cực tu vi. Song, bọn họ lại là không có cho thấy nguyên hình, điều này cũng chính là nói, những thứ này yêu tộc tu vi, sợ rằng có một vị đại năng đem trọn trấn yêu cảnh cho trực tiếp che chắn lại, mà nếu quả thật là như vậy nói, sợ rằng Ngụy Hồng cùng Cơ Vô Mạng hai người, căn bản là không đủ nhìn. Hơn nữa, trời mới biết, này Đại Tần trong đế quốc còn có bao nhiêu yêu tộc, vì vậy, Lý Long đã khẩn cấp hướng bên ngoài điền cuồng chạy đi, hắn muốn tốc độ bẩm báo phụ thân tình huống, như cho thất hoàng tử, lúc này cũng là chuẩn bị tiến tới hoàng cung, bẩm báo tình huống. Kế tiếp, Ngụy Hồng cùng Cơ Vô Mạng trên căn bản không cần xen vào nữa sự tình khác rồi, mà là chờ đến tiếp sau người đến, mặc dù hiện tại, nhìn như Ngụy Hồng cùng Cơ Vô Mạng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là, trong lòng hai người cũng đều hiểu rõ, chân chính khảo nghiệm, tức là ở phía sau. Chương 1185, không ngờ lại là dị tộc. Chương 1185, không ngờ lại là dị tộc mặc cho bên ngoài đánh nhau chấn thiên, cả Đại Tần đế quốc, phong lưu ầm ầm chuyển động, song, thân ở trong phòng Ngụy Hồng, lại là không có phản ứng chút nào, khẽ nhắm mắt, thể nội từng đường đường kinh mạch ở nhanh chóng vận chuyển, nếu có người có thể thấy Ngụy Hồng trong thân thể, liền có thể thấy được, Ngụy Hồng trong thân thể, kia từng đạo kinh mạch, phản phất là cự mãng một loại trắng kiện. Một cái vừa một đường kinh mạch, ở lăn lộn, giống như sóng biển một loại, thậm chí, có một chút kinh mạch, thế nhưng lại muốn lao ra Ngụy Hồng thân thể, lúc này Ngụy Hồng, thần sắc hơi hiển lộ thống khổ, nhưng lại là cắn răng kiên trì. Tình huống trong cơ thể, Ngụy Hồng tất cả đều quan sát tương đối cẩn thận, hắn lúc này vận chuyển võ khí, từng sợi võ khí phảng phất giống như là nguồn suối một loại, từ Ngụy Hồng thể nội, phảng phất là chạy nước rút một loại, điên cuồng vận chuyển. Phúc. Đột nhiên, chỉ nhìn đắc Ngụy Hồng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, nửa thánh tu vi đến tu vi, đến thánh cấp tu vi, quả nhiên không phải là như vậy dễ dàng đột phá. Đang lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Ngụy Hồng hơi sửng sở, cái này điểm, còn tìm đến mình, sợ rằng cũng chỉ có Cơ Vô Mạng rồi, đúng ý dự đoán, mở cửa liền phát hiện, đương nhiên đó là Cơ Vô Mạng. Cứu huynh, đã trễ thế này, không biết có chuyện gì. Nhìn Cơ Vô Mạng vẻ mặt hơi hiện lộ khổ sở bộ dạng, Ngụy Hồng khẽ không giải thích được, mở miệng hỏi. Ngụy huynh, không biết đối với lần này nhiệm vụ, thấy thế nào? Cơ Vô Mạng vẻ mặt hơi hiện lộ nghiêm trọng, cười khổ hỏi ngược lại. Ân. Ngụy Hồng trong mắt toát ra một tia không giải thích được vẻ, hơi hiện lộ nghi ngờ nhìn Cơ Vô Mạng. Ngụy huynh, ta là theo như lời, về lần này, cái gọi là yêu tộc nhiệm vụ, ngươi là như thế nào nhìn? Cơ Vô Mạng khẽ lắc đầu, hướng Ngụy Hồng thấp giọng hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, không có cách nhìn thế nào. Ngụy Hồng cười nhạt, trong mắt toát ra trương cuồng, liều lĩnh, vẻ, trầm giọng nói. Ngụy huynh, ngươi cũng đã biết, lần này yêu tộc sở tới nhân số. Cơ Vô Mạng nhìn Ngụy Hồng, lại một lần nữa mở miệng nói. Cứu huynh, có chuyện gì, liền nói thẳng đi, ta không thích quanh co lòng vòng. Ngụy Hồng hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cơ Vô Mạng, thản nhiên nói. Được rồi. Ngụy huynh, ta liền không hề nữa cất giấu rồi. Thấy được Ngụy Hồng có tức giận dấu hiệu, Cơ Vô Mạng phảng phất hạ quyết tâm một loại, liền muốn hướng Ngụy Hồng giải thích. Vâng. Xong, vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên ùng ùng vang lớn, cả mặt đất phảng phất cũng là xuất hiện lay động kịch liệt, Ngụy Hồng cùng Cơ Vô Mạng cũng là sắc mặt đại biến, ở bọn họ chỗ ở gian phòng sắp sụp đổ sát na, liền xông ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung, Ngụy Hồng nhìn chỗ này dị biến, cả người cũng là hơi hiển lộ động dung. Trong nơi chân trời, chỉ nhìn đắc, trong lúc đột nhiên, phảng phất vô tận ánh lửa đem chân trời cho chiếu sáng, mà sao lốm đốm đầy trời, giống như là hắc động một loại, lúc này, chỉ nhìn đắc một viên lại một viên vẫn thạch khổng lồ, từ kia trong hắc động bay ra. Một viên lại một viên tảng đá, đem trọn Đại Tần đế quốc ở trong phút chốc, liền giống như cắn nuốt một loại, cũng may, đế đều có được phòng hộ đại trận, đem khổng lồ lực phá hoại cho tiêu tán hơn phân nửa, nếu không, sợ rằng Đại Tần đế quốc có khả năng trực tiếp mất nước rồi. Song, chỉ sợ như thế, ở đế đô trung quanh, vô số thành trì cũng là trực tiếp bị san thành bình địa, lúc này, ở đấy bị tảng đá sợ nện xuống tới trong động, một tiếng vừa một tiếng, giống như là từ trong địa ngục, vọng lại bi tiếng kêu thảm thiết, vang dội cả chân trời. Này, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt hơi hiện lộ chật vật thất hoàng tử còn có Lý Long, hai người cũng là lộ ra rung động vẻ. Thiên nột, nay chẳng lẽ là cái khác quốc đi đến ngăn cản không được, sao chứ? Hẳn không khả năng, ta Đại Tần đế quốc chung quanh đều là nước nhỏ, ai có thể kháng cự? Nếu không phải là, như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chung quanh một vòng rối rít, mà vừa lúc này, một đạo hơi hiển lộ đen nhánh vô cùng thân ảnh, cũng là trực tiếp từ trong động vật ra, phát ra một tiếng vừa một tiếng thê thảm vô cùng tiếng vang, mà mọi người, lúc này, cũng là thấy được những thứ này yêu thú. Mà lúc này, chỉ nhìn đắc, cả Đại Tần đế quốc tán phát ra nhiều tia uy áp, trong nháy mắt đem trọn Đại Tần đế quốc cho bao phủ ở trong đó, mà những thứ này yêu thú, một chút bị soi sáng, trực tiếp biến thành cho bụi. Veng, veng, veng. Xong, phảng phất không biết sống chết một loại, những thứ này yêu thú, như phảng phất là nhận lấy kích thích cực lớn một loại, muốn xông phá Đại Tần đế quốc, thậm chí muốn xông ra, bất quá rất đáng tiếc, còn chưa lao ra sát na, liền trực tiếp bị vênh trở lại. Nội trội kia tới dị biến, chỉ có không tới 3 ngày thời gian, tiêu truyền khắp cả Viêm Long Tinh, vô số người đi đến quan sát, tất cả tình huống hoàn toàn thất khống, thậm chí, Đại Tần đế quốc cũng là hoàn toàn khống chế không được. Bởi vì, một chút thế hệ trước cường giả, rốt cuộc hiểu rõ tới đây, những thứ này từ vẫn thạch trong ra tới, cũng không phải là yêu tộc, mà là dị tộc. Dị tộc chính là vị diện khác chủng tộc, năm đó từng phát sinh quá hai lần chuyện như vậy, chính là dị tộc muốn đánh vào đi vào, cuối cùng, thậm chí những thứ này dị tộc cùng ma tộc liên thủ rồi, cuối cùng, cơ hồ thiếu chút nữa, cả nhân tộc cùng yêu tộc liền trực tiếp bị nhảy diện. Khó trách, nguyên lai là dị tộc, nếu không, trấn yêu kính làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Dị tộc, không ngờ lại là dị tộc lại một lần nữa thoáng hiện, lần này, sợ là chúng ta Đại Tần đế quốc thật sự có khó khăn. Đại Tần Đế quốc đông đảo cường giả nghị luận rối rít, xong, vừa lúc đó, trong hoàng cung truyền tới một cái tin tức, thì ra là Đại Tần Đế quốc cao nhất người thống trị, thế nhưng lại ban phát một đạo thánh chỉ, chính là, như ai có thể giành trước tìm được dị tộc tin tức, thì phong làm ai là thái tử. Tin tức như thế, trong nháy mắt đốt mọi người vẻ kích động, mà Ngụy Hồng lúc này cũng là hướng Lý Long cùng Thất hoàng tử trầm giọng nói, lần này là cơ hội của các ngươi. Ngụy Hồng lúc này cũng không có để cho Lý Long cùng Thất hoàng tử cùng nhau tiến tới, dù sao cũng không ai biết nơi nào nguy hiểm sẽ đến cỡ nào lớn, mà Lý Long cùng Thất hoàng tử thực lực hay vẫn là cuối cùng có chút yếu, về phần Cơ Vô Mạng cũng là không thể nào. Một mình một người, Ngụy Hồng liền rời đi Đế đô, hướng nơi xa chạy đi, mặc dù những thứ này vẫn thạch nhìn như rơi tương đối chi gần, nhưng lại là cũng không gần, thậm chí Ngụy Hồng phi hơn phân nửa Đế đô cũng là không có phát hiện dị tộc. Mà lúc này đây, phía trước đột nhiên truyền tới kịch liệt đánh nhau thanh âm, Ngụy Hồng cũng là nhướng mày, hướng nơi nào chạy đi. Bất quá, là Ngụy Hồng nhìn đánh nhau song phương, Ngụy Hồng hơi sửng sở, ngay sau đó, nhưng lại là nở nụ cười. Nay khả thật sự là, cái thế giới này quá nhỏ. Ngụy Hồng nhìn kia kịch liệt đánh nhau một đạo hồng ý liễu thân ảnh, khẽ cười nói: "Chương 1186, gặp trở lại Huyết Vô Ngân." Chương 1186, gặp lại Huyết Vô Ngân. Huyết Vô Ngân sắc mặt hơi hiện lộ âm trầm đáng sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình đi đến này Viêm Long Tinh, phát hiện dị tộc tin tức sau đó, còn chưa muốn dò xét một phen, liền đụng phải công kích. "Hắc hắc, các ngươi những tinh cầu khác người, lại vẫn dám đến ta Viêm Long Tinh, quả thực là muốn chết." Một tên thân mặc hắc bào nam tử, trong mắt lóe ra lạnh như băng sắc ý, lạnh lùng ngó trừng Huyết Vô Ngân, trong mắt càng là toát ra một tia âm lãnh sắc ý, mở miệng quát lên: "Ta xem là ngươi khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ Viêm Long Tinh là ngươi nhà mở không được, sao chứ?" Huyết Vô Ngân như cũ bá khí lộ ra ngoài, hướng hắc bào nam tử trực tiếp ầm ầm công kích đi, đồng thời lớn tiếng quát: "Muốn chết!" Nghe được Huyết Vô Ngân lời nói, hắc bào nam tử lúc này quát lạnh một tiếng, đồng thời tay phải ngưng tụ mà thành một đạo cự đại ngọn núi, hướng Huyết Vô Ngân trực tiếp bắt tới, không gian chung quanh càng là phảng phất xuất hiện xuyên thủng một loại. Phúc. Huyết Vô Ngân trực tiếp bị vành bay, hộc máu không ngừng, mà lúc này, hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, cả người giống như một đạo loang loáng một loại, tay phải một đạo kiếm quang càng là hướng Huyết Vô Ngân chém tới. Một kiếm này, thật quá mức nhanh, nhanh đến Huyết Vô Ngân căn bản cũng không có kịp phản ứng, vô tận kiếm quang giống như đầy trời tràn ngập một loại, mà Huyết Vô Ngân lúc này, cũng là phảng phất cảm thấy tử vong phủ xuống, bất quá, rất đáng tiếc thì còn lại là Huyết Vô Ngân, lúc này căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chi cơ. Oeng, đang ở Huyết Vô Ngân cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, một thanh phảng phất là núi lớn một loại vòng kim cương, trực tiếp đem Hắc Bảo nam tử bắn cho bay, mà ở hành bay sát na, lại là một cái ánh đao trực tiếp thiểm hiện lộ, đem Hắc Bảo nam tử cho trực tiếp nghiền nát rồi. "Sư tỷ, làm sao ngươi tới này rồi?" Ngụy Hồng quay đầu lại nhìn Huyết Vô Ngân, hơi hiện lộ nghi ngờ nói: "Nhỏ, nhỏ, tiểu sư đệ." Huyết Vô Ngân như cũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ, ngẫm lại dư vị tới đây. Lúc này, nhìn Huyết Vô Ngân, hơi nói lắp nói: "Ha ha, sư tỷ, ta tiếp thu Thánh Cực Minh một cái nhiệm vụ, cho nên liền tới nơi này rồi, nhưng là..." "Sư tỷ, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì?" Ngụy Hồng cười nhạt, ngay sau đó hỏi của mình lo ngại: "Ta chỉ là muốn đi ra ngoài lịch lãm một phen, tiểu sư đệ, thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lại đã thành trưởng đến trình độ này." Nhìn Ngụy Hồng, Huyết Vô Ngân hơi khiếp sợ nói: "Còn tốt, còn tốt." Ngụy Hồng khẽ cười nói: "Đúng rồi, sư tỷ, dị tộc tin tức ngươi biết không?" Ngụy Hồng đột nhiên hỏi. "Tự nhiên biết, ở cả Viêm Long Tinh, có thể nói giống như là nổ tung một loại." Tin tức huyết tán ra. Huyết Vô Ngân mở miệng nói: "Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau tiến tới nơi nào coi trọng vừa nhìn, dù sao, sư tỷ ngươi không phải là muốn lịch lãm sao? Vừa lúc, ta cũng có thể giúp một chút." Ngụy Hồng cười nhạt, sau đó liền kéo Huyết Vô Ngân hướng nơi xa bay đi. Trên đường đi, Ngụy Hồng cũng là đơn giản hỏi một chút Huyết Vô Ngân gần đây tình huống, đối với Huyết Vô Ngân thực lực, Ngụy Hồng cũng là có một cái giải, hai người một đường phi hành, đi tới trước mặt một tòa cự đại trên tường thành. Phía trên tường thành, vô số máu tươi giàn giụa, hiển nhiên, mới vừa trải qua một cuộc đại chiến, hơn nữa, còn có vô số thi thể mọc lan tràn, bất quá, những thi thể này mọc, nhưng lại là tất cả đều bị hấp thực rồi, dị tộc nhân, so sánh với yêu tộc càng thêm máu tanh. Nơi này, nếu như võ khí tu vi hơi yếu người đi vào, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp liền sẽ bị này sát khí sợ bị lạc lý trí. Ngụy Hồng cảm thụ được chung quanh vô số nồng nặc sát khí, vẻ mặt hơi hiện lộ ngưng trọng, trầm giọng nói: "Trên căn bản, thực lực hơi yếu toàn đều chết rồi, có thể ở tại chỗ này, thực lực thấp nhất cũng ở quân cấp 8 tầng trở lên, mà còn có một chút thì tại thánh cấp tu vi, hơi thở lâm vào kinh khủng, để cho một số người cũng là không dám dễ dàng làm loạn. Những thứ này hắc động thật lớn trong, thế nhưng lại có nhiều như vậy viễn cổ yêu thú, những thứ này dị tộc nhân, thế nhưng lại so sánh với yêu tộc còn muốn kinh khủng ba phần. Theo ta thấy tới, ở nơi này hắc động đem mặt đất cho ném ra tới hố sâu, hơn nữa, vô số yêu thú từ trong đó đi ra, sợ rằng là một cái khác vị diện. Phải không? Cũng có thể là dị tộc sở kiến tạo ra được một vị diện thế giới." Mọi người nghị luận rối rít, hơn nữa, tất cả muốn đi vào đến trong cổ động, tất cả đều không ngoại lệ, cũng bị chém giết sạch rồi, hiển nhiên, đất này trong hầm cổ động thật quá mức nguy hiểm. Nghe nói, có một vị thánh cấp tu vi cường giả muốn đi vào, kết quả ở thân thể tiến vào đến một nửa thời điểm, trong lúc đột nhiên bị gió bạo sở nhăn nhó xoắn rít dựng, linh hồn đều không thừa rồi, hoàn toàn cho cũng không giữ. Lúc này, một người khác hơi hoảng sợ nói, ngay cả thánh cấp tu vi cũng như lần này, bọn họ những người này muốn đi vào, sợ rằng thật sự chính là chịu chết mạng. Này sao lại thế này? Huyết Vô Ngân nghe được những người này nghị luận, có chút lo lắng nói. Nhìn kỹ hắn nói, yên tâm đi, có người sẽ so với chúng ta trước không nhịn được. Ngụy Hồng cái này hậu cười nhạt, cũng không nóng nảy nói. Ngụy Hồng cũng không nóng nảy, bọn họ những người này, thực ra càng nhiều chỉ là tới nơi này tra một chút mà thôi, một chút đại thánh tu vi ra hỏa, nhất định sẽ đi đến, hơn nữa, trong thành đơn giản một chút thánh cấp tu vi, cũng là căn bản không đủ nhìn. Những ngày qua hố, hại, rốt cuộc là làm sao tạo thành? Kia trong nơi chân trời, đột nhiên bị đánh vỡ hắc động, vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người hơi nghi ngờ thầm nghĩ, như ta thấy, này chỉ sợ là dị tộc đem chúng ta nơi này phòng hộ vách chắn cho trực tiếp công phá, hơn nữa, sợ rằng kế tiếp dị tộc sẽ càng thêm nhiều. Cái này không thể nào, nghe nói chúng ta người nơi này tộc vách chắn, là năm đó mấy vị đại năng liên thủ sở bố trí, dị tộc có thể công kích đến tới một chút, đã rất tốt. Mọi người nghị luận rối rít, xong, vừa lúc đó, cả chân trời nhiệt độ phảng phất đột nhiên lên cao, loại nào cảm giác, tựu giống như là nhiệt độ bay lên, một chút tu vi hơi yếu võ giả, trực tiếp mai một ở trong hư không. Ùng ùng. Nơi xa, càng là truyền đến từng đợt giống như là thiên quân vạn mã chạy trồn một loại thanh âm, to rõ vô cùng, thanh thế mênh mông quần quần chấn thiên, mà lúc này, chỉ nhìn đắc những người này không ngờ lại là tùy vô số phảng phất là viễn cổ yêu thú một loại, ở kéo bọn hắn. Những thứ này viễn cổ yêu thú, thế nhưng lại mỗi một đầu tu vi, cũng đều là nửa bước thánh cấp tu vi, mà ở yêu thú trên chư đạo thân ảnh, cũng là để cho mọi người muốn sinh ra cúng bái xúc động. Này, này là người phương nào? Dị phương thế lực, thật không ngờ như thế kinh khủng. Một người cá lâm hỏi, hiển nhiên không rõ, cái dạng gì thế lực, thế nhưng lại sẽ như thế phong cách, phảng phất là ngang ngược cản rỡ đến cực hạn. Đột nhiên, những thứ kia yêu thú, ngửa mặt lên trời giống giận ở dưới, trong nơi chân trời, càng là hạ khởi vô số tiểu hỏa hoa, tia lửa hạ lạc sát na, không gian lần nữa vỡ nhỏ. Chương 1187, hoàng tử ở giữa ám đấu. Chương 1187, hoàng tử ở giữa ám đấu ngửa mặt lên trời gầm thét, gào thét chấn thiên, hung thú chi uy, để cho mọi người cũng là cảm giác được rung động vô cùng, những thứ này yêu thú uy thế, tu vi mỗi một đầu tu vi, đều có được nửa bước thánh cấp tu vi. Giống, giận dữ hét lên, chân trời lâm vào vỡ nhỏ, mà một chút tu vi hơi yếu cường giả, nhưng cũng là trực tiếp hộc máu rút lui đi, mà huyết vô ngân cũng là một ngụm máu tươi phun ra, rút lui không ngừng. Ngụy Hồng thần sắc khẽ biến, đem huyết vô ngân cho trực tiếp ôm vào trong lòng, đồng thời thấp giọng nói, sư tỷ, cẩn thận. Lúc này, Ngụy Hồng một bước đạp đến huyết vô ngân phía trước, đem phía trước vô tận uy lực trực tiếp cho ngăn chặn xuống. Lúc này, chỉ nhìn đắc những thu giữ kia tại hạ đến từ sau, thế nhưng lại trực tiếp bị mấy người kia cho trực tiếp thu vào. Này, này, cũng không phải là thật hung thú. Ngắm đắc tình huống như thế, một người thất thanh đáp, thú máy móc cũng không phải chân chính yêu thú, mà là lấy cơ quan làm thành một chế yêu thú, chính là dựa vào vô tận linh thạch sở bổ sung, thú máy móc cũng không khan hiếm, nhưng là kia muốn xem là như thế nào thú máy móc, quân cấp trở xuống thú máy móc tương đối phổ biến, nhưng là quân cấp tu vi thú máy móc chính là tương đối khan hiếm, như cho nửa bước thánh cấp thú máy móc liền không phải là khan hiếm rồi, quả thực là không có mấy cái. Nghe nói Viêm Long môn là có thêm mấy cái tông bảo, chính là thú máy móc, như thế xem ra đổ thật sự. Đúng vậy a, làm sao cũng không nghĩ tới, này Viêm Long môn thứ nhất, thế nhưng lại đem này mấy cái thú máy móc cho toàn bộ dẫn theo đi ra ngoài. Hắc hắc. Viêm Long môn cũng là cực kỳ cường thế cùng tự tin, á bọn họ tiểu không lo lắng, thú máy móc bị người cho đoạt được. Một số người nghị luận rối rít, mà nhưng là, cũng không có người dám thật động thủ, dù sao, Viêm Long môn thống nhất quản lý cả Viêm Long tinh, người nào trừ phi ngại mạng sống lớn. Nếu không, làm sao có thể tùy tiện xuất thủ, bất quá, nếu như là ở chỗ này bên, như vậy cũng là nói không chừng rồi. Hơn nữa, còn có một chút, đó chính là mấy người này tu vi, thế nhưng lại từng cái tu vi đều ở thánh cấp tu vi, trong đó, còn có một vị lão giả. Loan thoáng đang lúc thế nhưng lại ở đại thánh tu vi, như vậy thực lực khủng bố. Ai dám ra tay? Quả thực là muốn chết. Đối với dị tộc, Viêm Long môn cũng là tương đối nhất định phải được, như cho cái khác tông môn, cũng là tất cả đều đi đến rồi, cơ hội là cả Viêm Tinh cửa chư nhiều cường giả, tất cả đều đến nơi này. Dù sao, dị tộc mỗi một lần xuất hiện, trừ kèm theo máu phong tinh mưa, càng nhiều hơn là đại biểu vô tận tài phú, vì vậy, rất nhiều thế lực, tự nhiên cũng đều là muốn đạt được một phần chỗ tốt. Mà ngay sau đó, trừ những thứ này cường đại cao thủ ở ngoài, trong hoàng thất rất nhiều cao thủ, thế nhưng lại cũng là tổ chức thành đoàn thể đi đến rồi, hơn nữa hoàng thất những người này, cũng là mênh mông quần quật vô cùng. Mặc dù cùng mới vừa rồi Viêm Long cửa người so sánh với hơi hiển lộ thế yếu, nhưng là nhiều như vậy người cũng là đầy đủ uy hiếp rồi. Ngụy Hồng nhiều hứng thú nhìn những người này, cũng là khoe miệng toát ra một nụ cười. Những người này chia làm mấy phái, nhìn rằng dốc mỗi một phái cũng đều là tương đối đề phòng, hiển nhiên đối với cái khác mấy phái là các loại không tín nhiệm. Dù sao lần này Đại Tần Đế quốc sở phái phát thánh chỉ, người nào như có thể dò tham dị tộc hữu dụng tin tức sẽ gặp liền sẽ được phong làm thái tử, đây cũng là để cho mọi người cũng đều hấp dẫn kia lớn, mà vô luận là một chút thế lực thật lớn hoàng tử, chính là một chút điệu thấp hoàng tử, cũng là đã đợi không kịp, muốn trực tiếp xuất thủ. Ta đảo là không nghĩ tới, thất đệ lại vẫn có thể có lực phản kích. Ở này trong đám người, một tên chừng 30 tuổi trung niên nam tử, cả người tản ra bàng bạc lực, trong mắt lóe ra tinh quang, hơi kinh ngạc nói: "Ha ha, nhị ca, chỉ sợ thất đệ có lực phản kích, nhưng là, thế lực của hắn như cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ dựa vào đột nhiên đánh ra tới hai người, liền muốn đoạt đắc ngôi vị hoàng đế, quả thực là người si nói ngọng." Mặt khác một vị nam tử, một bộ áo bào trắng, tay cầm quạt giấy, cũng là rất có mấy phần nhẹ nhàng nhanh nhẹn chọc công tử hình tượng. Mặc dù vị nam tử này lớn lên tuấn mỹ, hơn nữa, nhìn răng dấp, giống như một người thư sinh, nhưng là, nếu có người bị hắn bề ngoài sở mê mê hoặc, thì sẽ chết rất thảm, bởi vì, người này, liền là cả trong hoàng tử, duy nhất một vị một mình lĩnh quân, hơn nữa tiêu diệt rất nhiều quốc gia thập tứ hoàng tử. Mà hai người này chung quanh, càng thêm là có thêm vô số người hầu, ở đi theo, mà trừ hai vị này hoàng tử ở ngoài, còn có một vị lớn lên hung ác, thân hình cao lớn nam tử, chính là Ngũ hoàng tử, kỳ tu vi hơi thở, cũng không ở nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử dưới. Ngụy Hồng nhìn những người này, cũng là âm thầm cảm giác được kinh ngạc, mặc dù ba vị này hoàng tử thực lực không tệ, mang người cũng không ít, nhưng là, ở chỗ này như cũng không đủ nhìn, nhưng là, bọn họ có thể có lá gan đi đến, cũng là có một tia tiêu hùng khí chất. Ngụy Hồng, những hoàng tử này thật đúng là không muốn sống á, thế nhưng lại nghĩ tới đi đến phân một chén canh. Tắc Bá lúc này xách xách nói lên. Không có gì, giống như bọn họ những thứ này từ nhỏ chính là thân ở thiên tài vầng hào quang, không người nào là tự phụ quá độ. Ngụy Hồng khẽ lắc đầu nói. Ngụy Hồng, nếu như đem những người này tất cả đều chém giết, như vậy, sợ rằng thất hoàng tử trèo lên trên đế vị, hắn là không có bất kỳ ngoại ý muốn rồi. Tắc Bá lúc này hơi đầu độc nói. Tắc Bá lời nói, mặc dù Ngụy Hồng cũng là có chút ít động tâm, nhưng là hắn hiểu được, vị nào đại tần đế vương có thể đem những hoàng tử này đi đến, sẽ không bất hữu sở chuẩn bị. Vì vậy, lúc này Ngụy Hồng cũng tịnh không nóng nảy. Song Ngụy Hồng không muốn chọc cho phiền toái, không đại biểu những hoàng tử này sẽ bỏ qua cho Ngụy Hồng. Lúc này, kia ngũ hoàng tử đã sớm phát hiện Ngụy Hồng, khoe miệng toát ra khinh thường thần sắc, thản nhiên nói, nhị ca, thập tứ đệ, đây không phải là thất đệ sở chiêu đến cao thủ. Thấy được, hơn nữa, nghe nói, người này tu vi tương đối kinh khủng, vượt cấp chiến đấu, càng là không nói chơi. Thập tứ hoàng tử lúc này hơi bội phục nói, kinh khủng. Hừ, lại kinh khủng, cũng là một người chết rồi. Ngũ hoàng tử lúc này khoe miệng toát ra một tia sắc cơ, thản nhiên nói, thất đệ đổ thật sự không được, sao chứ, đại sự, thế nhưng lại không dám đi đến, ngược lại là phái người đi đến. Nhị hoàng tử khẽ lắc đầu nói, ha ha, nếu phái người đi đến, như vậy, liền chém là được. Ngũ hoàng tử trong mắt toát ra một tia sắc cơ, cười nhạt, hướng Ngụy Hồng nhìn thoáng qua. Nghe được ngũ hoàng tử lời nói, nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, khoe miệng lặng lẽ đang lúc lộ ra một nụ cười. Hai người bọn họ tự nhiên hiểu rõ, ngũ hoàng tử hiếu chiến hơn nữa tự phụ, nhưng là tu vi cũng là tương đối kinh khủng, là rất nhiều trong hoàng tử võ đạo thiên phú cao nhất một. Vì vậy, chỉ muốn hơi chút một kích, như vậy sẽ gặp liền sẽ kích thích hắn động thủ. Hừ, cho là ta không rõ tính toán của các ngươi không được, sao chứ? Người này tuổi còn trẻ liền kinh khủng như thế, như vậy trên người kỳ ngộ nhất định tương đối nhiều, chém giết hắn, kỳ ngộ quy về ta tất cả. Đến lúc đó, mặc cho các ngươi có bất kỳ thủ đoạn, ta dốc hết sức chẳng chi. Ngũ hoàng tử trong lòng cười thầm chi, hắn nhưng không có bề ngoài như vậy không có có tâm cơ, nếu không, cũng không thể nào có hôm nay thế lực. Chương 1188, bá đạo. Chương 1188, bá đạo. Rất nhiều hoàng tử ở giữa ám chiến, đối với Ngụy Hồng mà nói, hắn căn bản là không để ý, tạm thời không đề cập tới bọn họ đối với mình có sát ý, chỉ sợ không có, Ngụy Hồng cũng là căn bản sẽ không bỏ qua bọn họ. Dĩ nhiên, Ngụy Hồng điều kiện tiên quyết là biết được nói, những hoàng tử này trong lúc có thể hay không sẽ có những thứ khác hoàng thất phái tới cung phụng. Lúc này, Ngụy Hồng cùng Huyết Vô Ngân cũng là cùng nhau tiến vào đến trong sân, còn không đợi quan sát, đột nhiên, một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm, trong nháy mắt, ở trong nơi chân trời, chia ra làm mấy vạn, trực tiếp đem Ngụy Hồng cùng Huyết Vô Ngân cho bao phủ ở trong đó. Mấy vạn đem kiếm quang, tất cả đều tản ra thị huyết quang mang, phản phất là dày đặc vô số kiếm vũ một loại, từ trong nơi chân trời hạ xuống xuống, đem Ngụy Hồng còn có Huyết Vô Ngân cho trực tiếp khóa ở trong đó, thề phải đưa bọn họ cho chém giết. Huyết Vô Ngân sắc mặt đại biến, dù sao nàng mặc dù năm gần đây cũng là vẫn kỳ ngộ không ngừng, nhưng cũng bất quá đạt tới quân cấp ngũ trọng tu vi, vừa làm sao có thể ngăn cản cường thế như thế công kích, nhưng là đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Ngụy Hồng động một bước chắn Huyết Vô Ngân trước mặt, hai cái tay đồng thời hướng mấy vạn kiếm quang bắt tới. Ngụy Hồng thần sắc hơi hiển lộ lạnh lùng, hắn đã thấy được đây là kia ngũ hoàng tử xuất thủ, này ngũ hoàng tử tu vi thế nhưng lại ở thánh cấp tu vi, cũng là để cho Ngụy Hồng có chút kinh ngạc, khó trách dám như thế lớn lối, thế nhưng lại đạt đến thánh cấp tu vi. Ngụy Hồng trong mắt thiểm quá một đạo bén vẻ, một tiếng quát nhẹ, mạnh gác một bước ra, bước như kinh hồng, quyền như sấm sét, trực tiếp cùng kia hàng vạn hàng nghìn kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau. Ngụy Hồng hai đấm phảng phất là hai đạo thiết quyền một loại, vô số lưỡi dao sắc bén trực tiếp bị Ngụy Hồng hai đấm nổ nát rồi. Vang, Ngụy Hồng hai đấm phảng phất là giống như tường đồng vách sắt, cùng này vô tận hàng vạn hàng nghìn kiếm quang ầm ầm va chạm, thế nhưng lại khơi dậy một tầng vừa một tầng tia lửa, nhưng là cuối cùng nhưng lại là toàn bộ bị Ngụy Hồng bắn cho đột nhiên bóp nát. Đồ có mấy phần bản lãnh, khó trách lão lục cái nào phế vật sẽ chọn ngươi. Lúc này ngũ hoàng tử trên mặt lóe ra một tia lanh ý, cả người màu đen chiến giáp phi thân, hàn quang ầm ầm chuyển động, thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Nếu như ngươi cũng chỉ có như vậy, như vậy hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngụy Hồng lúc này lạnh lùng cười một tiếng, mạnh đắc một bước hư không, thân ảnh giống như cực tốc một loại, hướng ngũ hoàng tử đuổi theo. Một tiếng gầm thét, Ngụy Hồng trung quanh lấy đến ý ngưng tụ mà thành một đạo vừa một đạo hư ảo ánh đao, giống như thực chất, hướng ngũ hoàng tử xoắn giết đi. Nhìn Ngụy Hồng cường thế như thế công kích, ngũ hoàng tử thân sắc cũng là khẽ biến, hắn đổ là không nghĩ tới, này Ngụy Hồng thực lực, không ngờ lại là mạnh như thế. Ngũ hoàng tử lúc này cảm giác được tự mình có một chút sai sót rồi, bất quá, nhưng cũng không có thật quá mức bối rối. Ta xem ngươi là tại tìm chết. Ngũ hoàng tử lúc này trên mặt toát ra một tia tức giận, một tiếng gầm thét, cả người chiến giáp tán phát ra sáng lạn rực rỡ ánh sáng, hai cánh tay càng trở nên vô cùng bành trướng lên, vô tận kiếm quang từ trong nơi chân trời lan xuống mà đến, trực tiếp công kích hướng Ngụy Hồng. Oeng, oeng, oeng. Ầm ầm va chạm dưới, ngũ hoàng tử sắc mặt đại biến, Ngụy Hồng thực lực giống như là một nghiền luân một loại, đưa hắn bức cho rút lui không ngừng, khí huyết quay cuồng, ngũ hoàng tử càng là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, cả người ngăn không được hướng phía sau trực tiếp tối lui. Song, Ngụy Hồng lúc này căn bản không có cho hắn thở dốc cơ hội, tốc độ cực nhanh, tái xuất hiện thời điểm đã đi tới ngũ hoàng tử trước mặt, nhìn hắn, Ngụy Hồng khoe miệng tách ra một luồng sắc cơ, trực tiếp một quyền đưa hắn bắn cho bay. Xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng vang lên, mà ở ngũ hoàng tử bay ngược sát na, Ngụy Hồng một luồng đao mang càng là bay thẳng đến hắn chẳng tới, một đao kia đem chọn không khí cũng đều cho chém vỡ rồi, không khí trực tiếp cho ra khỏi đi ra ngoài, nếu như đem ngũ hoàng tử cho chém xuống, quả thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử cũng là sắc mặt đại biến, tức giận quát lên, dừng tay. Phốc suy. Xong, lúc này, Ngụy Hồng ánh đao đã chạm xuống, kia ngũ hoàng tử trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, máu tươi rơi đầy đất, mà ngũ hoàng tử hai mắt càng là trợn to giống như đại đèn lồng màu đỏ một loại, chết không nhắm mắt. Hiển nhiên, hắn không rõ, mình ở thánh cấp tu vi, làm sao sẽ rơi kết quả như vậy, hắn thậm chí còn có vô số to lớn nghiệp lớn còn không có thi triển ra, hơn nữa, ngũ hoàng tử không nghĩ tới, Ngụy Hồng thế nhưng lại sẽ ở chỗ này, đưa hắn chém giết. Xong, đang lúc này, Ngụy Hồng cảm thấy kinh khủng sắc cơ, một bước lui về phía sau, một luồng kiếm ý đưa hắn mới vừa lưu lại tàn ảnh cho đâm xuyên qua, lúc này, chỉ nhìn đất trong hư không, bước ra mà đến một vị áo vàng lão giả. Áo vàng lão giả tay phải nắm một thanh tuyệt thế chi kiếm, tản ra u quang, lạnh lùng ngó trừng Ngụy Hồng, ngươi cũng là thật to gan, lại dám chém giết ta hoàng thất chi người. Ngươi không cảm thấy này vấn đề rất ngu ngốc sao? Ta là thuộc về lục hoàng tử người, hắn giết ta, chẳng lẽ ta không thể phản kích sao? Ngụy Hồng không một chút cho lão này mặt mũi, mặc dù Ngụy Hồng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, hắn chạy trốn hay, vẫn là không thành vấn đề. Áo vàng lão giả ngắm đắc không có sợ hãi Ngụy Hồng, nhưng lại là nhất thời cầm không chừng chú ý, hắn thế nhưng lại nhìn không thấu Ngụy Hồng thực lực, hơn nữa, Ngụy Hồng nói không có sai, hoàng thất đấu tranh vốn là chính là cực kỳ tàn khốc. Mà Ngụy Hồng lúc này cũng là vẻ mặt hơi hiện lộ ngưng trọng, hắn cũng không phải sợ cứng đối cứng, mà là sợ lão này trực tiếp đến đánh lén, như vậy, Ngụy Hồng sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít rồi. Lúc này, nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử trong mắt còn lưu có vẻ kinh hãi. Vương lão, người này to gan lớn mật, tuyệt không có thể chứa hắn, kính xin mau đưa hắn chém giết. Đúng vậy a, Vương lão, người này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử trong mắt thiểm quá vẻ sợ hãi, nhanh chóng nói, câm miệng. Bị gọi là Vương lão áo vàng lão giả, lúc này, thế nhưng lại không một chút cho hai vị hoàng tử mặt mũi, ngược lại là lớn tiếng quá lớn, mà lúc này đây, Vương lão nhưng lại là vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Ngụy Hồng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị ca, làm sao? Thập tứ hoàng tử hướng nhị hoàng tử truyền âm nói, hừ, nếu người này là thánh cực minh người, như vậy, liền không phải chúng ta đại tần chi người, những người khác, nhúng tay chúng ta trong hoàng thất bộ, hơn nữa còn cũng không phải chúng ta Viêm Long Tinh, hắc hắc, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lúc này, nhị hoàng tử trong mắt thiểm quá một đạo rào hòa vẻ, sắc cơ ầm ầm chuyển động. Nhị ca, nhưng là, chúng ta cũng không phải là người này đối thủ. Thập tứ hoàng tử lo lắng nói, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, lão lục cho là tìm thánh cực minh người, là có thể ổn định sao? Hừ, đừng quên, thánh cực minh ở ngoài, nhưng vẫn là có yêu hiểm minh. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng nói, nhị ca, ý của ngươi là? Thập tứ hoàng tử hai mắt sáng ngời, hiển nhiên hiểu nhị hoàng tử tính toán, nhìn Ngụy Hồng, sắc cơ ầm ầm chuyển động. Chương 1189, dị tộc bảo tàng. Chương 1189, dị tộc bảo tàng. Nhị ca, ý của ngươi là? Thập tứ hoàng tử hai mắt sáng ngời, hiển nhiên hiểu nhị hoàng tử tính toán, nhìn Ngụy Hồng, sắc cơ ầm ầm chuyển động. Yêu hiểm minh. Nhị hoàng tử trong mắt toát ra một tia tinh quang, trầm giọng nói, hai vị này hoàng tử ở truyền âm nghị luận thời điểm, Ngụy Hồng cùng kia áo vàng lão giả cũng là kết thúc giằng co. Ngụy Hồng vốn là sẽ lấy sẽ trả có cùng lão này triển khai một cuộc đánh nhau, bất quá, để cho hắn không có dự liệu đến chính là, kia áo vàng lão giả đang nhìn Ngụy Hồng mấy lần sau đó, nhưng lại là cũng không có động thủ. Ở áo vàng lão giả trong lòng, Ngụy Hồng thực lực lộ ra một cổ quỷ dị, nếu như hắn muốn chém giết Ngụy Hồng, không nhất định có thể giết được, huống chi, nơi này cũng không phải là bọn hắn đại tần đế quốc cảnh, nếu như đến lúc đó không có chém giết Ngụy Hồng, ngược lại là như đắc dị tộc hoặc là những người khác xuất thủ, kia áo vàng lão giả, đến lúc đó khóc cũng đều tìm không được. Áo vàng lão giả chính là trực tiếp nghe lệnh của đại tần đế quốc đế vương, mà đến thời điểm đã nói rồi, hết thảy lấy hoàng thất lợi ích lớn nhất hóa thành căn bản, vì vậy, quản chi là kia ngũ hoàng tử, chết rồi liền chết rồi, chỉ ở lần này, ở chỗ này có thể tìm được cái khác đáng giá đổ, như vậy mới có thể. Áo vàng lão giả mang theo nhị vị hoàng tử trực tiếp trước khi đi hướng kia trong thế giới, mà Ngụy Hồng cùng Huyết Vô Ngân cũng không có nhiều hơn nữa làm dừng lại, ở Ngụy Hồng xem ra, này hoàng thất tuyệt tình, thật là càng thêm không cần bàn cãi, đã như vậy, chuyện kế tiếp, Ngụy Hồng cũng không có cần thiết có những thứ khác gây náy cảm rồi. Làm tiến vào đến dưới đất thế giới sau đó, vô số lóe ra sáng lạn rực rỡ kim quang kỳ chân dị bảo, làm cho người ta hoa cả mắt, hoàn toàn tự lo không xong, càng thêm là có thêm linh đan rượu dược. Vừa nghe dưới, liền làm cho người ta cảm giác được thần thanh khí sảng. Nơi này, xem ra thật sự chính là một mô hình nhỏ thế giới a. Ngụy Hồng lúc này khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, hơn nữa, nơi này một chút dược thảo, Ngụy Hồng lúc trước vẫn luôn là nghĩ phải tìm, nhưng là, lại làm sao cũng không cách nào tìm được, không cần Ngụy Hồng nói. Tắc Bá đã vọt ra, bắt đầu điên cuồng thu gặt lấy những dược thảo này. Lúc này, Tiêu Nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử cũng là bắt đầu đem những dược thảo này cho thu vào. Về phần kia áo vàng lão giả, nhưng lại là đơn giản dặn dò mấy câu sau đó, liền hướng chỗ càng sâu chạy nhanh đi. Đối với một chút dược thảo, Ngụy Hồng mặc dù tạm thời không dùng đến, nhưng là, Huyết Vô Ngân nhưng lại là cực kỳ cần, vì vậy, Ngụy Hồng tất cả đều để lại cho Huyết Vô Ngân, xong. Ngụy Hồng lúc này, nhìn nơi xa chư vị hoàng tử, trong lúc đột nhiên, một luồng sát ý từ Ngụy Hồng trong đôi mắt chảy ra. Xong, vừa lúc đó, nơi xa, đột nhiên một cổ khổng lồ khí thế trực tiếp bao trùm mà đến, kinh khủng uy áp, càng làm cho tại chỗ một số người cảm giác được một tia sợ, mà lúc này, Ngụy Hồng nhưng lại là thần sắc khẽ biến. Bởi vì cổ khí thế này phát tán ra hơi thở, thật giống như chính là yêu tộc hơi thở, đúng ý dự đoán, làm Ngụy Hồng ngẩng đầu ngắm, chỉ nhìn đắc một đầu thánh cấp tu vi cự thú nhưng lại là xuất hiện, này tôn cự thú, ngửa mặt lên trời giống giận ở dưới, càng là hướng Ngụy Hồng trực tiếp ầm ầm phách xuống. Oeng. Ngụy Hồng thần sắc biến đổi, phóng lên cao sát na, đem Huyết Vô Ngân trực tiếp cho thu vào, hai tay trực tiếp đánh đi ra ngoài, đem này đầu cự thú công kích cho ngăn chặn xuống. Ngay sau đó, Ngụy Hồng một tiếng gầm thét, thế nhưng lại đem kia cự thú đỉnh đầu cho trực tiếp méo ở rồi. Thình thịch. Ngụy Hồng lúc này trực tiếp một bàn tay phách xuống, đem này đầu đại thú cho trực tiếp chụp chết rồi, sau đó bay thẳng đến nơi xa chạy đi. Nơi này tu vi thật quá mức kinh khủng, Ngụy Hồng cũng không dám lại đem huyết vô ngân tung ra ngoài. Chạy đi, Ngụy Hồng đột nhiên cảm giác được phía sau cũng có người ở cấp tốc vào tới, cước bộ mánh đắc dừng lại, Ngụy Hồng trực tiếp ẩn giấu đi. Lúc này chỉ nhìn đắc phía sau, mấy đạo quang mang bao quanh, ở điên cuồng hướng phía trước chạy đi, vẫn còn có không sợ chết. Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, suy tư, mà ngay sau đó, làm Ngụy Hồng thấy được những người này thời điểm, càng là mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, cũng là nghĩ không ra từ nơi nào nhìn thấy qua. Hơn nữa, càng làm cho Ngụy Hồng ngưng trọng chính là những người này hơi thở trên thân càng là vô cùng kinh khủng, loáng thoáng, so sánh với Ngụy Hồng nhìn thấy cái khác thế hệ trẻ, quả thực chính là không có ở cùng một cái tuyến trên. Lúc này, Ngụy Hồng càng là âm thầm cảm giác được nhức đầu. Những người này hẳn không phải là Viêm Long tinh người, đầu tiên là Viêm Long cửa người đi tới tiến vào chiếm giữ, hiện giờ lại có như thế người lai lịch không rõ đi đến, như vậy xem ra, đổ thật sự không biết, sau đó còn ai vào đây đi đến. Một đường đi, Ngụy Hồng kế tiếp hơi bi kịch phát hiện, trong này thế giới, yêu thú quả thực là biến thái đã cường đại đến không hợp lẽ thường. Ngụy Hồng một đường chém giết, cũng may phía trước hắn là đã có những người khác đi tới chém giết, cho nên Ngụy Hồng đổ cũng có chút nhẹ nhàng. Hiu. Vừa lúc đó, dưới nền đất đột nhiên một đạo quang mang hướng Ngụy Hồng trực tiếp bắn tới, tán phát ra thị huyết quang mang, càng làm cho Ngụy Hồng nhanh chóng lui về phía sau, làm tia sáng tiêu tán, Ngụy Hồng cũng là nhận ra được, này chính là một con khổng lồ xuyên sơn giáp, thế nhưng lại dài mấy chục mét. Nhìn này khổng lồ xuyên sơn giáp, Ngụy Hồng cũng là khẽ lắc đầu, một bước bước ra, không có lại làm bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến hắn ầm ầm đánh, một quyền, xen lẫn kinh khủng vô tận uy lực, tia xuyên sơn giáp phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu to, liền bị Ngụy Hồng bắn cho thành huyết vụ. Xong, ngay sau đó, Ngụy Hồng cũng không có nhẹ lòng đi xuống, bởi vì mặt đất giống như là con kiến một loại, vô số xuyên sơn giáp tất cả đều phá không ra, điều này làm cho Ngụy Hồng không nhịn được muốn chửi má nó. Đại gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù sao, mặc dù một đầu Ngụy Hồng không quan tâm, nhưng là nhiều như thế, chỉ sợ lấy thực lực của hắn, cũng là cảm giác được có chút nhức đầu. Lúc này, Ngụy Hồng trực tiếp đem đao ý tất cả đều thi triển đến cực hạn, cả người tản ra ngũ hành lực, bộc phát ra sáng lạn rực rỡ tia sáng, chiếu rọi cả chân trời. Cuối cùng, Ngụy Hồng thoát khỏi đi ra ngoài, kế tiếp, vô số yêu thú càng làm cho Ngụy Hồng cảm thấy một tia áp lực, nhưng là lại cũng không khỏi không nhắc tới tinh thần, kế tiếp thời gian, Ngụy Hồng cơ hồ cũng đều là trong chiến đấu vượt qua. Trong nháy mắt, Ngụy Hồng cũng đã ở chỗ này ngây người nửa tháng có thừa. Xong, này nửa tháng, càng ngày càng nhiều thế lực đi đến, lần này, vô số người đi đến, phản phất là chạy mục đích gì mà đến. Mặc dù Ngụy Hồng cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là, hắn đoán cũng có thể đoán đại khái, nhất là, ở cái thế giới này, hơn nữa, những thế lực này phản phất là nổi điên một loại tụ lên, vô lợi không địch dậy nổi sớm. Cuối cùng, với hơn phân nửa tháng, một cái tin tức, trong nháy mắt để cho mọi người cũng đều nổi điên không dứt. Dị tộc một chỗ khổng lồ bảo tàng, sắp sửa diện thế. Tin tức như thế, để cho mọi người cũng đều phản phất gà trọi hang tiết một loại. Chương 1190, tinh thạch. Chương 1190, tinh thạch phiếu đề cử, toàn quang cho sách mới đi, khẩn cầu mọi người chuyển qua sách mới, ủng hộ một chút bảo tinh ba dị tộc một chỗ khổng lồ bảo tàng, sắp sửa diện thế. Đột nhiên mà ra tin tức, để cho tất cả thế lực dị thường kích động, như phảng phất là gà trọi hang tiết một loại. Dù sao, về dị tộc, bọn họ mặc dù được gọi là dị tộc, nhưng là lúc trước cả dị tộc nhưng là văn minh tương đối phồn hoa. Như vậy, khổng lồ như thế bảo tàng, đối với rất nhiều thế lực mà nói, tự nhiên lực hấp dẫn là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, trong lòng mọi người hiểu rõ, sợ rằng về lần này bảo tàng, Viêm Long môn chỉ sợ là muốn nắm giữ lấy. Dù sao, lúc trước rất nhiều dị tộc đều là do Viêm Long môn sở trấn đặt ở trong đó. Ngay sau đó, lại là vô số cường giả đi đến nơi này bắt đầu tiến hành tìm kiếm, này tựa hồ càng thêm xác minh tin tức tính chính xác, đến nỗi ở kích thích đại đa số người, càng là điên cuồng bắt đầu tìm kiếm. Ngụy Hồng lúc này thần tình lạnh lùng vô cùng, trên người càng là máu tươi dài đầy, ở một đám viễn cổ yêu thú trong lúc tung hành, chỉ nhìn đắc một đám viễn cổ yêu thú, cơ hồ mỗi một đầu cũng đều tản ra kinh khủng như vậy hơi thở, cả người càng là giống như là lưỡi dao sắc bén một loại, hướng Ngụy Hồng thổi quét tới. Những thứ này viễn cổ yêu thú, mỗi một đầu cũng đều là ở nửa thánh cấp tu vi, trong đó còn có mấy đầu chính là thánh cấp tu vi, nếu như là những người khác, sợ rằng chỉ bằng những thứ này hơi thở, liền trực tiếp bị vành thoái. Xong, Ngụy Hồng nhưng lại là lộ ra vẻ dị thường nhẹ nhàng, cầm trong tay một cây đại đao, theo mỗi một lần chém xuống, phản phất đem chân trời cũng đều cho xuyên thủng một loại. Những thứ này yêu thú còn chưa nhích tới gần Ngụy Hồng, liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Xong, bởi vì yêu thú thật quá mức nhiều, đến nỗi ở Ngụy Hồng hơi thở cũng có chút không ổn định. Những thứ này yêu thú ở một lớp lưu công kích Ngụy Hồng, bị vành phi sau đó, thế nhưng lại cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại là hợp thành một đội vừa một đội phản phất quân đội một loại. Đồng thời, bậc thang dường như công kích Ngụy Hồng, để cho Ngụy Hồng cảm giác được cũng là vô cùng nhức đầu. Vô tận địa ngục nước từ Minh Vương Chi Châu trong bay ra, đem Ngụy Hồng cho toàn đều bao bọc ở trong đó, mà Ngụy Hồng lúc này đối mặt với rất nhiều bao vây túi, vẻ mặt nhưng lại là lộ ra vẻ tương đối tự nhiên, ánh mắt càng là lóe ra từng đạo tinh quang, đồng thời, một đao chém xuống, càng là khơi dậy một tầng vừa một tầng của sóng. Ngụy Hồng lúc này cả người phảng phất lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, hơn nữa hắn càng là phát hiện, của mình mỗi một lần xuất đao, càng giống là một bàn máy móc một loại chính xác vô cùng, những thứ này viễn cổ kinh khủng yêu thú, phảng phất vẹn vẹn chỉ là để cho Ngụy Hồng thử xuống tay mà thôi. Chỉ nhìn đắc Ngụy Hồng lại là một đao chém xuống, cả trong thiên không, phảng phất trống rông xuất hiện vô số ánh đao một loại, đem những thứ kia viễn cổ yêu thú toàn đều bao bọc ở trong đó, máu tươi càng là phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, Ngụy Hồng thân ảnh càng là siêu một tiếng vọt tới. Oeng! Ngụy Hồng người phảng phất là một mặt đồng tường một loại, trực tiếp đụng tới, một đầu vừa một đầu viễn cổ yêu thú, bị Ngụy Hồng cho chạm xuống, trường đao trong tay càng là phảng phất là thu hoạch một loại, vô số yêu thú, ở trong phút chốc, liền đều bị Ngụy Hồng giải quyết xong. Lúc này Ngụy Hồng, hít sâu một hơi, cảm ngộ mới vừa sở thi triển đạo kiểu, Ngụy Hồng toát ra vẻ hài lòng, mặc dù những thứ này viễn cổ yêu thú thực lực tương đương mạnh, hơn nữa, mỗi một đầu cũng đều là loan vãng, dường như muốn đem Ngụy Hồng cho cắn nuốt một loại. Nhưng là, Ngụy Hồng lúc này, nhưng lại là khóe miệng toát ra một nụ cười, nhất là đem những thứ này viễn cổ yêu thú toàn bộ chém giết sau đó, Ngụy Hồng cảm thụ được thể nội truyền đến lực lượng, càng là cảm thấy một tia cường đại cùng tự tin. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình hẳn là đã đến đột phá thời cơ rồi, bất quá, lại luôn là phảng phất kém hơn một chút, khiến cho chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng là, mặc dù Ngụy Hồng chốc lát đột phá không được, bất quá, Ngụy Hồng lại là có thể dựa vào tự mình đối với đạo ý một tia hiểu, do đó đi lên một con đường khác, mặc dù võ đạo Ngụy Hồng chạm lúc không cách nào đi tới, nhưng là, thực lực Ngụy Hồng nhưng lại là tương đối cường hãn. Hơn nữa, Ngụy Hồng đối với mình cũng đổ là phi thường hiểu rõ, hắn bây giờ cần thiết chính là làm nhiều luyện tập, do đó làm cho mình ở cảnh giới trên cũng là có thể nhanh chóng theo kịp, dù sao, hiện tại Ngụy Hồng, cảnh giới trên chênh lệch có thể nói là ngắn bản. Đem những thứ này yêu thú cho chém giết sạch sau đó, không, giống, đợi Ngụy Hồng có điều phản ứng, liền thấy được Tắc Bá đã bay ra, lưng tròng kêu to, đem tất cả yêu thú cho tất cả đều hấp thu, mà trông đắc Tắc Bá một bộ hài lòng bộ dạng, Ngụy Hồng cũng là âm thầm cảm giác được hết chỗ nói. Loan thoáng, Ngụy Hồng biết mình sắp đột phá, bất quá, lúc này Ngụy Hồng hay vẫn là có một chút sai, bởi vì Ngụy Hồng cảm giác được của mình nội tình, còn là căn bản không bây giờ, lúc này Ngụy Hồng nghĩ tới kế tiếp, sợ rằng sẽ càng thêm có mấy trận ác trận chiến cậy vào muốn đánh, nhưng là, Ngụy Hồng trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ hắn đột phá đến cơ hội, hắn bây giờ cũng căn bản không thích hợp đột phá. Dù sao, bên cạnh nhưng là cũng không có người đi đến thu pháp, hắn hiện tại cũng là rất muốn biết, cơ vô mạng đến cùng phải hay không là mời tới mấy vị khác cường giả, nếu như không có cơ vô mạng thỉnh những người khác, Ngụy Hồng trong lòng biết, lấy hắn chút thực lực này, tới nơi này, quả thực là muốn chết. Hiện tại Ngụy Hồng hay vẫn là cảm giác được tự mình cuối cùng là thiếu nhân thủ rồi, tự mình quan hệ tương cận mấy người, tu vi càng thêm là có chút thấp kém, điều này làm cho Ngụy Hồng cũng là quyết định, trở về VV đắc sau khi ra ngoài, Ngụy Hồng nhất định phải hảo hảo đưa bọn họ cho bồi dưỡng xuống. Lúc này Ngụy Hồng không có nhiều làm dừng lại, đem những thứ này viễn cổ yêu thú chém giết xong sau, Ngụy Hồng liền hướng bên trong chạy đi, một đường giết, đủ nửa canh giờ, Ngụy Hồng theo sát những thứ này viễn cổ yêu thú, đi tới viễn cổ yêu thú ổ đối với cái này viễn cổ yêu thú xào huyệt, Ngụy Hồng trong lòng hiểu rõ, nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng là, để cho Ngụy Hồng trăm triệu không ngờ rằng thì còn lại là, sơn động này trong xào huyệt thu hoạch, quả thực để cho Ngụy Hồng cảm giác được có chút không thể tin. Ở trong sơn động, thậm chí có vô số màu sắc bất đồng linh thạch, hơn nữa chính là hạng sang linh thạch, sở ngưng tụ mà thành tinh thạch, cơ hồ đối với các loại thuộc tính mà nói, cũng đều là phi thường hữu dụng. Những thứ này tinh thạch chính là tùy linh khí hấp thu trở thành linh thạch sau đó, lại trải qua vô số lắng động sở ngưng tụ mà thành, so sánh với linh thạch càng thêm dễ dàng hấp thu, cũng chính là nói, những thứ này tinh thạch, cơ hồ linh khí chứa được lượng tương đương với bình thường linh thạch gấp 5 lần, đây là một loại cái dạng gì khái niệm. Hơn nữa, do vì quanh năm tích lũy, cũng khiến cho những thứ này linh tinh, cơ hồ là tương đối khó tìm tìm, bất quá, chỉ nếu là có thể tìm được, như vậy là một chỗ đại thủ bút, đúng ý dự đoán, làm Ngụy Hồng sau khi đi vào, ngắm cảnh tượng trước mắt, để cho Ngụy Hồng cảm giác được có chút chói mắt. Những thứ này tinh thạch, Ngụy Hồng đại khái đoán chừng một chút, tổng cộng có 500 triệu tinh thạch, đây cơ hồ có thể nói để cho Ngụy Hồng lại một lần nữa một đêm phát nhanh, như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng càng là kích động vô cùng, hắn vốn là chính là đã cùng nghèo đến mức tận cùng rồi, hiện giờ, nhưng lại là để cho Ngụy Hồng cười ha ha. Chương 1191, tính toán. Chương 1191, tính toán này dị tộc trong, tùy tùy tiện tiện một chỗ tài phú, thế nhưng lại liền cường đại như thế. Ngụy Hồng lúc này cơ hồ không nhịn được, muốn ngửa mặt lên trời gầm thét, bởi vì Minh Vương chi châu trong, vô số thiên ma ở đảo tạo trong, khiến cho Ngụy Hồng linh thạch càng thêm là ở vào một loại biến thái tiêu hao trong. Vì vậy, chỉ sợ có rất nhiều linh mạch, cũng là khiến cho Ngụy Hồng tiêu hao hết hơn phân nửa, tâm thương yêu không dứt, cũng chính bởi vì vậy, hiện giờ này 500 triệu tinh thạch, đối với Ngụy Hồng mà nói, cơ hồ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngụy Hồng hiện tại cuối cùng cảm nhận được bộ phát hộ là cái dạng gì rồi, vung tay lên, đem những thứ này tinh thạch toàn bộ thu vào sau đó, Ngụy Hồng trực tiếp rời đi nơi này sau đó, bên ngoài trong nơi chân trời nhưng lại là lóe ra từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang. Yêu thú gào thét, Ngụy Hồng trong phút chốc hiểu rõ ra, hẳn là Viêm Long cửa người, như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng nhanh chóng ẩn giấu lên, hắn hiện tại mặc dù cũng không sợ đụng phải Viêm Long môn, nhưng là, Ngụy Hồng thật cũng không nghĩ khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Mà lúc này đây, chỉ nhìn đắc Viêm Long cửa người đã phủ xuống đến nơi này, nhưng là, để cho Ngụy Hồng hơi kinh ngạc thì còn lại là, trừ Viêm Long cửa người ở ngoài, rõ ràng ở trong đó có mấy vị đại tần đế quốc hoàng tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngụy Hồng kinh ngạc không dứt, mà ở những thứ này Viêm Long cửa yêu thú trên, đứng sừng sững một tên nam tử trẻ tuổi, vóc người khôi ngô, sắc mặt trắng loáng như tuyết, một bộ bạch tí điệp, thoạt nhìn cũng là lộ ra vẻ hơi có chút khác phong thái. Tiên Ngụy Hồng, thế nhưng lại vừa đào tẩu. Trong đó một tên hơi hiển lộ gầy yếu đại tần đế quốc hoàng tử, lúc này, trong mắt toát ra một tia hối hận vẻ, mở miệng nói: "Lấy thực lực của hắn, chạy trốn đổ cũng bình thường, chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này, như vậy, liền đừng hòng chạy trốn." Một người khác, lúc này, cũng là nhanh chóng nói: "Hừ, hắn hẳn là đi không xa. Lấy hắn những chuyện đã làm, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn là cũng sẽ không rời đi." Còn có một vị hoàng tử, cũng là mở miệng nói: Ngụy Hồng nghe được ba người này, khẽ to mày, ngay sau đó, trong mắt thiểm quá một đạo sắc cơ, hắn đổ là không nghĩ tới, này Đại Tần đế quốc rất nhiều hoàng tử, thế nhưng lại liên hiệp. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, là muốn đối phó tự mình. Nam tử trẻ tuổi kia thực lực, hắn là ở thánh cấp tu vi, hơn nữa xem bộ dáng là ở thánh cấp nhị trọng đỉnh phong. Tu vi như thế, ở cả Đại Tần đế quốc, cũng là tương đối kinh khủng một chỗ ở rồi, hơn nữa, trong mắt hắn, kia cái gọi là Ngụy Hồng, bất quá là nửa bước thánh cấp tu vi, hắn muốn chém giết, cũng bất quá là bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Ha ha, bất quá là con kiến hôi mà thôi, cần gì như thế để ý. Ta dễ dàng là được chém giết hắn. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt, trong mắt thiểm quá một đạo vẻ khinh thường, hời hợt nói: "Ha ha, kia Ngụy Hồng, thực ra tuy Bắc Vân sư huynh ra tay, vốn là liền có chút lớn mới tiểu dụng, nhưng là, cái kia Ngụy Hồng, có khả năng không phải là ta Viêm Long tinh người, cho nên vẫn còn cần cẩn thận là hơn." Trong đó vị kia gầy yếu hoàng tử mở miệng nói: "Chuyện này, đợi đến ta mấy vị sư huynh đi đến, trực tiếp đưa hắn bắt tới, đem linh hồn rút ra, quất, sau khi đi ra là được biết được." Bắc Vân thản nhiên nói, xong nói ra được nói, nhưng lại là để cho người ở chỗ này cũng đều cảm giác được sợ. Xong, những người khác, nhưng lại là cũng không có cảm thấy Bước Vân ở nói mạnh miệng, dù sao, cả Viêm Long Tinh, Viêm Long cửa thực lực, có thể nói cường đại có chút biến thái, nhiều như vậy năm qua, vận thống trị Viêm Long Tinh, sợ rằng, bất luận kẻ nào, muốn lây dính Viêm Long Tinh, cũng đều là không thể nào. Nghe được những người này, ở thảo luận, phản phất đã đem Ngụy Hồng cho trở thành người chết, điều này làm cho Ngụy Hồng trong mắt cũng là thiểm quá một đạo lệnh ý, hắn mặc dù không biết Thánh Cực Minh, muốn ở Viêm Long Tinh làm cái gì, hơn nữa, những thứ này, hắn cũng không quan tâm. Nhưng là nếu hắn nhận nhiệm vụ này, như vậy tự nhiên cần hoàn thành, mà lúc này Ngụy Hồng nhưng lại là đưa tới Viêm Long Tinh chú ý, nhìn rằng dốc, sợ rằng bọn họ cũng ở hoài nghi mình. Như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng cũng là trong mắt thiểm quá một đạo điên cuồng vẻ, đồng thời cũng là ở nhanh chóng tự hỏi khả thi. Được rồi, chúng ta lại đi tìm một chút hắn đi, nếu như hắn nguyện ý chủ động dập đầu nhận lầm, như vậy có thể cũng làm cho hắn tiểu bị chút ít khổ. Lúc này Bước Vân hời hợt nói, mặc dù Đại Tần rất nhiều hoàng tử trở thành đại sự đến xem, nhưng là bọn họ Viêm Long Tinh còn thật không có đem Ngụy Hồng để vào trong mắt. Nghe nói lần này dị trong thế giới là có thêm một viên thuốc, tùy thượng cổ lúc cũng đã lưu truyền tới nay, tục truyền đan dược đã hóa hình rồi, nếu như ta phục dụng sau đó, tu vi lại tiến hành một bước, kia Ngụy Hồng, ha ha, ta một hơi liền có thể thổi tắt hắn. Bước Vân nói xong, tại chỗ mọi người cũng là một kinh bắt đầu khen ngợi. Đợi đến bọn họ sau khi rời đi, Ngụy Hồng cũng là từ trong hư không dẫm bước ra. Đồng thời, đem tất cả hành tung cũng là toàn đều bao bọc ở cùng nhau, lấy một loại biến thái tốc độ, trực tiếp muốn theo sau. Bởi vì Ngụy Hồng tốc độ độc nhất vô nhị, vì vậy, ở đuổi theo Bước Vân bọn họ sau đó, Ngụy Hồng cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại là đem hơi thở tất cả đều ẩn giấu lên, sau đó thật cẩn thận cùng tới. Bước Vân bởi vì lái chính là yêu thú, vì vậy cái thế giới này yêu thú cũng không có nhàn rỗi, nhưng là bọn họ nhưng căn bản không thể nào là Bước Vân đối thủ. Hơn nữa Ngụy Hồng phát hiện kia Bước Vân loáng thoáng đang lúc thế nhưng lại đang hấp thu sát khí, mà lúc này đây theo Bước Vân cước bộ càng ngày càng gần, phía trước yêu thú chém giết cũng là nhiều hơn, mà lúc này Ngụy Hồng nhìn kia đang giao chiến Bước Vân, trong mắt cũng là lóe ra vô tận sát khí, con ngươi hơi đổi, phảng phất nghĩ đến những biện pháp khác. Sau nửa tháng, Ngụy Hồng thế nhưng lại như cũ ở đi theo Bước Vân, hơn nữa, này nửa tháng tới, Ngụy Hồng coi như là lãnh giáo Bước Vân thực lực, quả nhiên là kinh khủng, nhiều lần cơ hồ thân lâm vào khốn cảnh, bất quá, nhưng lại là như cũ bị bọn họ cho thoát đi ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ cũng là chiếm được không ít chỗ tốt, bất quá, nhìn những chỗ tốt này, Ngụy Hồng cũng là lộ ra vẻ tương đối bình thản, ở hắn xem ra, những chỗ tốt này, không lâu tương lai cũng sẽ là hắn, nghĩ tới, Ngụy Hồng trong mắt sát cơ cũng là càng ngày càng đậm hơn. Lúc này, bởi vì càng ngày càng đi phía trước, khiến cho dị thế giới ven lề cũng là càng ngày càng gần rồi, hơn nữa phía trước yêu thú thường lui tới, thế nhưng lại ít lên, phảng phất tất cả công kích cũng đều là tiêu tán lên. Nhưng là kia Bước Vân nhưng cũng không dám có bất kỳ sơ ý, dù sao trên bản đồ này viết nơi này chính là dị thế giới chỗ sâu nhất rồi, đúng ý dự đoán, làm bọn họ nhìn phía trước cách đó không xa thậm chí có một ngọn tòa thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Này một tòa thành trì làm sao còn có thể di động, một người trong đó cao mày nghị luận đến. Xong ngay sau đó mọi người lại biến, không tốt, đây là yêu thú. Chương 1192 sau lưng tính toán. Chương 1192 sau lưng tính toán không tốt, đây là yêu thú. Làm ngắm đắc phảng phất giống như di động tòa thành một loại, ở nhanh chóng di động tới, khổng lồ như thế tòa thành, không ngờ lại là một con khổng lồ yêu thú. Điều này làm cho mọi người mỗi một người đều là cảm giác được vô cùng khiếp sợ cùng kinh ngạc. Mọi người lúc này cũng đều càng phát ra biến đắc thật cẩn thận, đỡ khỏi sợ, hãi, thức tỉnh này con yêu thú. Chỉ nhìn đắc này một ngọn phảng phất tòa thành một loại, này đầu khổng lồ vô cùng yêu thú, cả người hiện đầy bụi đất còn có cho bụi, nhưng là tầng này vừa một tầng cho bụi, nếu như không chú ý đến này đầu cự thú, ở nhẹ nhàng hô hấp lấy lời nói, sợ rằng sẽ cho rằng hắn đã chết. Mọi người xuyên thấu qua trong thần thức, liền có thể thấy rõ ràng, này đầu khổng lồ yêu thú cả người càng là hiện đầy màu bạc gai xương, phảng phất là toàn thân cắm rễ ở nơi này một loại, mà như vậy một tòa cự đại yêu thú, thân thể sở ngưng tụ mà thành tòa thành, vẫn còn có vô số yêu thú ở lại, như vậy là lộ ra vẻ là một lấy làm kỳ quan. Tại chỗ mọi người, hoàn toàn cũng không dám dễ dàng đi tới, đều sợ hãi, vạn nhất này con yêu thú trực tiếp tỉnh lại, như vậy, sợ rằng bọn họ người ở chỗ này, người nào cũng căn bản không cách nào thay vì tranh nhau. Hơn nữa, đã trải qua lâu như thế, như vậy yêu thú lại vẫn còn sống, này sợ rằng đã đạt đến mấy ngàn trên vạn năm rồi, nếu như là nhân loại, chỉ sợ sớm đã mai một rồi. Song yêu thú, nhất là tôn quý huyết mạch, hoặc là nói là trời xanh yêu thú, tuổi thọ của bọn hắn tương đối dài đằng đằng. Những thứ này yêu thú, cơ hồ là lấy năm luận tiên quá, hơn nữa, huyết mạch của bọn hắn trời xanh chính là tôn quý vô cùng, vì vậy, từng có người nói quá, những thứ này yêu thú, cho dù là đang ngủ, cũng đều là một loại tu luyện. Này con yêu thú, hẳn là đã chết. Bước Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Không thể nào đâu, chết rồi làm sao còn có thể di động? Nói cũng đúng, hơn nữa, nhìn dáng dấp, này con yêu thú, hẳn là còn đang sống. Mọi người nghị luận rối rít. Mặc dù bọn họ cũng không nghĩ này con yêu thú sống, nhưng là, bọn họ như cũng không thể không cẩn thận, dù sao, tu vi của bọn họ mặc dù cũng là có thể trở thành cường giả một hàng, nhưng là, đối mặt với khủng bố như vậy yêu thú, như cũng hay, vẫn là kém hơn rất nhiều. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, ở nơi này tòa thành bảo phía dưới, vẫn có máu tươi ở giàn rùa sao? Bước Vân cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Lúc này, mọi người mới phát hiện, ở tòa thành hơi hiện lộ đen nhánh màu sắc trong, thậm chí có một đạo vừa một đạo huyết sắc ấn ký, hơn nữa huyết sắc ấn ký thế nhưng lại như cũ có máu tươi ở nhô ra, phản phất không ngừng nghỉ một loại. Đây là một đầu viễn cổ yêu thú, dù sao, cùng lúc ấy Ngụy Hồng ở Vũ Hóa Viện lịch lãm, sở đụng phải yêu thú, hẳn là thuộc về đồng tộc. Ngụy Hồng lúc này, nhìn con yêu thú kia, khóe miệng toát ra một nụ cười, thậm chí trong lòng mơ hồ còn có một cái kế hoạch. "Vung, vung, tiểu tử, đây là của ngươi cơ duyên, thiên đại cơ duyên." Tắc Bá hiển nhiên cùng Ngụy Hồng đồng dạng tính toán, lúc này, cũng là hưng phấn hét lớn. "Đây mới thật là ta bộ Vân Tiên lớn cơ duyên. Không lộ như thế yêu thú, sợ rằng trong đó có vô cùng vô tận bảo tàng, nếu như trong đó có kỳ chân dị bảo, thậm chí nếu có thiên bảo, như vậy ta Bước Vân sợ rằng có thể càng tiến một bước, nhất phi trùng thiên." Bước Vân trong mắt toát ra một tia kích động. Tinh quang lóe lên, nếu như này con yêu thú sống, Bước Vân sợ rằng sẽ không nói hai lời, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng là, hiện giờ chẳng qua là một đầu đã chết yêu thú, vì vậy, Bước Vân chẳng những không có e ngại, ngược lại cả người ha ha phá lên cười, bởi vì, này là cơ duyên của hắn, như vậy nghĩ tới, Bước Vân không, giống, đợi những người khác phản ứng, mà là bay thẳng đến phía dưới vọt tới. "Giống." Chỗ kín yêu thú một tiếng gào thét, vang dội cả chân trời, mãnh đáp đi xuống, mà lúc này, ở nơi này khổng lồ trong thành bảo, lại là có thêm vô số mãng xà, lúc này, sắc mặt hung tàn vô cùng, nhìn Bước Vân, trực tiếp vọt tới. Hiu, hiu, hiu. Để cho Ngụy Hồng kinh ngạc thì còn lại là, những thứ này yêu thú, một đám rõ ràng có linh trí, hơn nữa, thế nhưng lại phảng phất quân đội một loại, vô cùng có tầng thứ kéo nhị liên tam cùng Bước Vân đánh nhau, hơn nữa, phảng phất trong lúc mơ hồ cùng đại đạo dung làm một thể. Nhìn những thứ này yêu thú phảng phất thành tinh một loại, Ngụy Hồng trong lòng suy đoán, sợ rằng, những thứ này yêu thú lợi hại như thế, cũng là có khả năng chính là này viễn cổ yêu thú huyết mạch chỗ ở. Thời điểm ban đầu, Ngụy Hồng liền cảm giác được kia ở vùng đất thí luyện cự thú, liền là phải nên trong lúc mơ hồ đã đụng chạm đến đại đạo. Song, hiện giờ thế nhưng lại phảng phất là đồng tộc một loại, hơn nữa, này một đầu chết đi cự thú, sợ rằng cùng kia một đầu so sánh với, còn muốn lợi hại hơn ba phần. Lúc này vô số mãng xà, tất cả đều phóng lên cao, mỗi một đầu tu vi rõ ràng đều ở nửa bước thánh cấp, đột nhiên toàn bộ tập kích, nhượng bộ Vân một chút mang người, còn có đại tần đế quốc hoàng tử, cũng là có chút ít chật vật, trong nháy mắt liền bị chém giết. Nhìn nhân số, trong chớp mắt liền đi 1/4, Bước Vân thần sắc tương đối khó coi, những người này, mặc dù hắn tịnh không để ý, nhưng là, nhưng cũng là ở phía sau hắn, hiện giờ, nếu như toàn chết rồi, như vậy, mặt mũi của hắn để vào đâu? Như vậy nghĩ tới, Bước Vân thần sắc càng phát ra âm trầm, cả người tản ra mãnh liệt sát ý, tức giận quát lên, "Súc sinh, ngươi dám?" Một tiếng gầm thét, chỉ nhìn đắc Bước Vân cả người tản ra tia sáng chói mắt, trên người chói mắt kiếm ý, sáng lạn rực rỡ quang mang trong chớp mắt liền ở trong thiên không, tạo thành một tờ khổng lồ lưới, dày đặc lưới đem kia tất cả mãng xà cũng đều cho trực tiếp xoắn giết rồi. Lúc này, Bước Vân thực lực khủng bố, chính là hoàn toàn phô bày đi ra ngoài, lúc này, tất cả mãng xà phát ra từng tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu, lúc này, chỉ nhìn đắc một đầu khổng lồ vô cùng mãng xà, phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, giống như là phát hiệu lệnh một loại, tất cả mãng xà trực tiếp ngưng tụ mà thành giống như là một đạo cự đại thành tường, hướng Bước Vân nghiền ép mà đến. Trung quanh, vô số ngôi sao lực càng là bị phát thảo động, lúc này, đầu lĩnh mãng xà hướng Bước Vân một quyền trực tiếp vánh tới, thanh âm chấn động chân trời, một quyền này đánh ra, phản phất là đem trọn bầu trời cũng đều bắn cho toái một loại. Ù. Lúc này, Bước Vân cũng là gào to một tiếng, trực tiếp ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn kiếm ý, cùng kia mãng xà ầm ầm chiến lại với nhau, chỉ nhìn đắc cả bầu trời phảng phất diệt thế một loại, vô số toái phiến, để cho còn dư lại đại tần đế quốc cao thủ, ngăn không được lui về phía sau. Một chút thực lực hơi yếu võ giả, lúc này, trực tiếp bị chấn đến phải hộc máu không ngừng, mà Bước Vân lúc này trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh, sắc mặt trong nháy mắt biến được vô cùng tái nhợt, nhưng là, khí thế nhưng lại là biến được vô cùng cường đại. Ùng ùng. Một người một thú trong lúc, tự đang kịch liệt đánh nhau thời điểm, Ngụy Hồng trong mắt toát ra một tia quyết đoán vẻ, lúc này, thân ảnh nhanh như thiểm điện, vẫn còn như quỷ mị một loại, ở tất cả mọi người không phát hiện giây phút, Ngụy Hồng trực tiếp đi vào tòa thành trong. Chương 1193, Thiên đại cơ duyên. Chương 1193, Thiên đại cơ duyên sửa sang lại một chút kế tiếp đại cương, hôm nay hai canh, cảm tạ đặt các huynh đệ, bởi vì các người, bảo tinh mới kiên trì tới hiện tại, cảm ơn cả chân trời, giống như là phảng phất đã xuyên thủng một loại, này một người một thú, ở nhanh chóng ầm ầm va chạm, xong, cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy một loại, đem chọn tùy cự thú sở ngưng tụ mà thành tòa thành, cho trực tiếp nổ nát, bởi vì một cổ nhu hòa lực lượng đã hoàn toàn quy định sẵn ở. Một loại thì ra là, này cự thú, mặc dù đã sớm chết đi mấy năm rồi, nhưng là, nhưng lại là như cũ vô số pháp tắc uy lực còn vẫn còn ở Ngụy Hồng lúc này ở bên trong nhìn lại, chỉ nhìn đắc, này khổng lồ tòa thành trong, không tiếp tục kia yêu thú của nó, trừ ra đời mãng xà ở ngoài, tòa thành trong, còn có một chút cái khác yêu thú hài cốt, ngượng ngắm chân trời, Ngụy Hồng càng là phát hiện, phảng phất trong thành có lực hấp dẫn một loại, một chút yêu thú căn bản là không cách nào nhích tới gần. Phốc. Đột nhiên, Ngụy Hồng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, bị trong thành này khổng lồ bài xích lực không tự chủ được rút lui đi. Lúc này, Ngụy Hồng nhanh chóng vận chuyển nổi lên Bá Vương Quyết, khiến cho Ngụy Hồng thể nội một cổ lực lượng lao ra thể nội, toàn lực ngăn cản. Ở cả trong thành, Ngụy Hồng chung quanh nhìn lại, chống trải một mảnh, chỉ có một đạo vừa một đạo vết tàn, chảy máu tươi, thoạt nhìn dị thường cổ xưa, máu tươi phảng phất như cũ còn chưa tiêu tán một loại. Lúc này, Ngụy Hồng đi tới một chỗ trước cửa. Này thay vì nói là môn, lại còn không bằng nói là một khổng lồ cửa động, máu tươi phún dũng mà đến, này chính là giống như là một thanh khổng lồ trường thương bắn cho mở một loại. Ngụy Hồng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một bước vào, vọt đi vào. Bên trong cũng không phải là đen nhánh một mảnh, ngược lại là có thêm từng cổ tinh thần lực một loại, chiếu rọi cả cự thú thể nội, hơn nữa những thứ này máu tươi trong hàm chứa năng lượng, cũng là để cho Ngụy Hồng cảm giác được sợ. Khổng lồ như thế năng lượng, nếu như con thú này cũng không chết đi, sợ rằng ai có thể chém giết ở hắn. Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, hướng bên trong chạy đi. Ngụy Hồng chỉ nghe từng tiếng giống như là tim đập thanh âm một loại, phảng phất là khổng lồ trái tim. Ngụy Hồng lúc này tốc độ cực nhanh, hướng bên trong phóng đi. Chốc lát công pháp liền đi tới cự thú thể nội, chỉ nhìn đắc một viên giống như là tinh cầu một loại cự đại viên cầu, thế nhưng lại ở trong người chậm rãi vận chuyển. Hơn nữa này một cái tinh cầu, thế nhưng lại ở trong phút chốc giống như là vũ trụ một loại. Điều này làm cho Ngụy Hồng kinh hãi vô cùng. Này cự thú không ngờ lại là lấy một cái tinh cầu rèn luyện thành của mình nội hạch. Hơn nữa viên này tinh thần lực còn có vô tận năng lượng, cũng khó trách những thứ này yêu thú cường hãn như thế rồi. Hiện tại Ngụy Hồng cũng là phát hiện, này đầu khổng lồ yêu thú hẳn là hồn phách, mà viên này tinh hạch nhưng lại là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, thậm chí còn có liên tục không ngừng năng lượng ở còn lại phát ra. Dù sao này một đầu khổng lồ yêu thú phảng phất là tòa thành một loại, hơn nữa thân thể cũng không có dựa nát, sợ rằng không có năng lượng chống đỡ sớm xong đời. Rốt cuộc là người phương nào có thể trực tiếp một chiêu liền đem này cường đại như thế yêu thú tiêu diệt? Ngụy Hồng lúc này khẽ lắc đầu thở dài nói, trong thế giới này hắn càng ngày càng phát hiện, cái thế giới này thật giống như có như lần này cường nhân, để cho Ngụy Hồng trong lòng càng là dâng lên một tia ý chí chiến đấu, hưng phấn lên. Ở Ngụy Hồng xem ra, này cự thú thực lực hắn là có thể đủ quét ngang đại lục, song hiện giờ thậm chí có người có thể trực tiếp một chiêu đem này cự thú tiêu diệt, như vậy sợ rằng thực lực đâu chỉ mạnh đến biến thái, ở thánh cấp tu vi trên sợ rằng còn xa xa không chỉ. Như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng cũng là trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, hắn không sợ chiến đấu, cũng chỉ có trong chiến đấu Ngụy Hồng mới có thể một bước vừa một bước tăng lên. Mặc dù Ngụy Hồng coi như là biến thái, nhưng là cùng một vài ngày tiêu so sánh với, nhưng lại là kém rất nhiều nữa. Chính là bởi vì như thế, Ngụy Hồng lúc này mới nghĩ tới các loại đột phá, nhưng là như vậy lại tạo thành Ngụy Hồng căn cơ cũng không ổn định. Cho nên Ngụy Hồng lúc này cũng không có gấp gáp đột phá, mà là vẫn đang tìm kiếm biện pháp. Nhưng là hiện giờ tinh cầu này ở Ngụy Hồng trước mặt, có thể nói quả thực là vì Ngụy Hồng mở ra một cánh cửa sổ hộ, thông hướng cường giả cửa sổ. Như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng một tiếng quát nhẹ, Tắc Bá. Căn bản không cần Ngụy Hồng nhiều lời cái khác, liền thấy được Tắc Bá đã sớm bay ra, đồng thời nhanh chóng bố trí xong trận pháp. Lúc này Ngụy Hồng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn bế quan. Lần này Ngụy Hồng không còn có bất kỳ giữ lại, toàn thân hơi thở ở điên cuồng ầm ầm chuyển động, mà lúc này vận chuyển nổi lên Bá Vương Quyết, kia một viên tinh hạch nhưng lại là một chút xíu chăn bị Ngụy Hồng cho nhẹ nhàng kéo ra hấp thu. Tiểu như vậy một chút xíu chăn bị Ngụy Hồng cho hít vào trong thân thể, lúc này những thứ này vô tận tinh lực đối với Ngụy Hồng mà nói, quả thực là so sánh với vô số đan dược còn muốn lớn hơn bổ. Mà lúc này Ngụy Hồng căn bản không cần chuyển hóa ngũ hành lực, trực tiếp bị Ngụy Hồng xảo diệu vận chuyển là tốt rồi. Lúc này Ngụy Hồng lực lượng trong cơ thể cũng là ở chậm rãi bộc phát, mà trong cơ thể hắn một mảnh kia rừng rậm càng là lay động, biến được vô cùng cường thế, ở vô tận tinh lực tràn ngập, Ngụy Hồng kinh mạch cũng là trở nên chiều rộng lớn lên. Trung quanh vô cùng an tĩnh, Ngụy Hồng cả người giống như là một tôn chiến thần một loại, khiến cho Ngụy Hồng thể nội tản ra sáng lạn rực rỡ ánh sao. Lúc này Ngụy Hồng điên cuồng hấp thu gắng sức lượng, bởi vì hắn biết thời gian của mình cũng không nhiều, nếu như không thể đuổi ở đấy Bức Vân trước khi đến tiến hành đột phá, như vậy Ngụy Hồng có thể hay không rời đi còn hai nói quát. Như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng cơ hồ thi triển ra vô số thủ đoạn, vì cái gì? Chính là phải nhanh một chút đột phá. Ha ha, thật là muốn chết ta. Ngắm đắc những thứ này mãng xà, thế nhưng lại một lần công kích Bước Vân. Bước Vân đạm nở nụ cười, vốn còn muốn đem bọn ngươi thu phục, bây giờ nhìn lại, là chính các ngươi tại tìm chết ta. Mặc dù những thứ này mãng xà tu vi cũng không yếu, đều ở nửa bước thánh cấp, thậm chí còn có ở thánh cấp một tầng, nhưng là đối với Bước Vân lai nói, căn bản là không đủ nhìn. Vì vậy, vừa bắt đầu, hắn liền không có hạ tử thủ, nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn người kia như thế không biết sống chết, hơn nữa trong thành hấp dẫn quá lớn, vì vậy Bước Vân không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. Nhân loại, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Đầu linh kia mãng xà lúc này phát ra một tiếng gầm thét, bay thẳng đến Bước Vân vào tới. Muốn chết? Chỉ nhìn đắc Bước Vân trong lúc đột nhiên một tiếng quát nhẹ, chỉ nhìn đắc một phảng phất là hình tròn hồ lô đồ xuất hiện ở trong tay của hắn, ngay sau đó hướng giữa không trung như vậy ném, trong nháy mắt trở nên cực kỳ to lớn, tán phát ra từng đợt uy lực, rõ ràng là một thanh khí. Với anh, chỉ nhìn đắc cái này thanh khí bay thẳng đến kia mãng xà vào tới, trong phút chốc đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, không gian càng là trực tiếp phá vỡ đi ra, mà kia mãng xà càng là trực tiếp bị đánh bay, hơn phân nửa thân thể cũng bị đụng máu nội mơ hồ. Đi chết đi! Bước Vân trong mắt tiềm quá một đạo vẻ dữ tợn, lần nữa mánh đắc va chạm, trực tiếp đem kia mãng xà cho đụng chết rồi, còn dư lại đông đảo mãng xà cũng là trực tiếp bị thu vào. Bước Vân sư huynh quả nhiên lợi hại, chúc mừng Bước Vân sư huynh. Còn dư lại hoàng tử một đám hướng Bước Vân chúc mừng nói, những người này mặc dù ở Đại Tần Đế quốc cũng đều là hoàng tử, còn có chính là hoàng thân quốc thích, một chút hay vẫn là khách khanh, nhưng là ở Bước Vân trước mặt, ở thực lực cường đại trước mặt, căn bản là cái gì cũng không coi là. Có lẽ, ở Đại Tần Đế quốc, bọn họ còn có thể có chút mặt mũi, nhưng là, ở cả Viêm Long tinh trên, căn bản là cái gì cũng không coi là, nhất là đem Bước Vân như vậy, ở cả tông môn trong, cũng đều là hạch tâm đệ tử một loại tồn tại. Oen. Xong, còn không đợi Bước Vân muốn nói vài lời nói thời điểm, chỉ nhìn đắc trong phút chốc, một tiếng kịch liệt nổ tung, đột nhiên vang lên, cả giữa thiên địa, càng là một trận lay động kịch liệt, vô số linh khí cũng là điên cuồng từ tòa thành trong trực tiếp bay ra. Đáng chết. Bước Vân gầm lên giận dữ, trực tiếp xông ra ngoài. Chương 1194, chiến. Chương 1194, chiến. Đáng chết. Bước Vân gầm lên giận dữ, chân trời cũng đều phảng phất bị chấn nát rồi, hắn lúc này đã kịp phản ứng, thậm chí có người nhanh chân đến trước rồi, rất hiển nhiên là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, như vậy nghĩ tới, Bước Vân cả người vô tận sát ý, tràn ngập mà đến. Phóng lên cao, một bước bước ra, một cước hướng tỏa thành hạ đã tới. Khổng lồ lòng bàn chân, phảng phất tạo thành vô số khí thế, một bước đạp, trong phút chốc, thiên băng địa liệt, kia thành tường, phảng phất trực tiếp vỡ nhỏ rồi, cả thành tường, trong phút chốc, trực tiếp phảng phất bị san thành bình địa. Giống. Vừa lúc đó, một tiếng huýt dài, chỉ nhìn đắc, một cổ sáng lạn rực rỡ kim quang, từ phía dưới trực tiếp vọt ra, chói mắt kim quang, phảng phất đem vô tận chân trời cũng đều cho che chắn lại, kinh khủng áp lực, sáng lạn rực rỡ đao ý, càng là xông thẳng lên trời, để cho mọi người không tự chủ được muốn lui về phía sau. Chỉ nhìn đắc, một đạo áo lam thân ảnh, dẫm bước ra, vóc người hơi gầy gò, hơi thở giống như sóng biển một loại, cả không gian loan thoáng, cũng đều dường như muốn ngăn cản không nổi, hai mắt lóe ra lạnh như băng ý, cả người càng là chiến ý ngất trời. Ngươi là người phương nào? Bước Vân thân tản ra vô tận sát ý, lãnh quát lạnh nói. Ha ha, ta là người phương nào? Các ngươi không phải là đang chuẩn bị tìm ta sao? Làm sao? Ta đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi thế nhưng lại không nhận ra. Ngụy Hồng khẽ cười một tiếng, trong mắt toát ra một tia vẻ trào phúng. Ngụy Hồng, là ngươi? Lúc này, phía sau nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử ngắm đắc Ngụy Hồng, cũng là trên mặt lưu lộ ra kinh ngạc vẻ, thất thanh nói. Ha ha, các ngươi thế nhưng lại cũng ở. Ngụy Hồng ngắm đắc nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử, đột nhiên ha ha phá lên cười, lộ ra vẻ tương đối cao hứng. Lúc trước, hắn còn đang lo lắng, nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử cũng không có xuất hiện, nói như vậy, Ngụy Hồng còn có chút cố hết sức. Nhưng là, hiện tại, nếu tất cả đều ở, như vậy, Ngụy Hồng kế tiếp là có thể đem những người này thoáng cai cho bừng, như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng cũng là toát ra một tia kích động. Xong, lúc này, tam hoàng tử nhưng lại là cười lạnh nói, Ngụy Hồng, ta bất kể ngươi là người phương nào, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Không sai. Ngụy Hồng, bất kể ngươi tới ta Đại Tần Đế quốc, rốt cuộc có âm mưu gì, ha ha, hôm nay, tất cả đều kết thúc. Nhị hoàng tử ha ha phá lên cười, lộ ra vẻ tương đối lơ lối. Ta liền không hỏi ngươi là ai rồi. Quỳ xuống, tự mình đem lấy được tài bảo cho lấy ra ta, sau đó, làm như ta đẩy tớ 3 năm. Bước Vân trên cao nhìn xuống nhìn Ngụy Hồng, thản nhiên nói. Lúc này, vô tận hơi thở, thánh cấp nhị trọng tu vi, tất cả đều bị Bước Vân thi triển đi ra ngoài. Áp chế Ngụy Hồng, dường như muốn lấy vô tận hơi thở, trực tiếp đem Ngụy Hồng linh hồn cho trực tiếp nghiền nát một loại. Thánh cấp trong tu vi, cơ hồ cấp 1, liền xê xích quá lớn, vì vậy, nếu như lấy Ngụy Hồng nửa bước thánh cấp tu vi, muốn cùng Bước Vân đánh một trận, cơ hồ không có bất kỳ khả năng, dù sao, song phương kém tầng thứ không phải là nửa lần hay một lần. Bước Vân lúc này vừa nói, cả người phóng lên cao một thanh trường kiếm, trực tiếp xuất hiện ở trong tay, hướng Ngụy Hồng trực tiếp ám sát đi. Ở ám sát giữa không trung sát na, liền thấy được, ở giữa không trung, Bước Vân một tiếng quát khẽ, giữa không trung kiếm quang trực tiếp chia ra làm vạn, tất cả đều hướng Ngụy Hồng nghiền ép đi. Đối mặt với Bước Vân cường thế kinh khủng công kích, Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ e ngại vẻ, ngược lại là toát ra một tia chiến ý, ha ha cười một tiếng, mạnh đắc phóng lên cao, điên cuồng thúc dục bá vương quyết, cả người sáng lạn rực rỡ kim quang, trực tiếp cùng Bước Vân công kích lại với nhau. Vâng. Chỉ nhìn đắc giữa hai người điên cuồng ở đánh nhau, cả không gian cũng bị hoàn toàn đánh nát, một đường từ bầu trời đánh xuống đất. Đại Tần Đế quốc chư nhiều cường giả, nắm đắc Ngụy Hồng cường thế, trong khoảng thời gian ngắn, càng là kinh ngạc không dứt, nửa bước thánh cấp tu vi, thậm chí có mạnh như vậy, này ni mã quả thực là tại gây cười đâu. Như thế biến thái cường giả, bọn họ lúc trước, cơ hồ là chẳng bao giờ gặp phải quá, vốn là, bọn họ cho là Ngụy Hồng mạnh hơn nữa, cũng chẳng qua là nửa bước thánh cấp tu vi mà thôi, nhưng là, hiện giờ Ngụy Hồng thực lực, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Không sai, khó trách như thế lơ lối, độ là có chút khả năng. Bước Vân hơi cảm giác được có chút ngoài ý muốn, dù sao, hắn không nghĩ tới, này Ngụy Hồng lại có thể dưới tay hắn kiên trì lâu như thế, vừa bắt đầu, Bước Vân cảm giác mình giết chết Ngụy Hồng, bất quá hay cùng giết chết một con dẹp như vậy dễ dàng. Nhưng là, sau khi giao thủ, một nửa bước thánh cấp tu vi võ giả, lại có thể cùng hắn đánh không phân cao thấp, điều này làm cho Bước Vân quả thực không thể tin được, đồng thời, cũng là cho là, đây cơ hội là của mình sỉ nhục, như vậy nghĩ tới, Bước Vân khí thế càng phát ra kinh khủng lên, bay thẳng đến Ngụy Hồng vào tới. Ngụy Hồng lúc này, như cũ vẫn duy trì lá bài tẩy của mình, lạnh lùng nhìn sống qua Bước Vân, Ngụy Hồng càng là đề phòng đến cực hạn. Mạnh đắc một bước hư không, Ngụy Hồng trực tiếp vọt tới, mà lúc này Bước Vân vô tận ánh lửa trực tiếp phóng lên cao. Một đầu vừa một đầu khổng lồ hỏa long từ Bước Vân trên người vọt ra, này chính là Bước Vân tông môn tuyệt học. Lúc này, một cái vừa một cái hỏa long khổng lồ vô cùng thân thể, càng là đem Ngụy Hồng cho trực tiếp vây quanh ở trong đó, dường như muốn đưa hắn cho trực tiếp nghiền ép một loại. Và anh chỉ nhìn đắc chân trời lâm vào vỡ nhỏ, nhật nguyệt lâm vào biến sắc. Lúc này, Ngụy Hồng cảm giác được tự mình khí thế trên người phảng phất cũng đều trực tiếp bị hạn chế ở, khiến cho hắn căn bản không cách nào có thể vận chuyển lại. Lúc này, Ngụy Hồng trong mắt lóe ra tinh quang, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, một tiếng gầm thét, trực tiếp phóng lên cao. Phúc. Chỉ nhìn đắc Ngụy Hồng một ngụm máu tươi trực tiếp phun đi ra ngoài, bị trực tiếp trào ra rất xa. Ha ha, Ta đã nói quá Ngụy Hồng chết chắc, tại sao có thể là Bước Vân sư huynh đối thủ? Không sai, Bước Vân sư huynh tu vi siết bao cường đại, muốn chém giết Ngụy Hồng, quả thực giống như là bóp chết con kiến một loại nhẹ nhàng. Vâng, lần này, Ngụy Hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Tần đế quốc mọi người, nghị luận rối rít, thấy được Ngụy Hồng bị hoành bay, mọi người trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không xuất hiện cái khác biến cố rồi, mà Ngụy Hồng mặc dù bị hoành bay, trong mắt không có bất kỳ vẻ bối rối, ngược lại là trở nên tương đối trầm tĩnh. Nếu như đem việc này Vân chém giết, như vậy, tin tức kia để lộ ra đi, sợ rằng ta sẽ bị Viêm Long Tông cho đuổi giết, lên trời không đường, xuống đất không cửa, bất quá, nếu những người này nghĩ muốn tìm chết, như vậy, liền không trách được ta. Ngụy Hồng lúc này, trong mắt thiểm quá một đạo điên cuồng vẻ, nhìn kia muốn hướng tự mình xông qua Bước Vân, cười lạnh một tiếng, manh đáp vọt ra, tốc độ dịch chuyển tức thời, trong phút chốc, liền di động đến một mặt khác. Giết! Bước Vân một tiếng gầm thét, nhưng là, hắn kiếm quang, nhưng lại là trực tiếp xuyên thấu Ngụy Hồng tàn ảnh, mà lúc này, Ngụy Hồng ở phía xa cười lạnh một tiếng, là thời điểm kết thúc. Chương 1195, toàn diện. Chương 1195, toàn diện cảm tạ Long 5588 người phiếu, tạ ơn tạ huynh đệ, tháng này tờ thứ nhất người phiếu, lại cầu một chút sự ủng hộ của mọi người, trễ như thế, cuối cùng mã số hoàn này chung rồi. Ba là thời điểm kết thúc. Ngụy Hồng lúc này trong mắt lóe ra lạnh như băng sắc ý, cả người càng là đao ý tràn ngập, đem trọn chân trời cũng đều cho bao phủ ở trong đó, nếu hắn đã quyết định, như vậy, những người này liền không thể nào lưu lại một. Ùng ùng. Trong nơi chân trời, kinh khủng năm màu sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong nơi chân trời, phảng phất bị sấm sét sở xuyên thủng, chỉ có trong phút chốc, liền đem nơi này cho bao phủ ở trong đó. Trong phút chốc, chỉ nhìn Đắc Ngụy Hồng trên người tu vi, từ nửa thánh tu vi, trong nháy mắt bước vào đến thánh cấp tu vi. Oeng. Ngụy Hồng nắm chặt hai đấm, hướng trong nơi chân trời mãnh đắc một chảo, chỉ nhìn Đắc, kia hai cái giống như là mãng xà một loại sấm sét, trực tiếp bị Ngụy Hồng cho thật chặt bắt trong tay, tựu như vậy mãnh đắc lay động lên, hướng kia Bước Vân trực tiếp ầm ầm công tới. Lúc trước tu vi, Ngụy Hồng vẫn cố ý áp chế, hơn nữa, ngày hôm nay cấp đối với Ngụy Hồng mà nói, quả thực là quá dễ dàng, vì vậy, hắn chút nào không quan tâm, bất quá, như vậy thiên kiếp, cả nơi này, sợ rằng sẽ khiến đại đa số người chú ý vì vậy. Ngụy Hồng muốn chém giết những người này, như vậy, liền nhất định phải mau sớm, nếu không, đợi đến những người này phát hiện sau đó, Ngụy Hồng còn muốn tưởng chém giết, vậy cũng thật sự là khó càng thêm khó rồi. Như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng một tiếng gầm hét, trực tiếp vọt tới. Lúc này Ngụy Hồng không còn có bất kỳ giữ lại, mạnh đắc một quyền đánh ra, vô tận ánh sao phảng phất ở Ngụy Hồng bốn phía sở kịch liệt xoay tròn, phảng phất là một viên lại một viên rừng cây, từ Ngụy Hồng thể nội sở vọt ra. Giờ khắc này, Ngụy Hồng đối với cả không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, lại là càng thêm cao một tầng, mà bởi vì Ngụy Hồng nắm giữ lấy không gian cùng thời gian, khiến cho Ngụy Hồng lá bài tẩy càng thêm nhiều, lúc này hắn trên người phảng phất đã có không thể xâm phạm khí thế. Trường đao trong tay xuất hiện ở Ngụy Hồng trong tay, chỉ nhìn đắc hai tay hắn nắm chặt trường đao, một đao bổ xuống, giống như là đầy trời thác nước từ trên trời giáng xuống, đem trọn không gian cũng đều bắn cho thoái, hướng Bước Vân nghiền ép mà đến. Ngụy Hồng toàn lực xuất thủ, lúc này Ngụy Hồng lần đầu tiên ở tu vi đạt đến thánh cấp tu vi sau đó lần đầu tiên xuất thủ. Vì vậy, Ngụy Hồng tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy, hắn muốn dùng một loại vô địch, không thể chiến thắng tư thái, đem Bước Vân cho chém giết sạch. Cảm thụ được Ngụy Hồng đáng sợ khí thế, Bước Vân thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhất là Ngụy Hồng khí thế, càng làm cho Bước Vân cảm thấy một tia không thể chiến thắng, điều này làm cho hắn vẻ mặt đại biến, dù sao, cường giả có vô địch tâm thái, nếu như sợ, hãi. Như vậy, đạo tâm chính là phá. Bước Vân ở cả tông môn trong, có thể nói cũng coi là cường giả, nhưng là, hiện giờ thế nhưng lại sẽ bị Ngụy Hồng cho chế trụ, này ở Bước Vân nghĩ đến, căn bản chính là không thể nào, mà lúc này, Ngụy Hồng thi triển toàn lực, vô tận ánh đao sen lẫn quyền mang, phản phất là núi lửa phun trào một loại, sợ qua ở bên trong, hư không lâm vào vỡ nhỏ. Anh. Chỉ nhìn Đắc Bước Vân thi triển toàn lực công kích, bị Ngụy Hồng cho sinh sôi một đao cho chém vỡ rồi, mà một tiếng thê thảm vô cùng tiếng thê ở. Từ Bước Vân trong miệng truyền ra, Bước Vân nửa thân thể bị Ngụy Hồng một đao thiếu chút nữa chém thành hai nửa, khổng lồ lực đẩy, đem Bước Vân cho sinh sôi hoành đến dưới đất. Một cái khổng lồ hố sâu, cả người máu tươi chảy đầm địa, thoạt nhìn vô cùng bi thảm. Bước Vân sư huynh thế nhưng lại bị thương. Đại Tần đế quốc rất nhiều hoàng tử cùng tùy tùng, thấy được tình huống này, hoàn toàn cảm giác được giống như nằm mơ, việc này vẫn nhưng là ở bọn họ xem ra giống như là thiên kiêu một loại chứa, thế nhưng lại sẽ ở chỗ này bị thương. Nếu như là đơn giản bị thương coi như bỏ qua, Bước Vân bị Ngụy Hồng đánh cơ hồ là không có bất kỳ chống đỡ lực, mà Ngụy Hồng công kích không có đình chỉ, ánh đao càng là lóe lên, trực tiếp hung hăng oanh đánh vào Bước Vân trên người. Bước Vân lúc này trên người xương cốt, càng là cơ hồ cùng nhau một khối nhất tề vỡ vụn ra, cả người càng là chảy ra máu đặc, xong, Bước Vân cũng chưa chết đi, ngược lại là một tiếng gầm thét, vô tận hỏa diễm phảng phất là một đầu cự long, trực tiếp xuất hiện ở chung quanh hắn, đưa hắn cho bao vây túi ở trong đó. Hưng hực liên hỏa, một phần ở dễ chịu Bước Vân thương thế, muốn nhanh chóng chữa trị, mặt khác một phần, tức là hướng Ngụy Hồng thổi quét đi, này kinh khủng vô cùng ánh lửa, muốn đem Ngụy Hồng cho hoàn toàn chém giết. Nếu như là những người khác, sợ rằng đối mặt với này vô tận ánh lửa, căn bản không có bất kỳ ngăn cản thực lực, sẽ bị trong nháy mắt cho đốt thoái, song, Ngụy Hồng là người phương nào? Lại không thể bá vương bí quyết, khiến cho nhục thể của hắn cực độ cứng hãn, chính là trong cơ thể hắn ngũ hành lực, là có thể đem này vô tận ánh lửa cho hấp thu, huống chi, Ngụy Hồng còn có đan điền viên bi nhảy phát. Wen. Ngụy Hồng không có bất kỳ dừng lại, ánh đao càng là phảng phất là mật mưa một loại, hướng kia Bước Vân điên cuồng chém giết đi, mà lúc này, Ngụy Hồng kinh khủng công kích, ở nơi này có chút lớn tần đế quốc các hoàng tử xem ra, quả thực là căn bản không cách nào ngăn cản. Một tiếng vừa một tiếng thê thảm tiếng kêu, Bước Vân cả người đã hoàn toàn không thể nhìn, máu tươi càng là lưu tận đầy đất, cả người thân thể bạch cốt đã hoàn toàn lộ liêu đi ra ngoài, chỉ có một sát na, liền đụng phải không thể khôi phục bị thương nặng. "Á, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta?" Bước Vân điên cuồng gầm thét, xong, căn bản không làm nên chuyện gì, Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng, trực tiếp một đao chém xuống, đem Bước Vân cho ở trong nháy mắt, cho chém thành hai nửa, mà kia Bước Vân nhận chữ vật, càng là bị Ngụy Hồng cho trực tiếp thu vào. "Ngụy Hồng, ngươi điên rồi phải không? Ngươi lại dám chém giết Bước Vân?" Nhị hoàng tử lúc này kịp phản ứng, trên mặt toát ra rung động vẻ, thất thanh nói: "Ha ha." Ngụy Hồng cười nhạt, tựu như vậy ha ha cười một tiếng, mà nhị hoàng tử cả người cảm giác đánh một run run, bởi vì hắn có thể cảm giác được, này Ngụy Hồng trong mắt một loại hờ hững, đó là nhìn về phía người chết hờ hững. "Ngụy Hồng, ngươi cũng là ta người của hoàng thất, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi chạm giết chúng ta đối với ngươi là cực kỳ bất lợi." Kia nhị hoàng tử phán đoán ra Ngụy Hồng trong lòng suy nghĩ, lúc này, cả người ngăn không được run run, nhanh chóng nói: "Soát." Nói xong một sát na, nhị hoàng tử liền giống như một đạo lưu quang một loại, hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn rồi. Lúc này, nhị hoàng tử trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lên một chút rời đi, nếu không, Ngụy Hồng sợ rằng sẽ thật chạm giết bọn hắn. Phốc. Xong, Ngụy Hồng nhìn chạy trốn nhị hoàng tử, trong mắt thiểm quá một đạo vẻ khinh thường, tựu như vậy nhẹ nhàng vung lên, thời gian pháp tắc đem nhị hoàng tử quy định săn ở chỗ cũ, mạnh ngắt một trường đánh, trực tiếp đem nhị hoàng tử cho chém giết. Ngay sau đó, những người còn lại, Ngụy Hồng cũng là một không làm, hai không nghỉ, toàn bộ cho tiêu diệt. Lúc này, Ngụy Hồng cũng không có bất kỳ do dự, đem những người này thi thể cũng là tất cả đều thu vào. Xong, vừa lúc đó, Ngụy Hồng đột nhiên sắc mặt đại biến. Chương 1196, biến cố. Chương 1196, biến cố. Ngụy Hồng vẻ mặt lộ ra vẻ hơi hiển lộ ngưng trọng, nơi xa mấy đạo vô cùng cường đại hơi thở, để cho Ngụy Hồng trong khoảng thời gian ngắn cũng là không kịp để ý cái khác, nhanh chóng vơ vét toàn bộ đồ sau đó, ở chém giết sạch Bước Vân sau đó, Ngụy Hồng vốn là cho là sẽ dẫn tới Viêm Long Tông đuổi giết, nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp tình, phảng phất là thần chuyển ngoặt một loại. Thì ra là, cả trong đấy, lần lượt mỗi một kia tin tức của nó, cũng là liên tiếp truyền ra, khiến cho Bước Vân bị chém giết tức, cũng là lộ ra vẻ cũng chẳng có gì lạ rồi, người nào cũng không nghĩ tới, ở cả dưới đất trong bí mật, bị một chút xíu đào móc sau khi đi ra, về dị tộc tin tức, cũng là từng bước chân bị đào móc đi ra ngoài, mà lúc này đây, những người khác cũng là rốt cuộc hiểu rõ, này cái gọi là dị tộc, cũng phân là rất nhiều chủng quần, mà lần này, chính là trấn áp một loại đỉnh. Đầu hơi nhiều chủng tộc. Này là ban đầu Viêm Long Tông trấn áp như vậy một tộc quần, bởi vì năm đó, này tộc quần, tất cả đều là ở trong đó, vì vậy, tin tức truyền cũng là tương đối cực nhanh, hơn nữa, ban đầu cái này tộc quần tương đối thịnh vượng, cho nên nhất định sẽ có vô số bảo vật ở trong đó. Người nào cũng không nghĩ tới, vốn là cho là đây chẳng qua là thấu lúc này cơ, có thể nhanh chóng đều tự tìm đến, xong, người nào cũng không nghĩ tới, như vậy một tìm, chính là một năm, lặng lẽ mà qua. Cả dưới nền đất đã xây dựng một ngọn vừa một ngọn thành trì, những thứ này thành trì, bởi vì dưới đất tầm bảo, cũng là có vô số nhân khẩu đi đến ở lại, đối với cường giả mà nói, kiến tạo một ngọn như vậy thành trì, có thể tới nói, cũng không quá khó khăn. Lúc này, nay một ngọn một ngồi trong thành trì, người ở cũng là tương đối tràn đầy, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho nơi này cũng là riêng phần mình có người bắt đầu với công việc làm ăn. Ở một chỗ trong tử lâu, không ít võ giả cũng là ở nhanh chóng thảo luận, trong những người này, tu vi cũng là cũng không yếu, đều ở nửa bước thánh cấp tu vi, song, những người này, ở cả dưới đất mà nói, như cũng không đủ nhìn. Ở chỗ này, nếu như đụng phải thiên đại kỳ ngộ, quả thực cũng không phải là may mắn, ngược lại là tai nạn. Một người trong đó khẽ lắc đầu thở dài nói, ai nói không phải là đấy, kia Viêm Long Tông thật quá mức bá đạo, nếu như đụng phải tốt như vậy nơi, không tìm chúng ta phiền toái vừa làm sao có thể. Một gã khác võ giả, lúc này cũng là một bộ tức giận bộ dạng nói. Rất nhiều tán tu lúc này bắt đầu thấp giọng nghị luận người. Xong, về chuyện như vậy, cũng đều không có bất kỳ biện pháp. Những người này đã đi tới nơi này một năm rồi, đại bộ phận người cũng đều là hơi chút đụng phải một chút kỳ ngộ, xong, đại đa số võ giả lại là căn bản không có đụng phải chỗ tốt không nói, còn trực tiếp bị chém giết. Này Viêm Long Tông cũng đều có cái gì hảo thủ? Thật không ngờ như thế lớn lối. Trong đó một tên không biết tình huống người cao mày hỏi. Viêm Long Tông mấy người, thực lực tương đương mạnh, trong đó, một tên độc bảo khách, còn có một tên bạch y kiếm khách, người này thực lực cường đại vô cùng, mọi người cũng cứ gọi hắn Bạch Y Kiếm Khách, người này có một tên sủng vật, chính là một cái nhỏ con khỉ, cùng người giao thủ, cơ hồ đại bộ phận không cần hắn xuất thủ, liền trực tiếp chém giết. Nghe nói, Bạch Y Kiếm Khách đã từng cùng một tên đại thánh tu vi người giao thủ, kết quả đem người nọ cho khổ đấu một loại, trực tiếp chém giết, trận chiến này cũng là để cho Bạch Y Kiếm Khách nhất chiến thành danh, ai cũng không cách nào ngăn chặn. Nghe được này Viêm Long Tông lời nói, mọi người càng là tâm thần trầm trọng, những người này, mặc dù còn không phải là đại thánh tu vi, nhưng là thực lực đã khả ngăn cản đại thánh cấp tu vi, hơn nữa, cả dưới đất trong cũng không loại bỏ có đại thánh tu vi, như vậy nghĩ tới, nghĩ phải ở chỗ này, đụng phải kỳ ngộ, có thể nói là khó càng thêm khó. Wen, Wen, Wen. Vừa lúc đó, cả trong tử lâu, phảng phất lay động kịch liệt một phen, mọi người cũng là sắc mặt đại biến, mà lúc này đây, mọi người đầu tiên thấy chính là từ lầu một trên tới một cái mô hình nhỏ con khỉ, mà theo sát phía sau chính là một tên bạch y võ giả, bên hông có một thanh màu bạc chi kiếm. Lúc này, mặc dù bạch y võ giả, sắc mặt bình thản, khóe miệng hàm chứa một nụ cười, cả người trên người, càng thêm là không có bất kỳ võ khí tu vi, song, chung quanh không gian, loan thoáng có một đạo vừa một đạo kiếm ý phảng phất ở quay quanh một phen. Bạch Y Kiếm Khách, trên tiểu lâu võ giả, lúc này, một đám thần sắc đại biến, thất thanh nói: "Tiểu tiểu con khỉ, trắng đoan y phục, chung quanh còn có vô tận kiếm ý, khiến cho mọi người trong lòng hiểu rõ, này sợ rằng chính là kia Bạch Y Kiếm Khách, như vậy nghĩ tới, tại chỗ mọi người cũng đều là hoàn toàn khiếp sợ cùng sợ hãi trong." Đại đa số cường giả, tỉnh chạy tự mình nhất thời thở dốc, bị trực tiếp chọc giận Bạch Y kiếm khách, dù sao, Bạch Y kiếm khách cho tới nay, nhưng là tương đối biến thái, người nào cũng không nghĩ tới, ở cả dưới đất, trừ Viêm Long Tông ở ngoài, vẫn còn có như vậy một cái đồ biến thái. Trang phục như vậy, quả thực là độc nhất không một, từng có một muốn trang đại hạ xuống, kết quả, sử dụng một chút y phục này, ngày thứ hai, cả người trực tiếp trở nên ngốc trệ, ngay sau đó, chính là đi lên, bị người chém giết. Ngụy Hồng thần tình lạnh nhạt ngồi xuống, suốt một năm, này một năm, Ngụy Hồng cơ hồ có thể được xưng tụng sông Đông sông Bắc, tất cả dưới đất trong, sợ rằng chuyện tình, Ngụy Hồng cũng đều trải qua, hắn chính mình cũng không biết mình ở đường danh sinh tử, lưu qua bao nhiêu lần rồi. Nay một năm, nếu như nói cái khác tán tu chém giết, Ngụy Hồng đổ còn chưa để ý, song, chân chính để cho Ngụy Hồng cảm giác được vô cùng nhức cả trứng giái thì còn lại là, Viêm Long Tông thế nhưng lại trực tiếp cho là mình chính là cùng Bước Vân chết có liên quan, mà cũng chính bởi vì vậy, khiến cho một tên đại thánh đuổi giết Ngụy Hồng, cuối cùng, mặc dù Ngụy Hồng đem kia đại thánh cho chém giết, nhưng là, Ngụy Hồng cũng là bị trọng thương. Kế tiếp thời gian, Ngụy Hồng càng là ở đông nam tây trốn dưới tình huống vừa qua, Ngụy Hồng cũng không phải là không có nghĩ tới, trực tiếp vận dụng cái khác thủ đoạn, nhưng là, cuối cùng Ngụy Hồng phát ra, như vậy lịch lãm, đối với Ngụy Hồng hiện tại tăng lên tu vi, cũng là cực kỳ có lợi. Như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng liền trực tiếp đem này chuyện kế tiếp trở thành một lần lịch lãm, mà mỗi một lần lịch lãm, Ngụy Hồng đều cơ hội là cựu tử nhất sanh, song, Ngụy Hồng đạt được chỗ tốt cũng là khổng lồ. Nay một năm, bởi vì Ngụy Hồng tự mình vẫn cố ý ẩn giấu thân phận, nhưng là, Ngụy Hồng cũng là vẫn ở sử dụng kiếm, cố ý không có dùng đao, nhưng là, người nào cũng không nghĩ tới, Ngụy Hồng thế nhưng lại biến thành kiếm khách đại sư. Dĩ nhiên, Ngụy Hồng cố ý sử dụng kiếm, cũng là vì muốn đao kiếm song tu, mà bây giờ nhìn lại, này hiệu quả cũng là tương đối không sai, mà một năm, thay đổi chu vẹn vẹn chỉ là dưới đất, ngay cả cả Đại Tần Đế quốc cũng là có một chút thay đổi. Dĩ nhiên, lớn nhất thay đổi thì là do ở cả Đại Tần Đế quốc hoàng thất cải biến. Chương 1197, đồng hành. Chương 1197, đồng hành. Ngụy Hồng dẫm bước mà đến, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, hắn đổ là không ngờ rằng, người này linh hồn lực như thế nhạy cảm, vốn là Ngụy Hồng cho là mình giấu giếm tại trong hư không, nếu như hắn không ra, sợ rằng những người này không thể nào phát hiện. Mà lúc này, bao gồm lão giả ở bên trong mấy người, làm nắm đắc Ngụy Hồng tu vi, cũng là nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, dù sao, lúc này Ngụy Hồng bất quá cũng là thánh cấp một tầng tu vi, mà lúc này đây, bọn họ trong những người này, tu vi kinh khủng vô cùng, trong đó, thánh cấp một tầng tu vi, liền có mấy người, vì vậy, cũng không có bất kỳ sợ sợ. Các hạ là người phương nào? Mặc dù những người khác cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, bất quá, lão giả cũng không có buông lòng cảnh giác, có thể tại trong hư không vẫn giấu kín, nếu như không phải là hắn thỉnh thoảng một tia ý động, cũng không có phát hiện, vì vậy, nếu như không phải là hắn bị thương, sợ rằng trực tiếp sẽ đem Ngụy Hồng cho chân áp. Tại hạ bất quá là ngộ nhập nơi này người đi đường, hiện giờ đã tại nơi này tìm thật lâu, nhưng lại là như cũng không có tìm được đường ra, nếu như có thể, mong rằng đạo hữu mang tại hạ đoạn đường, tại hạ tất có trọng tạng. Ngụy Hồng hơi khách khí nói, nếu như là bình thường, chúng ta cũng có thể dẫn ngươi, song, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cũng là bị người đang đuổi giết, nếu như ngươi đi theo chúng ta, sợ rằng sẽ ở không có đi ra ngoài giây phút, liền đã gặp phải nguy hiểm tính mạng. Lão già kia, lúc này, đột nhiên ha ha một cười nói, trưởng lão, không thể, vạn nhất người này là Tu Vân Tông sở phải tới, sợ rằng chúng ta sẽ trực tiếp bị rơi toàn quân bị diệt. Trưởng lão, hay vẫn là muốn thận trọng, người này không rõ lai lịch, nếu như tùy tiện mang theo, sợ rằng chúng ta sẽ lâm vào khốn cảnh. Cái khác hai gã cường giả, lúc này, sắc mặt biến hóa, nhẹ nhàng một bước tiến lên trước, thấp giọng nói, mấy người khác cũng là toát ra vẻ đề phòng, hiển nhiên là đang lo lắng, dù sao, này Ngụy Hồng gia tới thật quá mức quỷ dị, nếu quả thật chính là những người khác phái tới, bọn họ thậm chí có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không sao cả, huống chi, vì tại hạ con trai chuyện, đã gây không ít đệ tử, nếu như lại đem bọn ngươi gây ở chỗ này, ta Lý Như Ý hiểu ý khó ăn. Lão giả khẽ khoát tay, hơi kiên định nói, trưởng lão lời ấy khác biệt, nếu như ban đầu không phải là ngài, chúng ta cũng sẽ không bái nhập một cát tông, huống chi, ngài bình thường đối với chúng ta cũng là như thế trưởng nghĩa, hiện giờ, đừng nói là cái khác, chính là muốn tánh mạng của chúng ta, lại có ngại gì? Một người trong đó lớn tiếng nói, im miệng, con ta mạng là mạng, các ngươi chẳng lẽ liền không phải sao? Cùng lắm thì, ta đi cướp đoạt kia Tiêu Sái Tôn giả danh ngạch, nghe nói Tiêu Sái Tôn giả thủ hạ có người phát hiện linh hồn thảo. Lão giả kia, lúc này thần sắc biến đổi, lớn tiếng quát lớn. Nghe được lão giả này lời nói, Ngụy Hồng cũng hơi hơi trong lòng vừa động, hắn cũng là nhìn nhiều quá máu lạnh máu tanh bên trong tông tình huống, mà lão giả này, đổ là có chút trọng tình nặng ý, để cho Ngụy Hồng cũng là trong lòng có một tia hảo cảm. Hiển nhiên, lão giả địa vị vô cùng cao, những người này lúc này, đổ là không có người nói cái gì nữa, một đám cung thanh nghe theo, mà Lý Như Ý lúc này hướng Ngụy Hồng cười nhạt nói, thật ra khiến tiểu huynh đệ chê cười. Ngụy Hồng khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, kế tiếp, xuyên thấu qua nói chuyện phiếm, Ngụy Hồng cũng là đã biết, lão giả này chính là gọi Lý Như Ý, chính là một cắt tông đại trưởng lão, mà những người này cũng đều là này Lý Như Ý đuổi theo. Nhanh chóng đem tinh thú thu vào sau đó, mọi người chính là nhanh chóng rời đi, mà Ngụy Hồng nắm đắc những người này như thế phối hợp ăn ý, cũng là lộ ra một tia động dung. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không cần có cái gì khác tâm tư, nếu như ngươi thật sự là kia Tu Vân tông người, ngươi sẽ chết rất thảm. Trong đó một tên tử y trung nhân, lúc này, một bước đi tới Ngụy Hồng trước mặt, lớn tiếng quát khẽ. Ngụy Hồng cũng không nói thêm gì, hơn nữa, hắn cùng với những người này, chẳng qua là người đi đường mà thôi, chỉ cần những người này đưa hắn mang sau khi ra ngoài, Ngụy Hồng tin tưởng, sau này bọn họ sẽ không có cái gì giao tập, vì vậy, cũng không có tức giận. Thấy được Ngụy Hồng giả như vậy thực, tử y trung niên nhân cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp bay đến phía trước rồi, mà trông đắc những người này, Ngụy Hồng cũng là lộ ra vẻ tương đối nhẹ nhàng, những người này, mặc dù sẽ trong lòng cảm thấy có nguy hiểm tính mạng, song trừ phi có đại thánh đi đến, nếu không Ngụy Hồng đổ là không có bất kỳ sợ. Lúc này chỉ nhìn Đắc phi hành một đoạn sau đó, lão giả thấy được tạm thời an toàn, chính là mãnh đắc tế ra một thanh khí, nguyên lai là một chiếc thuyền, mọi người trực tiếp bước lên trên thuyền, đây là Ngụy Hồng lại một lần nhìn thấy thanh khí. Này thanh khí tốc độ cũng là cực nhanh, giống như là tốc độ ánh sáng một loại, nhưng là ở bên trong cũng là lộ ra vẻ tương đối vững vàng, rất nhiều người cũng là ở dùng đan dược khôi phục thể lực, mà Ngụy Hồng cũng là ở đem tu vi của mình muốn đơn giản sợi một luồng. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Lúc này Lý Như Ý đi tới Ngụy Hồng trước mặt, mở miệng hỏi. Thấy được Lý Như Ý cũng không phải là vì cha hộ khẩu, Ngụy Hồng lúc này cũng là mở miệng nói, tại hạ chính là từ Viêm Long Tinh mà đến, hiện giờ đổ là thật không có nghĩ kỹ đi đâu. Nếu như nói lúc trước Ngụy Hồng nghĩ muốn trở về, song tại bên ngoài lịch lãm một phen, Ngụy Hồng biết những tinh cầu khác trên cường giả càng là nhiều vô số kể, vì vậy Ngụy Hồng liền không nóng nảy rồi, đã như vậy, như vậy là tốt rồi, tốt chơi một chút đi. Ha ha, tiểu huynh đệ nếu còn không có nghĩ kỹ đi đâu, như vậy liền đi chúng ta một cắt tông nhìn một cái đi. Lý Như Ý sảng lãng cười một tiếng, lớn tiếng nói. Ngụy Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra này Lý Như Ý cũng là có chút tâm kế, bất quá Ngụy Hồng đổ là không có phiền cảm, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình, thân là những người này rõ ràng hợp lý đầu lĩnh, có chút tâm kế nhưng là có thể hiểu. Hơn nữa Ngụy Hồng hiện tại cần thiết chính là lịch duyệt, nếu lịch duyệt như thế trọng yếu, như vậy Ngụy Hồng tới chỗ nào cũng đều là có thể. Hơn nữa này Lý Như Ý tính tình Ngụy Hồng cũng là cảm giác không sai, đã như vậy, như vậy cớ sao mà không làm. Hiện giờ Ngụy Hồng càng ngày càng phát hiện đối với cái thế giới này hắn quả thực là hiểu rõ quá ít quá ít, lúc trước cho nên vì cái gì hiện tại phát hiện chẳng qua là kia một góc của núi băng mà thôi, lúc trước vẫn cho là võ khí đại lục chính là cường đại nhất, sau lại liền càng ngày càng phát hiện các loại thế lực cũng đều đi ra rồi, mà ngay sau đó thế nhưng lại kia tinh cầu của nó rõ ràng cũng là cường giả vô số. Nhưng là đối với tình huống như thế, Ngụy Hồng không một chút bất kỳ e ngại, ngược lại là cảm giác được một loại kích thích cùng xúc động, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Ngụy Hồng cảm giác được vô cùng kích động cùng hưng phấn. Ha ha, kia vậy thì quấy rầy một hai rồi. Ngụy Hồng cười to nói, dù sao đối với cái này một cát tông, Ngụy Hồng cũng là muốn coi trọng vừa nhìn có cái gì bất đồng. Thấy được Ngụy Hồng cũng không có bất kỳ chần chờ, ngược lại là trực tiếp đáp ứng, lão giả cũng là khẽ nở nụ cười, hảo, hoan nghênh tiểu huynh đệ. Vừa nói, mọi người tốc độ càng là càng lúc càng nhanh, thánh khí hướng nơi xa bay đi. Chương 1198, giết. Chương 1198, giết tốc độ giống như lưu quang, Ngụy Hồng thần sắc cũng là hơi hiện lộ thờ ơ lạnh nhạt, tiểu hầu tử đã bị Ngụy Hồng thu vào, khẽ nhắm mắt, đồng thời nghĩ đến, này cái gọi là lưỡng tông ở giữa bất đồng, mà vừa lúc này, đột nhiên, phía trước một tiếng ầm vang, Ngụy Hồng thiếu chút nữa không có đứng yên ở tình thú. Đột nhiên, thánh khí phía trước, mọi người đột nhiên thở nhẹ một tiếng, chỉ nhìn đắc vô số võ giả, lúc này thở nhẹ lên, Ngụy Hồng lúc này cũng là nhìn chung quanh, một đầu vừa một đầu, phảng phất là núi lớn một loại tinh thú, cũng là sợ hết hồn. Mấy trăm đầu tinh thú, lúc này, hai mắt lóe ra màu tím quang mang, hoàn toàn đem thanh khí cho vây quanh ở trong đó, mà lúc này đây, Lý Như Ý thần sắc càng là ngưng trọng vô cùng, lớn tiếng quát lên, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, vô số tinh thú chính giữa, chỉ nhìn đắc một đầu không giống với cái khác màu da tinh thú, lúc này một tiếng gào thét, kinh khủng khí thế đem không gian cũng đều loáng thoáng đang lúc cho xuyên thủng một loại, kinh khủng khí thế, càng làm cho mọi người cảm giác được sợ. Này đầu tinh thú, đầu sư tử giống thân, gào thét, càng là loáng thoáng, phát ra từng tiếng gầm thét, khiến cho thánh khí trên đông đảo cường giả, càng thêm là một cảm giác được vô cùng sợ, người nào cũng không ngờ rằng, bọn họ thế nhưng lại gặp được kinh khủng như thế tinh thú. Nếu như bọn họ không có đoán sai, này đầu tinh thú, chỉ sợ là muốn đạt tới thánh cấp nhị trọng đỉnh phong, mà ở chẳng, trừ Lý Như Ý ở ngoài, những người khác tu vi, cao nhất cũng bất quá ở thánh cấp nhị trọng, tu vi như thế, muốn cùng này sư tử giống thú đánh nhau, sợ rằng hay, vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Này yêu thú, đổ cũng có chút ý tứ. Ngụy Hồng cũng là cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, nhìn này đầu sư tử giống thú, ngược lại là toát ra một tia mơ hồ chiến ý, hai mắt càng là lóe ra sáng lạn rực rỡ tinh quang. Mà Ngụy Hồng trên bả vai tiểu hầu, càng là chi chi kêu lên. Mọi người chuẩn bị, kế tiếp, này đầu sư tử giống thú giao cho ta, những người khác, vội vàng toàn bộ rút lui, bất quá, ta tin tưởng, còn giữ lại những thứ này tiểu tinh thú, hẳn sẽ không là đối thủ của các ngươi. Lý Như Ý lúc này, vẻ mặt cũng là lộ ra vẻ tương đối nhẹ nhàng, ha ha phá lên cười. Trưởng lão, muốn đi cùng đi, không phải là tinh thú nha, chúng ta có sợ gì? Không sai, trưởng lão, chúng ta làm sao có thể một mình bỏ lại ngươi? Cùng lắm thì cùng chết, dù sao lão tử cũng sống đủ rồi. Mọi người lúc này kịch liệt nghị luận rối rít. Xong, lúc này, kèm theo sư tử giống thú một tiếng gầm thét, những thứ khác tinh thú thật nhanh tốc độ đem Lý Như Ý bọn họ cho toàn bộ vây quanh ở trong đó, khiến cho bọn họ căn bản là không cách nào tránh thoát. Ta đi cùng này đầu sư tử giống thú đánh nhau, các ngươi nghĩ biện pháp đem nó tinh thú cho mau sớm chém giết. Biết những thứ này đệ tử huyết tính, Lý Như Ý lúc này cũng không nhiều lời nói nhảm, khí thế trên người phóng lên cao, đã như vậy, hắn liều mạng nảy mạng giả, cũng muốn đem này sư tử giống thú cho chém giết. Ngụy tiểu huynh đệ, thật ngại ngùng, vốn định dẫn ngươi cùng nhau rời đi, đổ là không nghĩ tới, sẽ như vậy điểm mối, đợi, ngươi tìm được cơ hội, liền một mình rời đi. Lý Như Ý lúc này, bỏ lại một câu như vậy nói, liền trực tiếp vào tới. Mà đệ tử khác cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Hồng liếc một cái, liền bay thẳng đến những thứ kia tinh thú chém giết đi, hơn nữa Ngụy Hồng phát hiện, những người này, thế nhưng lại nhìn phải tự mình, cũng đều toát ra vẻ chán ghét, khiến cho hắn hơi chút thay đổi, liền hiểu rõ ra. Sợ rằng, những người này bây giờ còn thật cho là, này tinh thú cũng được, cái khác yêu thú cũng được, toàn là bởi vì hắn cho dẫn tới đây, như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng liền không nghĩ nữa những thứ khác, hắn tin tưởng, đợi bọn họ sẽ hiểu được. Veng, veng, veng. Lúc này, chỉ nhìn đắp nơi xa, sư tử giống thú đã cùng Lý Như Ý tấn công lại với nhau, kia sư tử giống công, đem không gian cũng đều cho hoàn toàn làm vỡ nát, mà xung quanh càng là một vòng vừa một vòng sóng âm, phản phất thánh khí cũng đều loáng thoáng đang lúc bị trực tiếp vênh thành mảnh vụn một loại. Ầm. Lúc này, Lý Như Ý cũng là vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, hai tay trường kiếm, càng là giống như là kiếm quang thời gian lập lòe, phản phất sáng lạn rực rỡ kiếm ý, trực tiếp đem sư tử giống thú cho toàn bộ bao phủ ở trong đó, giống như là đóng băng một loại. Mà thánh khí cũng là bởi vì Lý Như Ý ngang nhiên một kích, ngăn cản được sư tử giống thú công kích, này mới không có chịu đến tổn hại. Lúc này, mọi người vẻ mặt không phải là liền nhưng không có bừng lòng, ngược lại là cảm giác được vô cùng ngưng trọng. Dù sao, này sư tử giống thú cường thế như thế, sợ rằng không thể nào chỉ có đơn giản như vậy cùng bác, đúng ý dự đoán, thấy được Lý Như Ý đỡ sau đó, chỉ nhìn đắc sư tử giống thú manh đắc một tiếng gầm thét, thân thể càng là bàng lớn lên. Hưu. Chỉ nhìn đắc cái đuôi phảng phất là một đầu dài tiên một loại, trực tiếp chấn động dưới, vô số chi giống như mũi tên nhọn một loại, tất cả đều hướng Lý Như Ý trực tiếp công kích đi, mà lúc này đây, chung quanh vô số tinh thú cũng là theo sát phía sau. Ùng ùng. Ở đây vô số mũi tên nhọn trực tiếp vánh đến thánh khí trên sát na, còn dư lại theo sát phía sau tinh thú, cũng là trực tiếp ầm ầm đụng tới đây, cả thánh khí ở trong phút chốc, liền trực tiếp dừng lại vận hành, mọi người càng là trực tiếp bị hoành đánh đi ra ngoài. Ngụy Hồng lúc này cũng là trực tiếp từ trong đó lao đến, hắn đến không nghĩ tới, thế nhưng lại sẽ tiến hành nhanh như vậy. Lúc này, Ngụy Hồng cũng là không thể nào lại quan sát rồi, vì vậy, liền trực tiếp vận ra. Lúc này, kia sư tử giống thú một tiếng gầm thét, bay thẳng đến Lý Như Ý công kích mà đến, kinh khủng vô cùng linh khí, phản phất trực tiếp đem không gian chung quanh càng là cho loáng thoáng đang lúc trực tiếp cho khởi động sóng dậy. Oeng. Kinh khủng một lần đối kháng, giữa hai người thao thiên va chạm lực, càng là phát ra từng tiếng không gian vỡ vụn thanh âm, đồng thời, hướng bốn phía khuyết tán ra. Lúc này, sư tử giống thú một tiếng gầm thét, cả người lóe ra sáng lạn rực rỡ quang mang, đẹp đẽ màu tím, trực tiếp đem Lý Như Ý hai mắt cho trực tiếp thiếu chút nữa cho mù, mà sư tử giống thú càng là một bước bước ra, bay thẳng đến Lý Như Ý phóng đi. Lý Như Ý mặc dù nhìn không thấy tới, nhưng lại là có thể cảm giác đến, thần sắc đại biến, song, chung quanh không gian hoàn toàn bị đóng cửa khóa lại rồi, khiến cho Lý Như Ý căn bản là không cách nào lui về phía sau, không thể không vũ động trong tay song kiếm, hướng phía dưới chặt xuống. Phốc. Lý Như Ý trực tiếp bị vánh bay, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vẻ mặt càng là hiện lộ được vô cùng tái nhợt, rất hiển nhiên mới vừa kinh khủng một kích, hắn không phải là liền không có chiếm được tiện nghi, mà là nhận lấy bị thương nặng. Cùng những thứ này yêu thú đánh nhau, một loại có rất ít người có thể ở trên chiếm được tiện nghi, trừ phi Ngụy Hồng như vậy kinh khủng biến thái bộ dạng. Mà lúc này, kia sư tử giống thú một tiếng gầm thét chấn thiên, thế nhưng lại trực tiếp nhà mình bỏ xuống Lý Như Ý, mà là hướng thánh khí công kích đi. Này sư tử giống thú cũng thông minh, hiểu rõ, chỉ nếu là không có thánh khí, những nhân loại còn lại căn bản là không cách nào chạy trốn. Mà lúc này Lý Như Ý càng là thần sắc đại biến, nhưng là đang chuẩn bị cường tự công kích thời điểm, chỉ nhìn đắc một đạo sáng lạn rực rỡ đao ý từ trên trời giáng xuống. Chương 1199, phi nhân loại Ngụy Hồng. Chương 1199, phi nhân loại Ngụy Hồng. Oeng. Sáng lạn rực rỡ đao khí giống như từ trong nơi chân trời ầm ầm chém xuống, vô tận ba động, đem trọn không gian cũng là cho hoàn toàn vỡ nhỏ rồi, kia sáng lạn rực rỡ vô cùng đao khí, trực tiếp đem trọn không gian cho hoàn toàn phảng phất không khí cho kéo ra đi ra ngoài một loại. Lý Như Ý vẻ mặt kinh hãi vô cùng, đột nhiên xuất hiện có người xuất thủ tương trợ, vốn là cũng đã rung động không hiểu rồi, song, hắn rõ ràng phát hiện, này xuất thủ không ngờ lại là Ngụy Hồng. Đối với Ngụy Hồng, mặc dù Lý Như Ý cảm giác thiếu niên này bất phàm, nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là, để cho hắn không ngờ rằng chính là thiếu niên này, thế nhưng lại sẽ xuất thủ. Lúc này, Lý Như Ý càng lớn tiếng quát lên, "Ngụy Hồng, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Vừa nói, Lý Như Ý liền trực tiếp chuẩn bị xuất thủ, như thế có thiên phú thiếu niên, Lý Như Ý làm sao có thể để cho kia trực tiếp uổng mạng nơi này, mà lúc này đây, Ngụy Hồng nhưng lại là trực tiếp cười. Nếu như nói vừa bắt đầu, đối với Lý Như Ý, Ngụy Hồng vẹn vẹn chỉ là thưởng thức lời nói, như vậy, lúc này Ngụy Hồng nhưng lại là cảm giác được tương đối khó được, dù sao, thường thường có nguy hiểm lúc, các loại xấu xí bộ mặt cũng sẽ hiện ra. Như vậy nghĩ tới, Ngụy Hồng trên người kinh khủng khí thế cũng là chậm rãi vận ra, người nào cũng không nghĩ tới, lúc này, Ngụy Hồng khí thế trên người sẽ như thế kinh khủng, trừ Lý Như Ý ở ngoài, những thứ khác mọi người, một đám cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ người nào cũng không ngờ rằng, không ngờ lại là Ngụy Hồng, đem này thánh khí cho trực tiếp cứu, chẳng lẽ, bọn họ một đám thật oan uổng Ngụy Hồng không được, sao chứ? Đối với một số này người, Ngụy Hồng cũng không có để ý, lúc này Ngụy Hồng, khí thế trên người chậm rãi dâng lên, trong mắt lóe ra ngũ hành lực, đồng thời, trung quanh vô tận tinh lực càng là bị Ngụy Hồng đang hấp thu. Giống sư tử giống thú lúc này gầm lên giận dữ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được khí thế của mình, thế nhưng lại loáng thoáng đang lúc bị nhân loại trước mặt áp chế. Như vậy nghĩ tới, sư tử giống thú lại là gầm lên giận dữ, từng đạo tản ra huyết tính vô cùng khí thế cũng là từ trên người của hắn ầm ầm truyền ra. Mạnh đắc một bước bước ra, gầm thét, thế nhưng lại không gian phảng phất trực tiếp làm vỡ nát, mạnh đắc bốn gáy bay thẳng đến nơi xa chạy đi, điên cuồng hướng Ngụy Hồng đánh tới. Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp chào ra, đầy trời hỏa diễm bị Ngụy Hồng thi triển đi ra ngoài. Vâng, vâng, kia đầu sư tử trực tiếp bị Ngụy Hồng một quyền đánh bay. Giữa không trung, vô tận kinh khủng khí thế hướng bốn phía khuyết tán mà đến, kinh thiên vô cùng nổ đùng thanh âm, lấy một loại làm cho người ta cảm giác được tuyệt vọng vô cùng kinh khủng bão táp, hướng bốn phía khuyết tán đi. Này, này, điều này sao có thể? Lấy thân thể trực tiếp đem sư tử giống thú bắn cho bay, hắn hay vẫn là người sao? Mọi người lúc này giật mình không có, thường thường nhân loại thì không cách nào cùng yêu thú lẫn nhau chống lại. yêu thú thân thể thật quá mức biến thái cường hãn, cũng chính bởi vì vậy, cùng yêu thú đánh nhau mới có nhiều loại thánh khí bảo khí. Thậm chí, rất nhiều khi cầm trong tay bảo khí cũng không nhất định có thể là yêu thú đối thủ. Song, lúc này Ngụy Hồng, thế nhưng lại chỉ riêng chỉ dựa vào thân thể, liền trực tiếp đem yêu thú cho trực tiếp quanh bay, này đã không thể trở thành biến thái. Vô hình. Vừa lúc đó, Ngụy Hồng nắm tay, như phảng phất là tiểu sơn một loại, mạnh đắc hướng kia sư tử giống thú ầm ầm ném tới, một lần lại một lần kinh khủng va chạm, khiến cho kia sư tử giống thú đỉnh đầu máu tươi cuồn bay, ngăn không được rút lui. Lúc này, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ một đám ánh mắt dại ra vô cùng, ngắm lên trước mắt tình huống này, hoàn toàn cảm giác được vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Này Ni Mã còn có phải là người hay không? Nay khổng lồ tinh thú, Ni Mã thân thể siết bao cường hãn, bọn họ cùng đi công kích cũng không có cách nào, ngay cả Lý Như Ý cũng là có chút ít bị đả kích. Này khả thật sự là giang sơn thế có tài người ra, một núi càng thêm so sánh với một núi mạnh. Lý trưởng lão, này con yêu thú tiện lợi làm tại hạ một chút tâm ý đi. Ngụy Hồng lúc này cười nhạt, đối với Lý Như Ý hắn cũng là cảm giác tương đối hợp ý, huống chi nếu như không phải là Lý Như Ý lời nói, sợ rằng Ngụy Hồng nghĩ muốn đi ra ngoài cũng phải càng cần phải một chút thời gian rồi. Nói như vậy, Ngụy Hồng trực tiếp nhìn về đã chật vật vô cùng sư tử giống thú, lúc này bị Ngụy Hồng thương tổn được rồi, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng khó đủ, mạnh đắc một tiếng gầm thét, trong mắt lóe ra từng đạo hung tàn ánh sáng, cả người tóc gáy tất cả đều dựng đứng lên, phảng phất là từng cây lưỡi dao sắc bén một loại, nhất là nghe được Ngụy Hồng lớn lối lời nói, càng là vô cùng nổi giận, quát lạnh một tiếng, giống như là khổng lồ di động tòa thành một loại, hướng Ngụy Hồng điên cuồng đánh tới. Nhìn ta đánh cho trưởng. Ngụy Hồng cười lớn một tiếng, một trưởng vừa một trưởng, phảng phất là có vạn quân lực một loại, đánh ra sát na, ngũ hành lực trực tiếp bị Ngụy Hồng cho đánh đi ra ngoài, giữa không trung một đạo vừa một đạo tàn ảnh, phân biệt bao hàm phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực, tất cả đều hướng sư tử giống thú thổi quét đi. Vang, vang, vang, những thứ này tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng vào sư tử giống thú trên người, nhưng là lúc này giống như tóe lên một tầng vừa một tầng tia lửa, nhưng là sư tử giống thú thân thể như phảng phất là giống như tường đồng vách sắt, căn bản cũng không có biện pháp bị thương hắn. Nhưng là lúc này Ngụy Hồng trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh, khoe miệng toát ra một tia cười lạnh, hắn bá vương quyết sớm đã đạt đến đại thành, chỉ sợ này sư tử giống thịt thú vật thân lại kinh khủng biến thái, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đúng y dự đoán, một quyền vừa một quyền trực tiếp rơi xuống, kinh khủng quyền ảnh, cuối cùng đem sư tử giống thú thân thể cho đánh rất cùng nhau một khối xuống tới, ngay sau đó, Ngụy Hồng căn bản không có dừng lại, lại một lần nữa giết tới. Sư tử giống thú hoàn toàn bị đánh huyết nhục mọc lan tràn, nhưng là, sư tử giống thú cũng không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là một tiếng vừa một tiếng gầm thét, khiến cho hắn hoàn toàn điên cuồng, càng là kia giống như là trưởng tiên một loại cái đuôi, bay thẳng đến Ngụy Hồng đâm tới. So khí lực sao? Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Ngụy Hồng hai tay đem kia cái đuôi trực tiếp bắt trong tay, hướng nơi xa đột nhiên đụng tới, vốn là mọi người cảm giác này Ngụy Hồng cùng yêu thú so đấu thân thể, một lúc sau trực tiếp sẽ gặp liền sẽ bị chém giết, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới này Ngụy Hồng từ đầu tới đuôi vẫn luôn là chiếm cứ thượng phong. Ở mọi người một bộ dại ra dưới ánh mắt, Ngụy Hồng cùng kia sư tử giống thú đã lâm vào thảm thiết chém giết trong, hai người là đánh trời đen kịt, mà sư tử giống thú bị Ngụy Hồng luân lên trên người máu tươi bay ngang, huyết nhục càng là trực tiếp bị bay ra, hoàn toàn cuối cùng không có sức hoàn thủ. Đi chết đi. Ngụy Hồng cười lạnh một tiếng, mạnh đắc một bước tiến lên trước, trực tiếp một quyền, đem này sư tử giống thú đầu sư tử cho trực tiếp nổ nát rồi. Mà vô tận máu tươi càng là giải đầy máu vô ích, lúc này, Ngụy Hồng thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình kinh khủng lực lượng, cũng là toát ra vẻ hài lòng, mà lúc này, Lý Như Ý cũng là trực tiếp đi tới đây. Chương 1200, mọi người tiếp theo kinh ngạc. Chương 1200, mọi người tiếp theo kinh ngạc Ngụy huynh đệ, thật là cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, sợ rằng chúng ta những người này, tiểu toàn quân bị diệt rồi. Nhìn Ngụy Hồng, Lý Như Ý cũng là lộ ra bội phục vẻ, cũng không dám lại lấy đại tự xưng Ngụy Hồng vì tiểu huynh đệ. Hơi ngưng trọng hướng Ngụy Hồng nói cảm ơn nói. Trừ Lý Như Ý ở ngoài, cái khác lúc trước rêu cợt quá Ngụy Hồng người, lúc này cũng là lộ ra một tia hoảng sợ, dù sao, lấy Ngụy Hồng biến thái như vậy thực lực, muốn chạm giết bọn hắn, cũng là căn bản không hưởng bất kỳ lực. Bất quá, rất hiển nhiên bọn họ quá lo lắng, Ngụy Hồng hoàn toàn cũng chưa có để ở trong lòng, như vậy cũng tốt so sánh với con kiến cùng voi giống nhau, nếu như con kiến rêu cợt một phen voi, sợ rằng voi hoàn toàn sẽ không thay vì khiêu khích, vô nó chẳng có gì khác, căn bản là không có ở một tầng trên. Lý trưởng lao khách khí. Ngụy Hồng lúc này cười nhạt, đối với một số này cùng bọn họ mà nói áp lực thật lớn yêu thú, ở Ngụy Hồng xem ra cũng là rất giống là luyện tay yêu thú trong lúc vẫn chính là thực lực vi tôn, chính là bởi vì như thế Ngụy Hồng mới không có bất kỳ sợ. Phúc. Lý Như Ý đang chuẩn bị nói gì thời điểm, mạnh đắc một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng là trở nên hơi hiện lộ tái nhợt, thân thể càng là ngăn không được lay động một tia. Trưởng lão, trưởng lão. Cái khác mọi người sắc mặt đại biến, quan tâm hướng Lý Như Ý nhìn lại, chỉ nhìn đắc Lý Như Ý khẽ khoát tay, mà Ngụy Hồng nắm đắc Lý Như Ý bộ dạng cũng không nói thêm gì. Dù sao quan hệ của bọn họ cũng chỉ bất quá dừng ở tạm thời đồng đội mà thôi. Còn dư lại rất nhiều tinh thú, đổ là không có bất kỳ ngoài ý muốn, ở mọi người liên thủ công kích dưới, tất cả đều bị chém giết. Mà những thứ này tinh thú, Ngụy Hồng đưa bọn họ tinh thần lực tất cả đều cho hấp thu, khiến cho Ngụy Hồng hai mắt thế nhưng lại giống như ánh sao một loại sáng lạn rực rỡ. Đối với chém giết những thứ này yêu thú, ở Ngụy Hồng xem ra bất quá là một bữa ăn sáng, song ở những người khác xem ra thì không phải vậy như vậy, ai không biết, nơi này tinh vực, tiến vào quả thực là cựu tử nhất sanh, chính là bởi vì như thế. Bọn họ này nhất tông, Lý trưởng lão cùng bọn họ cơ hồ cũng đều là ôm hẳn phải chết lòng. Nhưng là, để cho bọn họ trăm triệu không ngờ rằng, Ngụy Hồng chẳng qua là thánh cấp một tầng cao thủ mà thôi, thế nhưng lại sẽ như thế biến thái, giờ khắc này mọi người bận tâm chính là Ngụy Hồng có phải hay không là sẽ tìm phiền phức của bọn hắn, mà không phải là cho là Ngụy Hồng có phải hay không là gian tế. Nói đùa gì vậy? Nếu quả thật chính là gian tế lời nói, trực tiếp ở mới vừa liền đưa bọn họ cho chém giết, cần gì lại cứu bọn họ? Mà những người khác nhưng lại là cảm giác được vô cùng an tâm, có Ngụy Hồng xuất thủ, tối thiểu trong thời gian ngắn, bọn họ tạm thời là an toàn rồi. Tu Vân Tông lại tìm phiền phức của bọn hắn, cũng có một cường lực ngoại viện rồi. Trên đường đi, mọi người cuối cùng đi ra rồi, lúc này, Ngụy Hồng cũng là đã biết, này chính là một cái khác tinh vực. Mà một cắt tông liền là nằm ở tinh vực đông bắc phương hướng, này một cắt tông cách đây mê viễn tinh vực cũng là tương đối xa, có mấy vạn dặm xa xôi, nhưng là, đối với bọn hắn những thứ này cường giả mà nói, cũng chỉ có chẳng qua là trong một sát na. Cuối cùng đi ra rồi, cảm thụ được chung quanh không gian khôi phục bình thường, Ngụy Hồng cũng là toát ra một nụ cười, mà nhìn một cái trên bả vai tiểu hầu, Ngụy Hồng thần sắc cũng là lộ ra vẻ thoải mái. Mọi người một đường chạy nhanh, chỉ nhìn đắc, nơi xa, một tòa cự đại cung điện nhưng lại là trôi nổi tại trong hư không, sáng lạn rực rỡ quang mang chiếu rọi cả chân trời. Mới vừa nói chuyện phiếm giây phút, Ngụy Hồng chính là đã biết rồi, chỗ này trôi nổi cung điện chính là Tô Giang Thành. Này Tô Giang Thành, Ngụy Hồng xem ra, thế nhưng lại so với lúc trước Vũ Hóa Viện còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Cung điện này giống như là một chỗ tinh cầu đem từng ngọn thành trì cho vây quanh ở trong đó, mà cái khác võ giả cũng là tất cả đều đem chuyển đến nơi này, dần ra lâu ngày, nơi này cũng là lộ ra vẻ người tính ra mấy nhiều hơn. Thành này môn chính là tản ra lồng năng lượng, rất hiển nhiên, nếu như tùy tiện xông vào, liền có khả năng trực tiếp bị công kích, năng lượng này bọc, nghe nói, chém giết một tên nửa thánh tu vi cường giả không thành vấn đề, chỉ nhìn đắc, vô số quân cấp 8 tầng trở lên cường giả, lúc này ở lần lượt giao vào thành phí. Ở nơi này tinh vực trong, trên căn bản đại bộ phận đều ở quân cấp 8 tầng trở xuống, thậm chí đại bộ phận phát đều ở nửa thánh tu vi còn có trở lên, nơi này, cường giả như vân, nếu như thực lực nhỏ yếu, căn bản thì không thể sinh tồn. Lý Như Ý cầm thanh khí, phản phất một cái ve vẩy hàng dài một loại, hướng trong thành chạy đi, võ giả rối rít nhường đường, căn bản là không dám ngăn trở, về phần thủ thành người, cũng là không dám dễ dàng lên tiếng, rất hiển nhiên, này một cát tông, ở cả Tô Giang thành trong, được cho là một phương cự bá. Đi tới thành bắc, để cho Ngụy Hồng kinh ngạc không dứt thì còn lại là, nơi này, rõ ràng có hai cây phóng lên cao kiếm phong, bên trên viết một cát tông, mà phía sau, tức là từng dãy phong ốc, đây chính là một cát tông. Lý trưởng lão trở về rồi. Lý trưởng lão thế nhưng lại trở lại rồi, quá tốt rồi. Đợi đến Lý Như Ý đám người sau khi rơi xuống đất, liên tiếp tiếng hô hoán, khiến cho Ngụy Hồng biết, hắn suy nghĩ không có sai, này giống như là sơn trang một loại nhà cửa, chính là một cát tông, mà đợi đắc Lý Như Ý sau khi rơi xuống đất, cái khác đám người cũng là nhanh chóng ra tới đón tiếp rồi. Mới vừa đi ra ngoài, liền thấy được một vị phụ nhân, cũng là đi tới Lý Như Ý trước mặt, vui vẻ nói, "Lý trưởng lão, ngươi trở về rồi." "Ha ha, trở lại rồi, đúng rồi, Tiểu Minh như thế nào?" Lý Như Ý lúc này nhìn phụ nhân, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi, "Tiểu Minh vẫn là như cũ?" Vị kia phụ nhân lúc này thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Bất quá, làm nàng đem ánh mắt nhìn về Ngụy Hồng, trên mặt nhưng lại là toát ra không giải thích được vẻ, nàng sớm đã biết trượng phu của mình ở mê viễn tinh vực, là Ngụy Hồng hỗ trợ mới đưa kia sư tử giống thú cho chém giết, này ở nàng xem tới, quả thực là không thể nào phát sinh." "Đúng rồi, tông chủ đâu?" Lý Như Ý ngắm đắc nên đón mọi người, khẽ nghi ngờ nói, "Tông chủ mấy ngày trước bị thương, hiện giờ càng là bế quan." Có người tiến lên đáp, "Chuyện gì xảy ra?" Lý Như Ý lúc này vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói, "Ha ha, các ngươi tông chủ tài nghệ không bằng người, có thể quấy được rồi người nào? Lý trưởng lão, lời này của ngươi hỏi khả là không có gì trình độ a." Nơi xa truyền đến cười ha ha thanh âm, chỉ nhìn đắc, mấy người từ trong hư không dẫm bước mà đến, người cầm đầu cũng là một tên lão giả, trong mắt lóe ra nhiều tia âm lanh ánh sáng, như phảng phất là bị độc xà theo dõi một loại. Mà phía sau hắn, mấy người thực lực cũng là tương đối mạnh, lúc này, ngắm đắc những người này, Lý Như Ý thần sắc toát ra tức giận, lạnh lùng nói, "Triệu Vân, ngươi tới nơi này làm gì?" Ngụy Hồng lúc này trong lòng hiểu rõ, trước mặt hẳn là kia một thằng truyền xôi chào Tu Vân tông người, hắn đổ là không nghĩ tới, này Tu Vân tông người, thế nhưng lại sẽ như vậy mau đi đến, hơn nữa Tu Vân Tông cùng một cát tông, cơ hồ là kẻ thù truyền kiếp. "Ha ha, ta tới làm gì?" "Lý trưởng lão, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a." Triệu Vân trong mắt toát ra vẻ trào phúng, cười ha ha nói. "Chương 1201, muốn chết. Chương 1201, muốn chết. Ha ha, ta tới làm gì?" "Lý trưởng lão, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a." Triệu Vân trong mắt toát ra vẻ trào phúng, cười ha ha nói. "Ngươi..." Lý Như Ý lúc này nhìn Triệu Vân, thần sắc lộ ra giận dỗi vẻ, mà Triệu Vân phía sau người ầm ầm cười to, càng làm cho Lý Như Ý trong mắt sát ý cơ hồ không lại che giấu, tại chỗ chỉ sợ cũng chỉ có Ngụy Hồng không rõ cho lắm rồi. "Lý trưởng lão, chuyện này các ngươi tông chủ cũng đều căn bản không cách nào ngăn cản được, ta xem á, ngươi cũng không cần lại hỏi tới, vội vàng đem Hoa Như Nguyệt gọi ra đi, đi theo chúng ta thiếu tông chủ, hắn khả không chịu thiệt." Triệu Vân lúc này thần tình lạnh lùng vô cùng, thản nhiên nói, "Cút cho ta." Nghe được Triệu Vân lời nói, Lý trưởng lão lúc này sát ý trực tiếp nổ bắn ra, lạnh lùng nhìn Triệu Vân, mở miệng quát lên, "Ha ha, Lý trưởng lão, ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn hành động theo cảm tình, ngươi vết thương cũ hẳn là còn không có hảo, nhìn răng rốc mới đả thương vừa thêm, chẳng lẽ ngươi muốn các ngươi cả một cát tông diệt vong không được sao chứ?" Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng, một bước tiến lên trước, nhàn nhạt quát lên, "Nơi này là chúng ta một cát tông, không phải là ngươi Dương Oai địa phương, vội vàng cút cho ta." Lý Như Ý bên cạnh một tên đệ tử lúc này lên tiếng quát lạnh nói, "Oan." Triệu Vân trong lúc đột nhiên động, vô tận khí thế từ trong thân thể của hắn trong phút chốc tuôn ra ngược lại ra, trực tiếp một trường đem tên đệ tử kia bắn cho bay, tại chỗ chết không thể chết lại rồi. Này Triệu Vân mặc dù lớn lối, nhưng là một thân thực lực thật cũng không yếu, đã tại thánh cấp một tầng đỉnh phong. Lưu Vân. Lý Như Ý sắc mặt đại biến, ngắm đắc đã chết không thể chết lại đệ tử của mình, giận quát một tiếng. Hướng Triệu Vân xuất thủ. Kinh khủng khí thế hướng Triệu Vân trên người chụp tới. Quản chi Lý Như Ý đã bị trọng thương, nhưng là, dưới sự phẫn nộ một kích toàn lực, cũng là tương đối chi kinh khủng. Oanh. Đối mặt với Lý Như Ý công kích, Triệu Vân khỏe miệng toát ra một tia vẻ trào phúng, mạnh đắc một trường trực tiếp đánh ra, hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, đáng sợ nổ tung. Cũng là thổi quét chung quanh. Đợi đến hơi thở tàn đi, kia Triệu Vân khẽ cười nói, này thật không trách ta, chỉ có thể nói đệ tử của các ngươi quá yếu. Ngay sau đó, ngắm đắc còn muốn xuất thủ Triệu Như Ý, Triệu Vân lại là khẽ lắc đầu, ta nói Lý trưởng lão, ngươi liền không muốn ra tay rồi, nếu không, chúng ta thật đánh nhau, vạn nhất ngộ thương rồi ngươi liền không xong. Mặt khác, quên mất nói cho ngươi biết rồi. Chúng ta tông chủ hiện tại đã đạt đến thánh cấp tam trọng tiên, ha ha. Mới vừa đột phá không lâu, các ngươi một cắt tông nếu quả thật nghĩ muốn tìm chết, có thể cứ việc thử một lần. Triệu Vân lúc này, lại là ném đi ra một chuyện, mà chuyện này, để cho tại chỗ mọi người, toàn cũng đều tại chỗ ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, một cắt tông còn có Tu Vân tông thực lực cũng đều là không kém bao nhiêu, hai vị tông chủ thực lực cũng đều là ở thánh cấp nhị trọng đỉnh phong, song, hiện giờ, này Tu Vân tông tông chủ thực lực, thế nhưng lại đạt đến thánh cấp tam trọng, thánh cấp ở giữa tu vi, xê xích một tầng, tức là khác biệt trời vực. Vì vậy, làm nghe được Tu Vân tông tông chủ đã đột phá đến thánh cấp tam trọng sau đó, Lý Như Ý cũng là rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tông chủ sẽ bị thương, như vậy nghĩ tới, nhớ tới bọn họ cả một cắt tông, Lý Như Ý đổ là căn bản không dám động thủ rồi. Thấy được Lý Như Ý khiếp đảm, Triệu Vân cũng là cười khẽ cùng nhau, cho tới nay bọn họ đều là bị một cắt tông áp chế, hiện giờ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cũng nên đổi lại một chút. Bất quá, đang ở Triệu Vân chuẩn bị rời đi sát na, đột nhiên nhìn vào Ngụy Hồng trên bờ vai một cái nhỏ hầu, trong mắt thiểm quá một đạo sắc mặt vui mừng. Tông chủ vẫn thích hầu loại, hiện giờ như vậy một con có linh tính tiểu hầu, tông chủ nói vậy nhất định sẽ vui mừng. Triệu Vân dừng bước, thản nhiên nói, này chỉ tiểu hầu không sai, ta muốn. Vừa nói, trực tiếp một cái đại thủ hướng kia tiểu hầu tự chụp tới. Ở hắn xem ra, Ngụy Hồng cũng chẳng qua là một cắt tông đệ tử mà thôi, như vậy sủng vật, hắn nếu như muốn bắt lại, cũng là thật quá mức dễ dàng. Thấy được Triệu Vân động thủ, Lý Như Ý còn có lúc trước gặp qua Ngụy Hồng xuất thủ mọi người, đột nhiên trở nên thoải mái, nói đùa gì vậy? Có thể lấy thân thể cứng đối cứng, chém giết sư tử giống thú ra hỏa, làm sao có thể dễ dàng như thế để cho ngươi đem sủng vật của mình mang đi? Vốn là, lấy Triệu Vân ý nghĩ, tự mình như vậy vừa ra tay, sợ rằng Lý Như Ý sẽ trong nháy mắt xuất thủ, nhưng là, để cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn thì còn lại là, Lý Như Ý trong mắt toát ra vẻ trào phúng, thế nhưng lại không một chút muốn ý tứ động thủ. Thật là muốn chết. Lý Như Ý đám người khẽ lắc đầu, trong mắt toát ra một tia lanh ý song, đang ở Triệu Vân sắp bắt lại này con khỉ thời điểm, chỉ nhìn đắc trong lúc đột nhiên, một đạo sắc bén vô cùng đao mang trực tiếp chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem Triệu Vân công kích cho ngăn chặn xuống, lấy linh khí ngưng tụ mà thành khổng lồ bàn tay, cũng là trực tiếp bị oanh phá. Người là ai? Triệu Vân thần sắc đại biến, mạnh đắc lui về phía sau một bước, ngắm lên trước mặt xuất thủ thanh niên, cắn răng lớn tiếng quát, hắn đổ là không nghĩ tới, trước mặt bình thường ra hỏa, thế nhưng lại xuất thủ, tùy tùy tiện tiện, liền rách công kích của mình. Ngụy Hồng lại là căn bản không có để ý tới này Triệu Vân, mà là xoay người nhìn hơi hiện lộ run run tiểu hầu tử, khẽ cười nói, đừng sợ, một còn không bằng ngươi xuất sinh đấy, đem ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này, ngươi mất mặt không? Chi, chi, nay tiểu hầu tử chi chi hai tiếng, phản phất nghe được Ngụy Hồng lời nói một loại, Triệu Vân trực tiếp bị khinh bỉ rồi, hoặc là nói là không nhìn rồi, ngắm lên trước mặt một người một thú. Trần Trùi không nhìn tự mình, cũng là trên mặt sông đầy tức giận, vẻ mặt càng là dữ tợn vô cùng. Hảo, rất tốt, cũng là từng ấy năm tới nay, rất ít đụng phải như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng, ngươi hẳn là khác tinh cầu a, cho ngươi một cơ hội, đem kia chỉ tiểu hầu tử lưu lại, hơn nữa, tự mình đánh mình nằm cái bạt tai, đem phải cánh tay chém đứt, ngươi là có thể đi. Lúc này, cơ hồ ở Triệu Vân nói chuyện một sát na, phía sau hắn mấy người cũng là tốc độ cực nhanh, đem Ngụy Hồng đi đến đường cho ngăn chặn xuống. Lúc này, người nào cũng không có đem Ngụy Hồng để vào trong mắt, ở bọn họ xem ra, Ngụy Hồng bất quá là thánh cấp một tầng, mà bọn họ căn bản đều ở thánh cấp nhị trọng đỉnh phong. Để cho Triệu Vân không giải thích được chính là, này một cắt tông đối với trước mặt tiểu tử, hoàn toàn là một bộ xem cuộc vui bộ dạng, chuyện không liên quan đã, cao cao treo lên, căn bản không có nhân thượng đi hỗ trợ, đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá, ngay sau đó, Triệu Vân liền không nghĩ nữa cái này, ở hắn xem ra, này tiểu hầu tử đã trở thành hắn vật trong túi, như cho Ngụy Hồng, chẳng qua là một người chết mà thôi, vì vậy, đối mặt với Ngụy Hồng, trực tiếp một kiếm chẳng tới. Muốn chết? Thấy được Triệu Vân lại vẫn dám trực tiếp động thủ, Ngụy Hồng cũng là nổi giận, mạnh gác đạp lên mặt đất, cả người giống như là một đạo mũi tên nhọn một loại, trực tiếp bay đi, mà lần lượt mỗi một võ giả bị Ngụy Hồng cho trực tiếp văng bay ở giữa không trung, một đao chém xuống hai nửa. Ngươi nói rất khó, ngàn vạn không muốn không biết trời cao đất rộng. Ngụy Hồng lạnh lùng nói. Chương 1202, chém giết. Chương 1202, chém giết. Ngươi nói rất đúng, ngàn vạn không muốn không biết trời cao đất rộng. Ngụy Hồng thần tình lạnh lùng vô cùng, trong mắt càng là lóe ra lạnh như băng vô cùng sắc ý, nhàn nhạt ngắm lên trước mặt Triệu Vân. Tiểu hầu tử có thể nói đã bị Ngụy Hồng cùng tắc bá giống nhau, trở thành người nhà của hắn, người này, thế nhưng lại hỏi cũng không hỏi, đi lên liền muốn cướp đi, đây cơ hồ phá tan Ngụy Hồng điểm giới hạn. Vốn là, đối với cái này cái gì một cắt tông cùng Tu Vân tông nội đấu, Ngụy Hồng cũng không muốn ra tay, dù sao, hắn tới nơi này, chẳng qua là lai lịch luyện một phen mà thôi, hơn nữa, hắn cũng không có cùng này Lý Như Ý quan hệ hảo tới trình độ nhất định, nhưng là, này Triệu Vân cách làm, nhưng lại là chọc giận Ngụy Hồng. Triệu Vân hơi có chút kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng, chỉ có không tới mấy hơi thở, tự mình sợ mang người, thế nhưng lại bốn người đã bỏ mạng. Trước mặt gia hỏa thực lực thật quá mức kinh khủng, hắn thậm chí cũng không có kịp phản ứng. A, lúc này Ngụy Hồng vừa động, tốc độ giống như lưu quang, tay phải phảng phất là kìm sắt một loại, vững vàng đem một tên võ giả cho cầm ở trong tay, bóp cổ, như phảng phất là lao ương bắt con gà con một loại, manh đắc nhẹ nhàng sờ, phát ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm thiết, trực tiếp bị Ngụy Hồng cho đem cổ cho bóp nát. Wen, Wen, Wen. Chỉ nhìn ra được phát hiện ra Ngụy Hồng vô số đạo tàn ảnh, ở mọi người hoa cả mắt, ở Triệu Vân ánh mắt phẫn nộ dưới, từng đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu vang lên, liền có võ giả bị chém giết, làm Ngụy Hồng đem cuối cùng một tên võ giả chém giết sau đó, trừ đi theo Ngụy Hồng đồng thời trở về Tu Vân Tông võ giả, những người còn lại, mỗi một người đều là kinh ngạc không dứt, khiếp sợ không hiểu. Những thứ này bị Ngụy Hồng sở chém giết người, thực lực cũng không phải là không mạnh. Ngược lại, một đám thực lực cũng không yếu. Nhưng là, hãy cùng cắt dưa hấu giống nhau, cả đám đều bị Ngụy Hồng cho mở ra bầu, này nhất thời, để cho mọi người có chút chuyện không đến loan. Triệu Vân lúc này thần sắc dữ tợn vô cùng, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, mới vừa Lý Như Ý tên kia, tại sao lui về phía sau mấy bước, như vậy nhìn tự mình rồi, mẹ trứng, hắn là căn bản tự biết, cố ý nhìn của mình hài hước. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Lạnh lùng nhìn trước mặt Ngụy Hồng, Triệu Vân lửa giận thiêu đốt, vẻ mặt càng là dữ tợn, tức giận gầm thét một tiếng, hắc bạch song ảnh, cho ta chém hắn. Bá, bá. Lúc này, chỉ nhìn đắc, trên mặt đất, phản phất là trống rỗng xuất hiện hai bóng dáng, giống như là quỷ linh một loại, giấu giếm trong bóng đêm, một tả một hữu đột nhiên trống rỗng xuất hiện, mà trong hai người này, trừ đi Ngụy Hồng ở ngoài, Tu Vân Tông mọi người nhưng lại là thần sắc đại biến. Hắc bạch song ảnh, các ngươi thế nhưng lại đầu phục Tu Vân Tông, Triệu Vân, khó trách, ngươi có như lần này lòng tin lực lượng dám đến ta một cát tông. Lý Như Ý lúc này trong mắt tiệm quá vẻ động dung, lạnh lùng nhìn Triệu Vân nói: "Ngụy huynh đệ, này hắc bạch song ảnh, mỗi người thực lực đều ở thánh cảnh một tầng tu vi, nhưng là hai người kết hợp, thực lực thì có thể sánh bằng thánh cảnh nhị trọng tu vi, chúng ta riêng phần mình chiến một người." Lý Như Ý thấp giọng đem này hắc bạch song ảnh thực lực nói một phen, sau đó liền chuẩn bị động thủ. "Ha ha, không cần." Ngụy Hồng lạnh lùng cười một tiếng, thần sắc đang lúc càng là toát ra một tia sắc ý, mà lúc này đây, kia hắc bạch song ảnh, nhưng là đã đoạt trước một bước động thủ rồi. Hai người, một tả một hữu, trên người nổi lên hắc bạch ánh sáng. Bóng đen cầm trong tay một thanh tuyệt thế bảo kiếm, kiếm ý ngất trời, kinh khủng kiếm ý, ở trong phút chốc, phảng phất đem không gian cũng đều cho làm vỡ nát một loại, như cho bóng trắng, tức là cầm trong tay đại đao, hai người, kiếm đao hợp ở chung một chỗ, uy thế càng là rung trời lở đất. Hai người như thế thực lực, cũng là để cho người vây xem cảm giác được một tia kinh khủng, này hắc bạch song ảnh danh hiệu, quả nhiên là danh bất hư truyền, thực lực kinh khủng như thế, sợ rằng bình thường thánh cấp một tầng cường giả, trực tiếp sẽ gặp liền sẽ bị nghiền giết. Cả thành trì trong chư nhiều cường giả, cũng là tất cả đều bay tới, xa xa nhìn lên, lúc này, mọi người ngắm đắc đánh nhau cũng là nghị luận. Lúc trước liền có người nói quá hắc bạch song ảnh đã đổi phục Tu Vân Tông, đổ quả thật như thế à? Ân, này Tu Vân Tông thật đúng là bá khí á, trực tiếp đánh tới một cát tông tông môn trước rồi. Này có cái gì khả lý kỳ, một cát tông tông chủ đã bị đánh giết rồi, mà nhìn rằng dấp Lý Như Ý ở mê viễn tinh vực cũng là bị đánh bị thương rồi, lại có người phương nào có thể ngăn trở này Tu Vân Tông? Nói, kia vị trẻ tuổi là ai? Thực lực cường thế như thế, thế nhưng lại có thể ngăn trở hắc bạch song ảnh công kích? Mọi người nghị luận rối rít, mà lúc này hắc bạch song ảnh liên thủ công kích, để cho Ngụy Hồng cũng là cảm thấy một tia áp lực. Hắn đổ là có chút xem thường này hắc bạch song ảnh rồi, kiếm ý cùng đao ý hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, quả nhiên có thể theo kịp thánh cấp nhị trọng võ giả. Bất quá trong lúc mơ hồ, Ngụy Hồng hai mắt toát ra một tia hưng phấn, cả người tản ra kim quang, phảng phất là một tôn chiến thần một loại, không thể chiến giết, mạnh gác đạp lên mặt đất, bụi đất tung bay, phóng lên cao, kinh khủng vô cùng khí thế, càng là không kém chút nào hạ phong. Đối mặt với đao ý cùng kiếm ý nhất tề chém xuống, Ngụy Hồng hai đấm nắm chặt, nhẹ nhàng co lại, phảng phất là một tòa núi lớn bị Ngụy Hồng đỉnh lên một loại, hướng kia vô tận sáng lạn rực rỡ tia sáng, ầm ầm đụng tới, kinh khủng va chạm tiêu tán. Quyền mang trực tiếp bị đánh tan, mà Ngụy Hồng cũng là ngăn không được rút lui, trung quanh không gian bị xé nát, hư không càng là mơ hồ đang run rẩy, phảng phất đã chống đỡ không nổi rồi, càng là một cổ vừa một cổ báo táp hướng bốn phía khuyết tán đi. Vậy xem mọi người cũng đều là khiếp sợ không thôi, này hắc bạch song ảnh, thực lực cũng là mọi người có thể hiểu, nhưng là, này Ngụy Hồng bất quá là một tuổi trẻ người, nhưng là, thế nhưng lại sẽ kinh khủng như thế, điều này làm cho mọi người không thể tin được. Người trẻ tuổi kia là nơi nào nhô ra? Mọi người cũng đều là nghi ngờ không giải thích được, mà hắc bạch song ảnh liếc nhau một cái, trong mắt cũng là toát ra vẻ động dung, bọn họ không nghĩ tới trước mặt cái này căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt tiểu tử, lại có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn. Mặc dù bọn họ không có toàn lực xuất thủ, nhưng là ở bọn họ xem ra một nửa lực lượng cũng có thể đủ đem tiểu tử này cho chém giết, nhưng là kết quả lại là để cho bọn họ không nghĩ tới, tiểu tử này vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước. Ngụy Hồng lúc này sắc mặt hơi hiển lộ tái nhợt, nhưng là hai mắt lóe lên dao lộ sáng lạn rực rỡ ánh mắt, cả người chiến ý ngất trời, tay phải u quang chợt lóe, trường đao xuất hiện ở Ngụy Hồng trong tay, nhắm vào hắc bạch song ảnh, lạnh lùng dị thường. Các cặc, tiểu tử, ngươi cũng là có mấy phần bản lãnh. Bất quá, rất đáng tiếc, ngươi vận khí không tốt, nhưng là có thể chết ở trên tay của chúng ta, coi như là có thể nhắm mắt. Bóng đen kia phát ra một tiếng âm thanh chói tai, lớn tiếng nói. Nói xong sát na, chỉ nhìn đắc bóng đen kinh khủng khí thế lần nữa vọt lên, vô tận kiếm ý hướng kia Ngụy Hồng trên người bao phủ đi, phảng phất là từng đường đường hàng dài một loại, muốn đem Ngụy Hồng cho chém giết sạch. Muốn chết. Ngụy Hồng một tiếng gầm thét, trong tay phải trường đao trong nháy mắt hướng phía trước mạnh đắc một chém, không có bất kỳ kia chiêu thức của nó, Ngụy Hồng vẹn vẹn chỉ là lấy khí thế, lấy cậy mạnh, cùng bóng đen này chém giết chém giết. Vô tận khí thế cùng này hắc bạch song ảnh triển khai chém giết, va chạm kịch liệt, ba người từ bầu trời đánh tới dưới đất, vừa từ dưới đất đánh tới bầu trời, Ngụy Hồng khí thế càng ngày càng đủ, chân khí huyết cũng là càng ngày càng tràn đầy, phảng phất căn bản không biết mệt mỏi một loại. Nếu như nói, lúc trước Hắc Bạch Song Ảnh cho là mình có thể chạm dễ dàng đem Ngụy Hồng chém giết lời nói, như vậy, lúc này thì bọn hắn, nhưng lại là hiểu rõ, quả thực muộn hoạch quá không hợp lẽ thường rồi, trước mặt tiểu tử, căn bản như phảng phất là một ấu quy một loại, không chỗ hạ thủ. Kiếm quang, ánh đao, oanh đánh vào tiểu tử này trên người, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, nơi xa xem cuộc chiến Triệu Vân sắc mặt cũng là hơi hiện lộ khó coi, này Hắc Bạch Song Ảnh, thực lực nhưng là tương đối mạnh, thế nhưng lại không cách nào đem Ngụy Hồng cho chém giết sạch. Oanh. Đột nhiên, Ngụy Hồng manh đắc một gia tốc, quát khẽ một tiếng, hai đấm tất cả đều oanh gọi cho, kia Hắc Bạch Song Ảnh dưới sự ứng phó không kịp, bị nắm tay bắn cho ở bên trong, hộc máu không ngừng, bay ngược đi. Oanh. Trực tiếp té lăn bay nơi xa, đập phá một hố sâu, sinh tử không ngừng. Mà lúc này, Ngụy Hồng đem ánh mắt nhìn về Triệu Vân, khóe miệng toát ra một tia lạnh ý. Chương 1203, khốn cảnh. Chương 1203, khốn cảnh kháo, tiểu tử, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Triệu Vân ngắm đắc từng bước đi tới Ngụy Hồng, thần sắc trở nên kinh hoàng vô cùng, hiển nhiên không nghĩ tới, trước mặt tiểu tử, thế nhưng lại ở trong phút chốc, trực tiếp đem tự mình sở mang người cho chém giết, hơn nữa, chiêu dụ Hắc Bạch Song Ảnh, cũng là bị trước mặt tiểu tử bắn cho phi ở phía xa, sinh tử không biết. Đối mặt với Triệu đi, Ngụy Hồng trong mắt lóe ra lạnh như băng sắc ý, khóe miệng càng là toát ra một tia vẻ trào phúng, từng bước hướng Triệu Vân đi tới, chả thèm để ý chút nào hắn. "Nhỏ, nhỏ, tiểu tử, ngươi đừng tới đây, ngươi cũng đã biết, ta chính là Tu Vân Tông trưởng lão, chẳng lẽ, ngươi nếu muốn cùng ta Tu Vân Tông là địch phải không?" Cảm thụ được Ngụy Hồng trên người bén nhọn vô cùng sắc ý, Triệu Vân sắc mặt trở nên hơi hiện lộ tái nhợt, nói lắp bắp. "Oan." Ngụy Hồng tốc độ dịch chuyển tức thời, tốc độ khủng khiếp giống như là lưu quang một loại, bay thẳng đến kia Triệu Vân trên người đánh tới, xương vỡ vụn thanh âm vang lên, mà Triệu Vân càng là bị đụng bay đến nơi xa, sinh tử không biết. Mọi người ngây dại, kinh ngạc không dứt, hoàn toàn bị Ngụy Hồng lớn lối cùng bá đạo cho kinh hãi, người nào cũng không nghĩ tới, Ngụy Hồng thế nhưng lại sẽ như thế biến thái, hơn nữa như thế trong mắt không có người, thế nhưng lại trực tiếp đem Tu Vân Tông người cho toàn bộ chém giết, huống chi, ai không biết, Tu Vân Tông người, nhưng là từ trước đến giờ tàn nhẫn vô cùng. Nhưng là, Ngụy Hồng nếu dám làm như thế, như vậy, chỉ có thể nói rõ một chút, chính là Ngụy Hồng có đầy đủ lòng tin lực lượng ứng đối Tu Vân Tông lôi đỉnh chi nộ, thậm chí có thể nói hoàn toàn tiểu không có để ý Tu Vân Tông. Đừng nói là cái khác mọi người rồi, chính là Lý Như Ý cũng là bị Ngụy Hồng cho kinh hãi, nói chuẩn xác là dọa sợ. Như thế hời hợt, liền đem mọi người cho nhất nhất chém giết, như vậy thực lực khủng bố, thật là làm cho hắn cảm giác được một tia hoảng sợ, còn có một tia may mắn. May mắn chính là bọn họ cũng không có cùng Ngụy Hồng là địch, nhớ tới lúc trước, hắn còn muốn hy vọng Ngụy Hồng gia nhập bọn họ một cái tông, bây giờ nhìn lại, đổ thật là có chút buồn cười, như thế long trung tư thái, vừa làm sao có thể để ý bọn họ tiểu tiểu một cắt tông đấy. Nhưng là, này Ngụy Hồng cũng là thật quá mức không biết trời cao đất rộng rồi, dù sao, này Triệu Vân chính là cả Tu Vân Tông nhị trưởng lão, hơn nữa cùng Tu Vân Tông tông chủ quan hệ càng thêm là vô cùng tốt, Ngụy Hồng đem Triệu Vân đánh sinh tử không biết, hơn nữa, còn đem Tu Vân Tông đã chiêu dụ Hắc Bạch Song Ảnh cho trên căn bản phế đi. Này, Tu Vân Tông chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Bất quá, Lý Như Ý tờ hờ tờ cũng không phải là người hèn yếu, bọn họ một cắt tông cùng Tu Vân Tông, cũng sớm đã thủy hỏa bất dung rồi. Sớm muộn sẽ có đánh một trận, đã như vậy, như vậy, đơn giản chính là liều cái ngươi chết ta sống mà thôi. Bất quá, làm Lý Như Ý nhìn thoáng qua Ngụy Hồng, trong lòng thế nhưng lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, có Ngụy Hồng ở, không chuẩn, bọn họ một cát tông có thể tồn tại xuống tới. Ngụy Hồng lúc này trong lòng cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng, kia Triệu Vân hắn cũng không có chém giết, chỉ bất quá động một chút thủ đoạn mà thôi, sau này sẽ biến thành một ngốc không thể lại ngốc hơn nữa kẻ ngu. Lý trưởng lão, cũng là cho các ngươi thêm phiền phải rồi. Ngụy Hồng lúc này hướng Lý Như Ý mở miệng nói, ha ha, Ngụy huynh đệ khách khí rồi. Này không coi vào đâu phiền toái, không lo gì, quản chi tiểu huynh đệ không xuất hiện, chúng ta cùng này Tu Vân Tông, sớm muộn gì cũng sẽ có đánh một trận. Lý Như Ý khẽ lắc đầu, hồn nhiên không thèm mở để ý nhẹ giọng cười nói. Mà khi Ngụy Hồng cùng Lý Như Ý cùng nhau tiến một cắt tông thời điểm, phát sinh ở bọn họ một cắt tông trước chuyện tình cũng là ở chuyến khắp ra, lúc ấy, đại đa số cường giả cũng đều là quan sát trận chiến này, một đám càng là lộ ra vẻ tương đối khiếp sợ. Điều này sao có thể? Triệu Vân cùng Hắc Bạch Song Ảnh, thế nhưng lại tất cả đều bị vênh thành trọng thương. Ha ha, làm sao không thể nào? Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia Hắc Bạch Song Ảnh mặc dù thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là cùng người tuổi trẻ kia so sánh với, nhưng lại là kém không phải là nửa lần hay một lần. Chủ yếu nhất thì còn lại là kia Triệu Vân ngày ngày một bộ như khí ngất trời bộ dạng, lần này được rồi, đáng đời bị đánh, mẹ, đánh chết là tốt. Các loại nghị luận truyền khắp cả phố lớn ngõ nhỏ, mà đối với một chút thế lực, tức là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vô cùng mong đợi này hai thế lực lớn đánh nhau, tốt nhất là đánh lưỡng bại cầu thương mới tốt. Xong, mọi người ở đây nghị luận rối rít giây phút, kia Tu Vân Tông cuối cùng cũng là có động tác, một phong chiến thư trực tiếp đưa đến một cát tông, hơn nữa là sinh tử đấu. Hơn nữa, bất kể là quân chiến hay vẫn là một mình đấu, Tu Vân Tông tông chủ cũng sẽ phụng bồi rốt cuộc. Tin tức kia để cho tất cả người xem náo nhiệt, một đám cảm giác được vô cùng hưng phấn, dù sao, kia Tu Vân Tông tông chủ thực lực nhưng là tương đối mạnh, huống chi, hắn nếu nói một mình đấu cùng bảy chọn đều không sợ, như vậy, sợ rằng đã đột phá. Lúc này, mọi người cơ hồ cũng không có coi trọng một cát tông, dù sao, một cát tông hiện tại có thể nói là nội ưu ngoại hoạn rồi, một cát tông tông chủ người bị thương nặng, hơn nữa, Lý Như Ý cũng là bị đả thương, như thế tới nay, vừa tại sao có thể là Tu Vân Tông tông chủ đối thủ? Một cát tông, Lý Như Ý lúc này nhìn Tu Vân Tông tông chủ chiến thư, cũng là hơi ưu sầu, tông chủ người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, hiện giờ, cả một cát tông, trên căn bản chỉ có thể dựa vào hắn gượng chống, mà lấy thực lực của hắn, vừa tại sao có thể là kia Tu Vân Tông tông chủ đối thủ. Lúc này, có thể nói là đã đến sinh tử giây phút, bất quá, vô luận như thế nào, Lý Như Ý cũng sẽ liều chết đánh một trận, dù sao, này một cát tông, có thể nói cũng có tâm huyết của hắn, hiện giờ, cả một cát tông, cao thủ cũng không nhiều, những người khác cũng căn bản không trông cậy được vào. Trưởng lão. Vừa lúc đó, chỉ nhìn đắc cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị nữ tử trực tiếp đẩy cửa vào, hai mắt phảng phất là bảo thạch một loại sáng lạn rực rỡ sáng ngời. Đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ngắm đắc này người nữ tử, tướng mạo đẹp như tiên, Lý Như Ý cũng làm mánh đắc đứng lên, mở miệng hỏi. Trưởng lão, nếu không, liền để cho ta gả cho vị kia thiếu tông chủ đi, nếu không, chúng ta một cát tông khả năng thật muốn xong. Cô gái này lúc này hơi sầu não nói. Đại tiểu thư, lúc này, tuyệt không có khả năng, tạm thời không đề cập tới ta có thể hay không đáp ứng, nếu như tông chủ lão nhân ra ông ta biết, sợ rằng, sẽ trực tiếp một trưởng đem ta trục chết. Lý Như Ý vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, khẽ khoát tay nói. Nhưng là, hiện giờ, vừa nơi nào có khác biện pháp a? Hoa Không Trăng lúc này, trong mắt toát ra một tia nước mắt, khẽ lắc đầu nói. Mà lúc này đây, Lý Như Ý nhưng lại là trực tiếp lần nữa cự tuyệt nói, tạm thời không đề cập tới có thể hay không đem Hoa Không Trăng cho gả đi, quản chi gả đi, lão già kia cũng không thể nào bỏ qua bọn họ một cát tông, dù sao, lưỡng tông nhưng là kết thủ kết toán mấy chục năm rồi. Làm sao? Đang cau mày suy tư, Lý Như Ý đột nhiên hai mắt sáng ngời. Nguy hồng. Lý Như Ý thở nhẹ một tiếng. Chương 1204, chuẩn bị nhúng tay. Chương 1204, chuẩn bị nhúng tay. Lý Như Ý nhớ tới Nguy hồng, hai mắt trở nên sáng ngời vô cùng, nếu như chuyện này có Nguy hồng hỗ trợ, như vậy đối với một cát tông mà nói thì có thể sẽ có không sai trợ giúp, nhưng là ngay sau đó Lý Như Ý vừa là khẽ lắc đầu. Ngụy Hồng đã giúp bọn họ một cát tông một lần rồi, hơn nữa quản chi Ngụy Hồng lần này xuất thủ khả năng cũng không nhất định có thể thủ thắng, nhưng là vô luận như thế nào Lý Như Ý cũng muốn đi tới hỏi một chút, nếu như Ngụy Hồng không muốn rút, như vậy Lý Như Ý khả năng sẽ phải chuẩn bị kia đường lui của nó rồi. Mà lúc này Ngụy Hồng nhưng lại là ngồi xếp bằng ở trong trạch viện, cả người giống như là phun ra nuốt vào một loại trung quanh loang thoáng vô tận linh khí cũng là bị Ngụy Hồng cho hút nhận được trong đó, nhẹ nhàng nắm tay cảm thụ được ngũ hành lực, cũng là để cho Ngụy Hồng cảm giác được một tia hưng phấn. Vốn bốn. UONG. Ngụy Hồng một tiếng quát khẽ, mãnh đắc đạn nhảy lên, chỉ nhìn đắc hướng lên trước mặt một viên khổng lồ chọc trời đại thụ mãnh đắc quanh đi, quyền phong như lôi, ung ung rung động, nhưng là, ở quanh đến lớn cây sát na, thế nhưng lại đại thụ không có có phản ứng chút nào, phảng phất tơ vân không động một loại. Xong, ở Ngụy Hồng thu hồi quyền sát na, chỉ nhìn đắc trước mặt đại thụ, từng cây tàn cảnh, nhưng lại là trực tiếp ầm ầm phá vỡ đi ra, mà trong đó, giống như là thụ tâm bị hoành toái một loại, xong, đại thụ nhưng là bị nắm tay ngũ hành lực, một lực cho vững vàng khống chế, cũng không có té xuống. Hô. Ngụy Hồng thật dài thở phào nhẹ nhõm, gần đây hắn vẫn ở tu luyện, muốn dựa vào ngũ hành lực có thể khiến cho một chút những thứ khác biến động, mà lần này Ngụy Hồng phát hiện hắn có thể hoàn toàn dựa vào này cổ ngũ hành lực, thậm chí khống chế cái khác, ví dụ như hấp thu ngũ hành lực đồ. Mà vừa lúc này bên ngoài viện môn nhưng là bị nhẹ nhàng gõ vang, Ngụy Hồng lúc này thu quyền mở cửa, phát hiện đi đến nhưng lại là Lý Như Ý, không khỏi mở miệng hỏi: Lý trưởng lão, đã trễ thế này, không biết có chuyện gì đã trễ thế này quấy rầy đến Ngụy huynh đệ rồi. Lý Như Ý lúc này trong mắt toát ra một tia xấu hổ, nói xin lỗi nói: Lý trưởng lão khách khí rồi, thế nào đâu? Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, mở miệng hỏi: Ngụy huynh đệ, tại hạ có một không mời chi thỉnh, có đáp ứng hay không toàn bằng Ngụy huynh đệ tự mình làm chủ, lão phu sẽ không có bất kỳ oán giận. Lý Như Ý lúc này trầm giọng nói: Lý trưởng lão cứ nói đừng ngại. Ngụy Hồng trong lòng vừa động, mở miệng nói: Ngụy huynh đệ, hiện tại chúng ta một cát tông cơ hồ đã đến sinh tử tồn vong giây phút, cho nên Ngụy huynh đệ nếu có lực, kính xin giúp chúng ta một cát tông một thanh. Lý Như Ý lúc này thế nhưng lại manh đắc quỳ xuống, hướng Ngụy Hồng trầm giọng nói. Nghe được Lý Như Ý lời nói, Ngụy Hồng chính là đã hiểu Lý Như Ý lai ý, chắc là chính là Tu Vân Tông chiến thư. Mà này Lý Như Ý chỉ sợ cũng là bị buộc đến nhất định trình độ rồi, nếu không, hắn căn bản không thể nào như thế trước tìm đến mình. Lý trưởng lão ngươi khách khí rồi, chuyện này vốn là chính là cùng ta có chút quan hệ, vô luận như thế nào, ta Ngụy Hồng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Ngụy Hồng tay phải nhẹ nhàng vừa đỡ, một cổ nhu hòa lực đẩy, đem Lý Như Ý cho nâng đỡ lên, trầm giọng nói: "Đa tạ Ngụy huynh đệ." Vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, thậm chí chỉ sợ Ngụy Hồng không giúp đỡ, Lý Như Ý cũng là sẽ không có câu oán hận nào, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy Hồng thế nhưng lại không nói hai lời, liền đáp ứng, để cho Lý Như Ý nhất thời cũng là có chút ít cảm động. Nghe được Ngụy Hồng hỗ trợ, nhưng là Lý Như Ý không thể nào đem tất cả hy vọng cũng là tất cả đều đặt ở Ngụy Hồng trên người, vì vậy, cùng Ngụy Hồng lại là nói đơn giản mấy câu, Lý Như Ý chính là lại đi bố trí, hiện giờ, cả một cát tông, tông chủ sống chết không rõ, tất cả mọi chuyện, tất cả đều đặt ở trên người của hắn. Đợi đến Lý Như Ý sau khi rời đi, Ngụy Hồng cũng là âm thầm chuẩn bị, đồng thời, hắn trong lòng cũng là thật tò mò, này một cát tông còn có Tu Vân Tông, rốt cuộc là bởi vì sao sẽ như thế sinh tử thù hận. Mà Ngụy Hồng trong lòng càng là hiểu rõ, nếu hiện giờ kia Tu Vân Tông dám đi lên hạ chiến thư, như vậy, sợ rằng chỉ có một khả năng, đó chính là cái kia Tu Vân Tông tông chủ có đầy đủ nắm chặt. Xem ra, kế tiếp là một cuộc các chiến a. Ngụy Hồng trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, dù sao chuyện này, Ngụy Hồng lại là có chút quan hệ, đã như vậy, hắn làm sao có thể không để ý mà đi. Hơn nữa, loan thoáng, Ngụy Hồng trong lòng thực ra còn có vẻ mong đợi, hắn cũng muốn nhìn một chút, tự mình thực lực bây giờ mạnh như thế nào, đồng thời, cũng muốn nhìn một chút, tự mình thực lực bây giờ cùng những thứ này cường giả, rốt cuộc sai nhiều xa. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, trong nháy mắt liền đến Tu Vân Tông tông chủ trước để chiến đấu cuộc sống, 5 ngày thời gian, dựa theo Tu Vân Tông tông chủ nói, là vì cho một cát tông lưu con đường sống, trong 5 ngày này, chỉ cần thối lui khỏi một cát tông, cũng có thể miễn tử. Nhưng là, cả một cắt tông, tất cả võ giả, toàn cũng đều không có người nào lui tông, thậm chí mọi người cũng đều đã làm xong cùng một cắt tông cùng nhau mai táng chuẩn bị, mà này 5 ngày thời gian, Tu Vân Tông không có lại trước tới quấy rối, mà là đang tích cực chuẩn bị. Một cắt tông cũng là như thế, Lưỡng Tông cũng đều hiểu rõ, lần này, Lưỡng Tông chỉ sợ là muốn liều cái ngươi chết ta sống rồi. Đang ở ngày thứ 6, một tiếng chất quát đột nhiên từ trong nơi chân trời vang lên. Một cắt tông còn không gian nên đón. Nổi giận thanh âm, đem trọn không khí cũng đều bắn cho toái một loại, chung quanh đông đảo vật kiến trúc càng là lay động không dứt, mà lúc này, chỉ nhìn đắc, một đạo thân ảnh nhưng lại là từ trong nơi chân trời lặng lẽ xuất hiện, cả người tản ra khí thế cường đại, như phảng phất là viễn cổ yêu thú một loại, khí thế ngất trời, hung uy mênh mông cuồn cuộn. Vô tận sát khí, càng là phảng phất là lễ thêm một loại, một tầng vừa một tầng hướng bốn phía khuyết tán đi, mà một chút vây xem đông đảo cường giả, cũng là điên cuồng rút lui, lấy sợ cho ngộ thương đến tự mình. Tất cả cường giả cũng đều hiểu rõ, này Lưỡng Tông, thoạt nhìn, cuộc chiến sinh tử muốn bắt đầu, mặc dù Tu Vân Tông chỉ có chỉ một người, nhưng là, này một người, lại đỉnh nhất tông. Mà lúc này, cả chân trời cũng đều đang run rẩy, mọi người cũng đều hiểu rõ, kế tiếp, sợ rằng thật muốn đánh, cả thành trì, thậm chí cũng sẽ bị trực tiếp hủy diệt, mà lúc này, cả thành trì phòng hộ đại trận cũng là lặng lẽ ngưng tụ lại. Kia một đạo thân ảnh, phát tán mà đến sát khí còn có kia khí thế cường đại, một chút tu vi hơi yếu, trực tiếp bị chấn hộp máu rút lui, mọi người càng thêm là không dám đi tới nhích tới gần, mà vừa lúc này, ở một cắt trong tông, một đạo thân ảnh cũng là trực tiếp giẫm bước mà đến. Ùng ùng, khí thế cường đại cũng là thổi quét tới, trực tiếp đem thân ảnh kia khí thế cường đại bắn cho đột nhiên đụng vào nhau, hai người không phân cao thấp, xa xa tương đối, mà lúc này, đạo thân ảnh kia cũng càng là phảng phất là lưu quang một loại, trực tiếp vọt tới. Chương 1206, đại chiến một cuộc. Chương 1206, đại chiến một cuộc. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Lý Như Ý khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão, mở miệng nói, ta làm sao không thể ở chỗ này? Không ngờ lại là Lý Như Ý. Một chút vây xem đông đảo võ giả, lúc này cũng là toát ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới, ở chỗ này, thế nhưng lại sẽ đụng phải Lý Như Ý, nếu như đây là Lý Như Ý lời nói, như vậy, lúc trước cùng Tu Vân Tông tông chủ tương chiến thì là ai? Một số người trong lòng dâng lên vô số nghi ngờ, nhưng là, càng nhiều người tức là nhìn phía dưới tình huống trở nên nổi kích động, từ xưa tới nay cũng đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc trước, một số người cảm thấy một cắt tông khả năng cũng sẽ bị trực tiếp chạm thảo nhổ tận gốc rồi. Dù sao, một cắt tông tông chủ người bị thương nặng, Tu Vân Tông tông chủ càng là mang theo thế sẽ đánh, mang theo trước mọi người tới, mà cả một cắt trong tông, trừ Lý Như Ý, những người khác cũng căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lực, vì vậy, chỉ còn lại có Tu Vân Tông đại trưởng lão, cũng có thể đủ đem một cắt tông cho tiêu diệt hết. Nhưng là, hiện giờ, vốn hẳn nên cùng Tu Vân Tông tông chủ cùng nhau đại chiến Lý Như Ý thế, nhưng lại ở chỗ này, tiếp tục như thế, những người này đột nhiên cảm giác, sợ rằng, này một cắt tông sẽ không như vậy dễ dàng té xuống. Lý Như Ý, ngươi làm sao có thể sẽ ở chỗ này, đây căn bản không thể nào. Tu Vân Tông đại trưởng lão lúc này thất thanh lớn tiếng gầm hét lên. Ha ha, lão già kia, hai chúng ta tông ở giữa sổ sách, hai người chúng ta sổ sách, là thời điểm hảo hảo tính toán rồi. Lý Như Ý lúc này trong mắt lóe ra lạnh như băng sắc ý, lạnh lùng nói. Mà lúc này, ở một mặt khác, Tu Vân Tông tông chủ lúc này thần sắc từ đột nhiên đứng yên tại trong hư không, kinh khủng uy áp hướng bốn phía trực tiếp bao phủ đi. Một chút muốn xem cuộc chiến võ giả, tu vi yếu, tức là trực tiếp bị này cổ uy áp cho trong nháy mắt văng bay, hộp máu không ngừng. Một bộ màu vàng hoàng bào, người mặc ở Tu Vân Tông tông chủ trên người, hơi hiện lộ dáng nuôi trên mặt, hai mắt nhưng lại là sáng ngời vô cùng, càng là lóe ra vô tận sát ý bất quá, lúc này, trên mặt có chút ít kinh ngạc vẻ. Xuất hiện trước mặt căn bản không phải Lý Như Ý, lại là một vị tử y thanh niên, thân cao gầy vô cùng, nhưng là, cả người nhưng lại là tiết lộ ra một cổ bá đạo khí thế. Một hướng vô cùng, chiến ý càng lãng ngất trời. Ngụy Hồng nhàn nhạt ngắm lên trước mặt Tu Vân Tông tông chủ, cũng là trong lòng dâng lên một tia áp lực, nhưng là, ngay sau đó, này cổ áp lực nhưng là bị Ngụy Hồng cho trực tiếp lấy đao ý cho nghiền ép rồi. Cả người tán khởi sướng khí thế cường đại, kim quang đại thiểm. Ngươi là người phương nào? Nào Lý Như Ý đâu? Tu Vân Tông tông chủ lúc này, nhìn Ngụy Hồng, lạnh lùng hỏi. Lý Như Ý có việc, chúng ta đến đánh một trận cũng được. Ngụy Hồng nhàn nhạt nói. Ha ha, thật là hài hước, ngươi một mao đầu cười tử, lại dám cùng ta đánh một trận, chẳng lẽ kia một cắt tông thật sự là không người nào dám tới không được, sao chứ? Thế nhưng lại phái ngươi tới nhận lấy cái chết. Nghe được Ngụy Hồng lời nói, Tu Vân Tông tông chủ trên mặt lộ ra một tia chê cười vẻ, cười ha ha nói. Siêu. Đối với Tu Vân Tông tông chủ như thế tự đại, Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, không có bất kỳ nói nhảm, mà là một bước bước ra, tay phải u quang chợt lóe, trường đao trực tiếp xuất hiện ở Ngụy Hồng trong tay, tái xuất hiện thời điểm, đi thẳng tới Tu Vân Tông tông sau lưng, một đao hướng hắn bổ xuống. Sáng lạn rực rỡ vô cùng đao ý, phản phất sen lẫn hàng vạn hàng nghìn ánh đao, vẹn vẹn chỉ là ở một sát na, liền đem Tu Vân Tông tông chủ cho trực tiếp bao vây túi ở trong đó, giống như là hỏa tinh đụng địa cầu một loại, ầm ầm muốn nổ tung lên, Ngụy Hồng đao ý hoàn toàn chăn bị nổ nát rồi, mà Tu Vân Tông tông chủ lúc này hơi chật vật vật ra. Hiện tại, ta có hay không có tư cách? Ngụy Hồng lúc này, nhìn bị tự mình một đao ép có chút chật vật Tu Vân Tông tông chủ, thần sắc lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Đang khi nói chuyện, chính là chỉ nhìn đắc Tu Vân Tông tông chủ lúc này, cả người dâng lên vô tận sáng lạn rực rỡ ánh sáng, cường đại chiến ý, cơ hồ càng là ở trong nháy mắt, đem trọn bầu trời phảng phất cũng đều cho bao phủ ở trong đó, mà Tu Vân Tông tông chủ một tiếng gầm thét, hai tay nhẹ nhàng vừa tung, chỉ nhìn đắc, một thanh phảng phất là khai thiên cự phủ, bị Tu Vân Tông tông chủ cho giữ tại trong đó. Nắm chặt cự phủ, Tu Vân Tông tông chủ hướng phía dưới mạnh đắc chém, kinh khủng sát khí đem không gian cũng đều cho làm vỡ nát, mà vô tận sát ý ngưng tụ mà thành một cái khổng lồ hàng dài, giống như là gió xoáy một loại, hói thiên diệt, bay thẳng đến Ngụy Hồng nuốt giết đi. đối mặt với Tu Vân Tông tông chủ bá đạo công kích, Ngụy Hồng thần sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. Trung quanh, một đạo vừa một đạo đao khí kịch liệt xoay tròn, ngưng tụ ở hắn đại trên đao, mà Ngụy Hồng lúc này trường đao trong tay càng làm manh cho ra tay, một đao xuất thủ, Ngụy Hồng không dừng lại chút nào, phảng phất là đem chọn không gian cho chém vỡ một loại, trực tiếp cùng kia Tu Vân Tông tông chủ ầm ầm đụng đụng vào nhau. Vâng. Vâng. Song phương kinh khủng va chạm, bộc phát ra sáng lạn rực rỡ tia sáng, để cho một chút vây xem võ giả điên cuồng hướng phía sau thối lui, một chút cách lân cận võ giả càng là trực tiếp bị này dư ba cho cắn nát rồi. Mà lúc này, Ngụy Hồng cùng Tu Vân Tông tông chủ hai người các là rút lui ba bước, Tu Vân Tông tông chủ thần sắc lạnh lùng vô cùng, toàn lực của hắn một kích, lại bị thanh niên trước mặt cho ngăn chặn xuống, mặc dù hắn lưu có mấy phần lực, nhưng là, thanh niên này thực lực, như cũng để cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Một cát tông, lúc nào thậm chí có như vậy nhân vật số 1. Tu Vân Tông tông chủ trong lòng nghi ngờ nói. Mà lúc này, vây xem đông đảo võ giả, một đám kinh hãi vô cùng, hiển nhiên không nghĩ tới, vị này thanh niên, thực lực sẽ cường đại như thế, lúc này, mọi người cũng đều là không dám tin vào hai mắt của mình, mà lúc này, có người đột nhiên thất thanh nói, người này không phải là phế bỏ Hắc Bạch Song Ảnh cùng Triệu Vân đấy sao? Không sai, chính là hắn, khó trách có cái này lòng tin lực lượng dám cùng Tu Vân Tông tông chủ đánh một trận, thật là có mấy phần thực lực a. Quá cường đại, xem đi, nếu Lý Như Ý chưa có tới, như vậy, sợ rằng Tu Vân Tông lần này không dễ chịu rồi. Nghe được mọi người nghị luận, Tu Vân Tông tông chủ sắc mặt càng phát ra âm trầm đáng sợ, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành kiếm quang, hướng Ngụy Hồng công kích đi, trong tay Khai Thiên Cự Phủ càng là nắm chặt, hướng Ngụy Hồng nhanh chóng vọt tới. Tạm thời không để cập tới, người này chạm giết bọn hắn Tu Vân Tông tông người, chính là hắn như thế tuổi trẻ, cũng tuyệt đối không thể nào lưu lại, nếu không sẽ đối với bọn họ Tu Vân Tông mà nói là một cuộc tai nạn. Như vậy nghĩ tới, Tu Vân Tông tông chủ xuất thủ càng phát ra bén nhọn lên. Vâng. Đối mặt với Tu Vân Tông tông chủ phảng phất là nổi điên một loại, điên cuồng hướng Ngụy Hồng công kích, Ngụy Hồng thần tình lạnh nhạt vô cùng, thậm chí phảng phất còn có lưu khí lực một loại, thản nhiên nói, ngươi tu hành lâu như thế đều nhanh bị hoàng thổ chôn đến trên cổ rồi, lại vẫn yếu như vậy, ta nếu là ngươi chỉ sợ sớm đã bôi cái cổ chết rồi. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, hôm nay ta liền chém giết ngươi. Nghe được Ngụy Hồng lời nói, Tu Vân Tông tông chủ quát lạnh một tiếng, xuất thủ càng là càng phát ra kinh khủng. Chỉ nhìn đắc, Tu Vân Tông tông chủ thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng, mạnh đắc hai tay lấy nhẹ vừa tung, trong tay hai cây cự phủ ở trong phút chốc chia ra làm hai, mà lúc này, thế nhưng lại hai cây cự phủ từ một căn khóa sắt sở chói. Lúc này, Tu Vân Tông tông chủ sắc mặt trở nên đỏ ửng vô cùng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, chỉ thấy đắc, khóa sắt tán phát ra một đạo vừa một đạo kinh khủng mùi máu tanh, trực tiếp bị Tu Vân Tông tông chủ ném tới, ở ném xuống sát na, càng là phảng phất máu núi biển máu một loại trực tiếp đem Ngụy Hồng cho vây quanh ở trong đó. Đối mặt với Tu Vân Tông tông chủ công kích, Ngụy Hồng đột nhiên khẽ nở nụ cười, tay phải mánh được ngay cầm, ngũ hành lực bị hắn thi triển ra, vô tận ánh lửa phảng phất ở sát na, liền đem Tu Vân Tông tông chủ công kích cho ngăn chặn xuống. Phốc suy, phốc suy. Kia vô tận máu bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, tán phát ra bùm bùm thanh âm, giống như là đốt trọi một loại, mùi ngất trời, mà Ngụy Hồng lúc này, khóe miệng toát ra một tia sát ý, mạnh đắc tay phải một đao chém đi xuống. Tu Vân Tông tông chủ sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau, trong hư không một đạo tàn ảnh, trực tiếp bị Ngụy Hồng một đao cho chém vỡ rồi, nơi xa Tu Vân Tông tông chủ trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Trước mặt tiểu tử, thật không ngờ như thế khó đối phó. Như vậy nghĩ tới, Tu Vân Tông tông chủ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tại trong hư không, thế nhưng lại 5-6 tàn ảnh trực tiếp xuất hiện, phảng phất năm người này cũng đều là Tu Vân Tông tông chủ, mà đối mặt với như vậy tốc độ khủng khiếp, Ngụy Hồng nhưng lại là trong mắt thiểm quá một đạo cười nhạo vẻ. Đi chết đi. Chỉ nhìn đắc, phía sau Tu Vân Tông tông chủ, trong mắt thiểm quá một đạo bén nhọn vẻ, tay trái cùng tay phải nắm chặt cự phủ, hướng Ngụy Hồng đỉnh đầu chém tới, một cái kia, Tu Vân Tông tông chủ tức là nhất định phải đem trước mặt giá hỏa cho trực tiếp chém giết sạch. Oanh. Nhưng là Ngụy Hồng sau lưng phảng phất là dài đầu một loại, nhẹ nhàng thân ảnh vừa động, né tránh kinh khủng như vậy công kích, mà trường đao thế nhưng lại trực tiếp trở tay ở đụng đi tới. Tu Vân Tông vốn là cho là tất sát một lần công kích, cứ như vậy bị Ngụy Hồng cho dễ dàng phá vỡ rồi, điều này làm cho Tu Vân Tông tông chủ thần sắc toát ra một tia kinh hãi cùng buồn bực vẻ, hắn rõ ràng cảnh giới so sánh với tiểu tử này cao, nhưng là, ni mã, thế nhưng lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong rồi. Vâng, vâng, vâng. Tu Vân Tông tông chủ cũng là hoàn toàn nổi điên rồi, công kích một lần so sánh với một lần nhanh chóng uy mãnh, nhưng là Ngụy Hồng nhưng lại là thần thái càng phát ra thông dòng, vây xem đông đảo võ giả, lúc này cũng là kinh hãi vô cùng, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, này Ngụy Hồng sẽ cường đại như thế, mà Ngụy Hồng nhưng lại là vẫn không có chủ động công kích, mà là vẫn bị vây thủ một phương. Lão già kia, ngươi nếu như cứ như vậy chút thực lực, như vậy, hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Ngụy Hồng lại là đỡ Tu Vân Tông tông chủ công kích, cả người toát ra một tia vẻ trào phúng, giữ tợn gầm thét một tiếng, cả người phảng phất là một cổ hừng hực chiến ý phóng lên cao, kia vô tận đao ý, càng là phảng phất đem Vân Tiêu cũng đều cho xuyên thủng rồi. Vâng. Ngụy Hồng thân ảnh một bước biến mất ngay tại chỗ, sau đó tốc độ cực nhanh hướng Tu Vân Tông tông chủ vào tới. Chương 1208, có điều tiến bộ. Chương 1208, có điều tiến bộ. Tu Vân Tông tông chủ chết rồi, làm Ngụy Hồng ánh đao từ trên trời giáng xuống thời điểm, đem Tu Vân Tông tông chủ cho chém giết sạch sau đó, vây xem đông đảo võ giả, hoàn toàn kinh hãi, Tu Vân Tông tông chủ lại cứ như vậy bị chém giết. Mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình một loại, Tu Vân Tông tông chủ chết rồi, vẫn tương đương với bá vương Tu Vân Tông tông chủ, lại cứ như vậy bị chém giết. Mặc dù không thể tin được, nhưng là lúc này mọi người cũng là không thể không thừa nhận cái hiện thực này, mà Ngụy Hồng nhưng lại là cũng không để ý tới những người khác kinh hãi, mà là phải tay mang theo kia Tu Vân Tông tông chủ đỉnh đầu bay thẳng đến đường cũ trở về. Lần này, sợ rằng Tu Vân Tông sắp sửa hoàn toàn xong. Một số người nhìn Ngụy Hồng Ly Vân bóng lưng, nhất là đằng đằng sát khí bộ dạng, khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Mọi người biết, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sợ rằng kế tiếp, cả bao táp như cũ sắp sửa kéo dài đi xuống, mà lúc này, Tu Vân Tông toàn bộ tinh anh đang điên cuồng vây công một cát tông, bọn họ cũng không biết mình tông chủ đã bị chém giết sạch rồi." Vâng. Lý Như Ý lúc này vẻ mặt cũng là hơi hiện lộ chật vật vô cùng, nhưng là, cả người khí thế tương đối kinh khủng, lạnh lùng chành lên trước mặt Tu Vân Tông đại trưởng lão, trong mắt lóe ra lạnh như băng sát ý: "Ha ha, Lý Như Ý, hiện giờ các ngươi cả một cát tông đều muốn hoàn toàn xong, ta xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào?" Một cát trong tông, trung quanh vang lên chém giết có tiếng, khiến cho đại trưởng lão vẻ mặt trừng cuồng, liều lĩnh vô cùng, cười ha ha nói: "Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng." Lý Như Ý nghe đắc vô số một cát tông đồng môn bị chém giết, thê thảm vô cùng tiếng thê, để cho hắn cơ hồ cả người đều nổi điên rồi, cắn răng giận quát một tiếng, trong tay trường kiếm manh đắc vung lên, hưu một tiếng, vô tận mạn thiên kiếm hoa, mấy chỗ ở trong phút chốc, đem Tu Vân Tông đại trưởng lão cho trực tiếp bao phủ ở trong đó. Ùng ùng, cả chân trời phảng phất đều ở trong phút chốc biến ảo mà thành pháo hoa. Tu Vân Tông đại trưởng lão hai tay giống như là thiết truy một loại, đem Lý Như Ý công kích cho trực tiếp ngăn chặn xuống, đồng thời, ở Lý Như Ý hơi kinh hãi không hiểu dưới, thế nhưng lại một quyền đưa hắn bắn cho bay. Đồ ở phía xa Lý Như Ý, hộc máu không ngừng, cả người thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Tu Vân Tông đại trưởng lão khoe miệng toát ra một tia cười lạnh: "Được rồi, là thời điểm kết thúc." Phanh. Vừa lúc đó, chỉ nghe một thanh âm vang lên, một cái đầu sọ trực tiếp cút Tu Vân Tông đại trưởng lão trước mặt, mà khi ngắm đắc diện mạo, cả người nhưng lại là hoàn toàn ngây dại, thất thanh nói: Tông chủ, Tu Vân Tông đại trưởng lão." Lộ ra vẻ không thể tin, căn bản là không thể tin được. Này lăn xuống tại chính mình bên cạnh đỉnh đầu, thế nhưng lại là tông chủ của mình, nhất thời hoàn toàn mông muội, mà Lý Như Ý cũng là thần sắc biến đổi, bất quá làm ngắm đắc trước mặt Ngụy Hồng, nhưng lại là khoe miệng toát ra vẻ tươi cười. "Đã chém giết, những thứ khác, hẳn là không có vấn đề lớn đi." Ngụy Hồng thản nhiên nói. "Ha ha, yên tâm, không thành vấn đề." Lý Như Ý cười ha ha một tiếng, sau đó, mãnh đắc lớn tiếng quát: "Tu Vân Tông tông chủ đã chết, người đầu hàng không giết." Vừa nói, trực tiếp đem Tu Vân Tông tông chủ đỉnh đầu cho cao cao ném lên. Giờ khắc này, tất cả Tu Vân Tông đệ tử đột nhiên mặt xám như cho tàn, mà một cát tông các đệ tử, tức là biến được vô cùng hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi, tất cả đều hướng Tu Vân Tông đệ tử đuổi giết đi. Trận chiến này, đem Tu Vân Tông cho hoàn toàn xoắn giết rồi, từ đó, không tiếp tục Tu Vân Tông cái này tông môn rồi, mà đối với lần này đại chiến nhân vật tờ chính, mọi người cũng đều là nghị luận rối rít. Người nào cũng không nghĩ tới, này Ngụy Hồng thế nhưng lại sẽ đem Tu Vân Tông tông chủ cho chém giết, chính là ở Lý Như Ý xem ra, lúc trước hắn cũng chẳng qua là muốn Ngụy Hồng có thể ngăn cản một phen Tu Vân Tông tông chủ, về phần đem Tu Vân Tông tông chủ cho chém giết, quả thực là nghĩ cũng không nghĩ tới chuyện tình. "Ngụy Hồng, cảm ơn ngươi rất nhiều, nếu như không phải là ngươi, sợ rằng lần này chúng ta một cát tông thật muốn bị diệt." Nhìn Ngụy Hồng, Lý Như Ý phát ra từ nội tâm cảm tạ nói: "Ha ha, Lý trưởng lão không cần khách khí như thế, ta đối với kia Tu Vân Tông cũng đã sớm nhìn không vừa mắt rồi." Ngụy Hồng cười nhạt, mở miệng nói: "Hiện giờ Ngụy Hồng cơ hồ là thành cả một cát tông chúa cứu thế, mà đối với đây hết thảy, Ngụy Hồng cũng không có bất kỳ cảm giác, bên ngoài tất cả thảo luận, ở Ngụy Hồng xem ra, tự mình cũng là cũng không thế nào lo lắng. Cả trong thành cũng đang thảo luận giây phút, Ngụy Hồng nhưng lại là trực tiếp cài đặt một cái trận pháp, tự mình độc ngồi ở trong đó, cùng kia Tu Vân Tông tông chủ đánh một trận, Ngụy Hồng tự mình cũng là có thu hoạch, thậm chí có thể nói, Ngụy Hồng hiện tại mơ hồ cảm thấy phải có điều đột phá." Xếp bằng ngồi xuống, nội thị đan điền của mình, Ngụy Hồng phát hiện, vùng đan điền cơ hồ trở nên tương đối tràn đầy, kinh khủng vô cùng ngũ hành lực, ở rồi giao Ngụy Hồng toàn thân, cảm giác được tự mình cường đại khí lực, Ngụy Hồng càng là mơ hồ điều động. "Vốn bốn, u u nờ dê." Một tiếng quát nhẹ, Ngụy Hồng cả người khí thế, phảng phất ở trong phút chốc, trực tiếp tất cả đều rơi xuống một loại, hơn nữa, nếu có người ở chỗ này thì sẽ kinh ngạc phát hiện, Ngụy Hồng cả người, phảng phất một tia võ khí tu vi cũng không có. Thường thường, chỉ có đạt tới trở lại nguyên trạng mới có thể có hiệu quả như vậy, nhưng là, hiện giờ Ngụy Hồng, vừa làm sao có thể đạt tới như vậy cảnh giới? Đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Ngụy Hồng hiện giờ, ở ngắn ngủi lấy đạo ý, đem của mình tất cả tâm tình tiêu cực cho chặt đứt. Mà như thế, thu hoạch đắc chính là thiên nhân hợp nhất ý cảnh, như vậy ý cảnh, để cho Ngụy Hồng tự mình cũng nhịn không được muốn gầm hét lên, bởi vì đây cơ hội là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đem tự mình này cùng nhau đi tới, sở trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu, Ngụy Hồng càng là tất cả đều loại bỏ một lần. Nắm chặt của mình hai đấm, Ngụy Hồng ở trong phút chốc, đột nhiên đứng lên, tay phải mánh đắp nắm tay, hướng nơi xa, nhẹ nhàng vung lên, phảng phất chung quanh, nhộn nhạo lên vô số dư ba, mà những thứ này dư ba, càng làm cho cả không gian cũng đều bắn cho bể nát rồi. Từng đạo tan vỡ thanh âm, chính là không gian nổ nát thanh âm, Ngụy Hồng lúc này, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn như cũng không có đột phá, nhưng là, hiện giờ, như vậy lực công kích, Ngụy Hồng nếu như gặp mặt trên kia Tu Vân Tông tông chủ, chém giết hắn, đem sẽ không như vậy khó khăn. Vừa lúc đó, Ngụy Hồng bên ngoài viện môn đột nhiên gõ vang, mở cửa, rõ ràng phát hiện, Lý Như Ý một bộ vẻ mặt thấp thỏm bộ dạng nhìn Ngụy Hồng, thấy được Ngụy Hồng mở cửa, cũng là trở nên có chút kích động: "Ngụy công tử, ngày hôm qua ngươi nói khả thật sự. Ta cũng không dám bảo đảm, đi thôi, phía trước dẫn đường, ta cần nhìn vừa lên, các ngươi tông chủ thương thế, lại làm quyết định." Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Chương 1209, cứu trị. Chương 1209, cứu trị đi thôi, ta đi liếc mắt nhìn các ngươi tông chủ thương thế." Ngụy Hồng khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Lý Như Ý vẻ mặt phấn chấn vô cùng, phải biết, cho tới nay, bọn họ một cắt tông bị Tu Vân Tông áp chế, lớn nhất nguyên nhân tiểu là bởi vì bọn hắn tông chủ vẫn bị vây bệnh không tiện nói ra trong, 20 năm trước đánh một trận, khiến cho một cắt tông tông chủ Quách Hải thương thế, vẫn không có hảo. Hơn nữa, lúc trước cùng Tu Vân Tông tông chủ đánh một trận, càng là khiến cho Quách Hải thương thế, quả thực là đả thương càng thêm đả thương, đến nỗi ở Quách Hải đả thương càng thêm đả thương, có thể sống đến bây giờ, cơ hồ là hoàn toàn dựa vào của mình một cổ khí ở chống đỡ. Gây mũi mũi, vừa tiến vào đến Quách Hải gian phòng, để cho Ngụy Hồng cũng là khẽ to mày, chỉ nhìn đắc, trên giường, một tên lão giả, cả người cơ hồ là bị vây giữa nát trạng thái, hơn nữa, đã có một tia mùi hôi, này chính là thi thể có mùi hơi thở. Nếu như không phải là vị lão giả kia như có như không hô hấp hơi thở, sợ rằng Ngụy Hồng cũng sẽ cho là này Quách Hải sớm đã chết. Thấy được tình huống như thế, Ngụy Hồng cũng là khẽ to mày, rất hiển nhiên, này Quách Hải, cho dù là cứu sống, muốn trong ngắn hạn khôi phục nguyên khí, cũng là rất khó rồi. Ngụy công tử, chỉ cần có thể trước đem tông chủ mạng giữ được, về phần khôi phục nguyên khí, có thể từ từ sẽ đến. Nghe được Ngụy Hồng thật sự có biện pháp, Lý Như Ý cũng là thần sắc mừng rỡ, lớn tiếng nói: "Ngươi đi ra ngoài trước một chút đi, mặt khác, gần đây không làm cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy ta." Ngụy Hồng khẽ khoát tay, thản nhiên nói. Lý Như Ý khẽ gật đầu một cái, hơn nữa Ngụy Hồng đi đến cứu trị Quách Hải, trừ Lý Như Ý ở ngoài, những người khác cũng là căn bản không người biết được, chính là Quách con gái của biển cũng đều là không biết. Có thể nghĩ là biết, Lý Như Ý làm giữ bí mật tính có bao nhiêu. "Tiểu tử, ngươi thật muốn cứu trị này Quách Hải?" Tắc Ba lúc này bay ra, nhìn Ngụy Hồng mở miệng nói: "Nếu được phải, liền kết một thiện duyên đi." Ngụy Hồng khẽ khoát tay. Chỉ nhìn đắc, Minh Vương Chi Châu trong, địa ngục nước bị Ngụy Hồng cho trực tiếp rút ra, phảng phất là từng đạo lưỡi dao sắc bén một loại, bị Ngụy Hồng hai tay nhẹ nhàng vừa tung, hướng Quách Hải vây quanh đi. "A a a." Lưỡi dao sắc bén giống như là dao cắt một loại, bén nhọn vô cùng, khiến cho Quách Hải trong lúc đột nhiên, hai mắt tản mát ra một đạo ánh sáng, đau đớn kịch liệt, để cho Quách Hải không nhịn được gào lên, nhưng là, ở giữa nhưng lại là xen lẫn nhiều tia thống khoái thần sần ngâm âm dịn có tiếng. Này chính là, địa ngục nước đem Quách Hải kịch độc cho trực tiếp hủ thực rớt, mà ở hủ thực dụng sau đó, khiến cho Quách Hải toàn thân tản ra chính là tân sinh. Nhưng là, dù sao cũng là ở Quách Hải thể nội tiến hành kích thích, lúc này mới khiến cho Quách Hải không nhịn được gào lên. Cũng may, Ngụy Hồng đem chọn cái gian phòng cho cách âm rồi, nếu không, chỉ riêng này Quách Hải tiếng gầm gừ, sợ rằng sẽ gặp liền sẽ làm cho cả một cắt tông lấy vì tông chủ của mình sẽ ra chuyện gì rồi. Đối với Quách Hải hiện tại thể chất, cơ hồ là đã đạt đến đèn cạn dầu giây phút. Dùng bất kỳ ôn hòa biện pháp, cũng đều là không có bất kỳ chỗ dùng. Vì vậy, Triệu Trạch điều có thể làm, chính là chọn lựa sắc bén nhất, cũng là quản dụng nhất biện pháp. Sinh sôi đem địa ngục nước toàn bộ rót đến Quách Hải toàn thân, khiến cho toàn thân của hắn toàn bộ bị địa ngục nước bao trùm. Thời gian chậm chạp lưu đi, mà ngoài cửa Lý Như Ý cũng là lộ ra vẻ lo lắng, mà Hoa Không Trăng không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, lúc này cũng là chạy nhanh mà đến, nhìn ngoài cửa đại trưởng lão, lớn tiếng nói: "Đại trưởng lão, nghe nói vị nào Ngụy công tử trị cứu phụ thân ta?" "Vâng, đại tiểu thư, ngươi tại sao cũng tới?" Nhìn Hoa Không Trăng, Lý Như Ý cũng là hơi sửng sở, hiển nhiên không rõ Hoa Không Trăng làm sao biết tin tức. "Đại trưởng lão, nào Ngụy công tử không phải là cứu trị phụ thân ta, chính là muốn giết ta phụ thân." Hoa Không Trăng thần sắc biến đổi, trong mắt lộ ra một tia lục quang, nhanh chóng nói: "Làm sao có thể?" Lý Như Ý thất thanh nói: "Ta có thể cảm ứng được phụ thân đang người bị khổng lồ thống khổ, Ngụy công tử tuyệt đối không phải là muốn cứu trị phụ thân." Hoa Không Trăng lúc này, trong mắt thiểm quá một đạo bén mọn vẻ, song trưởng trong lúc, đột nhiên, vô số cánh hoa nhưng lại là trong nháy mắt bay ra ngoài, mà những thứ này cánh hoa thế nhưng lại tản ra chính là hộ thực hơi thở, mà ở trong không khí, theo Hoa Không Trăng một tiếng quát nhẹ, các loại cánh hoa ngưng tụ mà thành một đạo trường kiếm, bay thẳng đến phía dưới nặng nề chạm xuống. "Veng, veng, veng." Kia gian phòng bị Hoa Không Trăng trực tiếp trong nháy mắt bổ ra, nhìn bất thình lình một màn, Lý Như Ý cũng là sắc mặt biến hóa, phải biết, cho tới nay, bọn họ cũng đều cho là Hoa Không Trăng căn bản không có tu vi, nhưng là, như thế biểu diễn ra tới thực lực, chính là Lý Như Ý cũng đều cảm giác được có chút kinh hãi không hiểu. Gian phòng phá vỡ đi ra, chỉ nhìn Đắc Ngụy Hồng chống đỡ nổi tới vòng bảo hộ, khiến cho đồ vật trong phòng không có bất kỳ hư hao, mà lúc này, Ngụy Hồng cũng là thần sắc biến đổi, nhìn bên ngoài tình huống, lớn tiếng nói: "Các ngươi nếu muốn Quách Hải chết, liền tiếp tục công kích đi." Hoa Không Trăng ngây ngẩn cả người, nàng cùng Quách Hải có lòng linh cảm ứng với, vì vậy, chỉ có thể cảm giác được Quách Hải thừa nhận thống khổ, nhưng là, lúc này, xuyên thấu qua vòng phòng hộ, nhưng lại là xem tới được Quách Hải thân thể ở chậm chạp khôi phục. Mà Lý Như Ý tự nhiên cũng là phát hiện, một tay lấy Hoa Không Trăng cho kéo đến phía sau, đồng thời hướng Ngụy Hồng nói xin lỗi nói: "Ngụy công tử, thật xin lỗi. Mọi người, cấp một đề phòng." Bởi vì Hoa Không Trăng cử động, để cho một cắt tông đại bộ phận người cũng đều là đã biết, vì vậy, cũng là một tiếng quát nhẹ, này Quách Hải bên ngoài, tức là từng đạo biết ảnh trực tiếp hiện đầy ở phía trước, đây cơ hồ là một cắt tông toàn bộ giấu giếm thực lực. Chỉ sợ, Quách Hải tạm thời khôi phục không được thực lực, nhưng là, chỉ cần Quách Hải ở, như vậy, trong ngắn hạn, một cắt tông liền có tư cách cùng thực lực, nhưng là, nếu như Quách Hải chết rồi, chỉ có chỉ dựa vào Lý Như Ý, là tuyệt đối không cách nào gánh chịu lên. Ngụy Hồng không hề nữa quan tâm bên ngoài, hắn lúc này, ngũ hành lực lặng lẽ vận chuyển, toàn lực ở cứu trị Quách Hải, cuối cùng, theo Quách Hải một tiếng kêu đau đớn, Ngụy Hồng cũng là thu hồi địa ngục nước, này là lá bài tẩy của hắn, may là vô luận bất luận kẻ nào cũng không biết Ngụy Hồng liên tục không ngừng có thể vận dụng này hủ thực nước, nếu không, Ngụy Hồng mới là thật nguy hiểm. "Cảm ơn Ngụy công tử, ta hiểu lầm ngươi rồi." Ngụy Hồng đem vòng bảo hộ vừa rút lui, Hoa Không Trăng đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng nói: "Ngụy công tử, tông chủ như thế nào?" Lý Như Ý vội vàng hỏi: "Tạm thời vô ngại rồi, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." Ngụy Hồng thản nhiên nói: "Cảm ơn Ngụy công tử." Hoa Không Trăng cùng Lý Như Ý hai người mừng rỡ, nhất thể cảm tạ nói: "Đa tạ Ngụy công tử." Cả một cắt tông mọi người, lúc này cũng là vẻ mặt tương đối kích động nói: "Khách khí." Ngụy Hồng khẽ khoát tay, cũng không có để ở trong lòng, hắn lúc này cũng hơi hiển lộ suy yếu, vì vậy, liền không có chờ lâu, nhanh chóng rời đi. Chương 1210, mặt khác một loại bắt đầu, đại kết cục. Chương 1210, mặt khác một loại bắt đầu, đại kết cục. Ngụy Hồng thần sắc hơi hiển lộ lạnh lùng vô cùng, ngồi xếp bằng ở trong phòng, hai tay nhẹ nhàng đan xen, kết thành một đạo ấn ký, đem chọn cái gian phòng cho toàn bộ vây quanh lại với nhau, một đạo vừa một đạo lưỡi dao sắc bén, bị Ngụy Hồng cho đan xen hai tay cho bố trí thành một đạo sương mù một loại ấn ký. Phá. Chỉ thấy Đắc Ngụy Hồng một tiếng quát nhẹ, vô tận sương mù rõ ràng bị ngăn trở ở phía trước, lúc này, Ngụy Hồng cả người như phảng phất là thiêu đốt một loại, ngưng tụ mà thành vô số vầng hào quang, càng làm cho người thoạt nhìn kinh khủng vô cùng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi mới vừa cứu trợ kia Quách Hải thời điểm, đã đem của mình ngũ hành lực cho hoàn toàn đốt, đây là ngươi thiên đại tạo hóa, không muốn ngăn cản, nào Quách Hải sợ thâm thụ kịch độc, đối với ngươi mà nói, hẳn là một loại đại bổ rồi. Tắc Bá ha ha phá lên cười, lộ ra vẻ tương đối vui vẻ. Ngụy Hồng cũng không để ý tới Tắc Bá, mà là cả người toàn bộ đắm chìm ở tu luyện trong, mà lúc này đây, vẫn khốn Ngụy Hồng hằng rào, phản phất cũng là ở trong phút chốc được mở ra, nắm chặt hai đấm, Ngụy Hồng khẽ miệng toát ra một nụ cười. "Oen." Rộng mở đứng lên, nắm chặt hai đấm, Ngụy Hồng khẽ miệng toát ra vẻ tươi cười, cuối cùng đột phá á, mạnh đắc một quyền hướng trong không khí oanh đi, chỉ thấy đắc cả không gian cũng là trong phút chốc bị trực tiếp nổ nát rồi. Hiện giờ Ngụy Hồng cảm nhận được thể nội sở chuyển tới rồi dào lực lượng, cả người cũng là cảm giác được kích động vô cùng, mà lúc này, cả một cắt tông tắc là đột nhiên toàn tông chấn động, bởi vì từ Ngụy Hồng chỗ ở, sở truyền tới lực lượng như vậy, quả thực là để cho bọn họ cảm giác được kinh khủng. Còn tốt, cũng không phải là đối thủ. Mọi người cũng đều là khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Vốn là Ngụy Hồng còn muốn nhiều ở chỗ này đợi một đoạn." Xong. Lúc này, đột nhiên một cái tin chấn động cả vị diện, yêu tộc đại cử xâm lấn, cùng ma tộc hợp tác, thế muốn tiêu diệt tận nhân tộc. Đây là một trường hạo kiếp, đây cơ hồ là nhân tộc hạo kiếp, Ngụy Hồng nghe được tin tức kia, cũng là không dám lại dừng lại thêm. Cáo biệt Quách Hải đám người, bất quá, để cho Ngụy Hồng không ngờ rằng thì còn lại là, Quách Hải lại muốn để cho Ngụy Hồng mang theo Hoa Không Trăng. "Công tử, ngươi có biết Hoa Không Trăng vì sao không theo ta họ? Nữ nhi của ta cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải là yêu tộc, ma tộc, nàng chính là lấy một viên tinh thạch biến thành. Năm đó, chúng ta nhân tộc đại chiến lúc, vô số tiên hiền từng đem nguyên thần của mình cho biến ảo mà thành tinh thạch. Hoa Không Trăng chính là kia một, hiện giờ hạo kiếp đi tới, huyết mạch của nàng cũng sắp sửa thức tỉnh rồi, ân, sẽ làm cho hắn theo Ngụy Hồng công tử cùng nhau chinh chiến đi." Quách Hải lời nói, để cho Ngụy Hồng cũng là thần sắc khẽ biến, bất quá, cũng không có nhiều làm dừng lại, mà là bay thẳng đến nơi xa chạy đi, lần này, có thể nói, chân chính nhân tộc hạo kiếp sắp đi tới. Các loại khói báo động lên, cơ hồ là có nhiều chỗ đã trở thành nhân gian luyện ngục, yêu tộc cùng ma tộc lần này có dự mưu xâm lấn, đem người tộc cho đánh một trở tay không kịp, xong, theo đại chiến sắp tới, các nơi bí ẩn thế gia cũng là rối rít xuất thế. Vô số huyết mạch rối rít thức tỉnh, vùi đầu vào đại trong chiến đấu, giờ khắc này, trong nhân tộc, ở đối mặt với đại chiến, đối mặt với diệt tộc nguy hiểm, tất cả thủ chẳng trách không thả đến một bên. Toàn bộ đại lục, vô số vị diện chiến thành một đoàn, Ngụy Hồng cũng không có trở về Vũ Hóa viện, mà là đang tắc bá khắc họa hảo truyền tông trận, trực tiếp trở lại Thiên Mai tông, nơi nào có người nhà của hắn, có hắn đi tới đại lục này tới, bạn bè. Giết, giết. Giết. Ngụy Hồng mới vừa đạt tới Nham Tuyền vực, tiểu thấy được, nơi này cũng không còn lúc trước an bình, ngược lại là yêu tộc cùng ma tộc đang cắn nuốt nhân loại, thấy được tình huống này, Ngụy Hồng trong mắt lóe ra tức giận, một tiếng gầm thét. Minh Vương Chi Châu trong tất cả thiên ma, toàn bộ bị Ngụy Hồng tung ra ngoài, đối với một số này người, Ngụy Hồng cũng không có bất kỳ thương hại, nếu là giết chóc, như vậy, chính là lấy giết dừng lại giết, Minh Vương Chi Châu trong vẫn ở tu luyện lang diệu khả, Ngụy Vô Danh, đám người cũng là rối rít từ Minh Vương Chi Châu trong bay ra, hướng mọi người đi tới chém giết đi. Giết, giết, giết. Mọi người cũng đều nổi giận. Ở bọn họ xem ra, không phải là tộc loại ta, kỳ tâm tất dị, nhất là những thứ này ma tộc cùng yêu tộc, đây là một tràng đại chiến, có thể nói là một cuộc có 102 đại chiến, Ngụy Hồng không có làm nhiều dừng lại, mà là hướng Thiên Ngai Tông bay đi. Lúc này Thiên Ngai Tông đã loạn thành một đoàn, Thái thượng trưởng lão Tô Bảy, người bị thương nặng, đã không có lực đánh một trận, tông chủ Viên Bái cũng là cả người chật vật vô cùng, như cho mấy vị khác trưởng lão, như Đoàn Ngọc Long, Đàm Cẩm đám người, cũng là cũng đều mang theo đả thương. Lúc trước ma tộc đã bị tiêu diệt, vì vậy, ở những năm này, nhân tộc cũng là qua tương đối thích ý, mà người nào cũng không nghĩ tới, yêu tộc cùng ma tộc đạt thành hiệp nghị. Hơn nữa, trực tiếp đem lối đi cho mở ra, vì vậy, đối với cả vực bảy trong, nhỏ yếu nhất Nham Tuyền vực mà nói, bọn họ có thể kiên trì như thế kinh lâu, đã rất khó rồi. Oeng, oeng, oeng. Ngụy Hồng lúc này giơ tay chém xuống, hướng phía dưới, ầm ầm chém tới, mà lúc này đây, người nào cũng không nghĩ tới, Ngụy Hồng thế nhưng lại trở về rồi. Ngụy Hồng, Ngụy Hồng, Ngụy Hồng. Thiên Ngai Tông mọi người, nhìn Ngụy Hồng, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, la lớn, một tiếng trong lúc, mọi người khí thế đại tác phẩm, Ngụy Hồng không có chút gì do dự vẻ, bay thẳng đến phía dưới. Hướng trong đó một tên tu vi hơi cao nam tử chiến tới. Những người này tu vi hiển nhiên cũng không quá cao, cao nhất cũng bất quá ở nửa bước quân cấp tu vi, vì vậy Ngụy Hồng cũng là hiểu rõ, đây là dò đường đại quân, cường giả chân chính nhất định sẽ ở hậu phương. Vì vậy những thứ này tiểu sao sao nhóm căn bản là không đủ Ngụy Hồng sợ chém giết, cơ hồ không đến 3 phút đồng hồ, những người này tức là toàn bộ bị Ngụy Hồng cho chém giết, mà trong nơi chân trời một chỗ hấp động, tức là đại biểu liên tục không ngừng đại quân như cũ ở hậu phương. Thiên Ngai Tông thực lực chỉnh thể hơi yếu, hơn nữa không phải bình thường yếu, nhưng là lúc này mọi người ai cũng không lùi. Không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì những thứ này phía sau, chỗ đứng đứng thẳng là người nhà của bọn họ, thân nhân của bọn hắn. Trận đại chiến này, phản phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại một loại, nhân tộc vốn là thế yếu, mà lần này, ma tộc cùng yêu tộc đồng thời xuất thủ, càng là đem người tộc dồn đến tuyệt cảnh, từng vị đại năng té xuống, nhưng là bọn họ nhưng lại là vô oán vô hối. Bởi vì, bọn họ đang đợi, bọn họ trở về thế hệ trẻ ở bên trong, có người có thể đứng ra, bọn họ đang đợi, đợi có người có thể thật có thể khiêng cả nhân tộc. Ngụy Hồng, ngươi thật quyết định muốn làm như thế sao? Tắc Bá ngắm đắc trải qua 10 năm chinh chiến, đã càng hiện lộ thành thục kiên nghị Ngụy Hồng, cau mày nói, trừ lần đó ra, ta không còn cách nào, ngươi cũng thấy đấy, nếu như còn như vậy chiến đi xuống, sợ rằng lại qua mấy năm, nhân tộc sắp sửa hoàn toàn tiêu diệt, đã như vậy, hiện giờ ta chỉ có một con đường có thể đi. Ngụy Hồng vẻ mặt bình thản vô cùng, mở miệng nói, nhưng là, Ngụy Hồng, ngươi muốn hiểu rõ ràng, ngươi vô cùng có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Tắc Bá mở miệng nói, ha ha, Tắc Bá, chúng ta những năm này rồi, ngươi còn không biết ta Ngụy Hồng sao? Đã có 1/10 cơ hội, như vậy, ta liền muốn tranh tài đánh một trận. Ngắm đắc Ngụy Hồng rộng rãi thân sắc, Tắc Bá cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trầm giọng nói, đã như vậy, chó đại gia liền với ngươi điên cuồng một thanh. Kế tiếp nhân tộc chinh chiến ở bên trong, mọi người đột nhiên phát hiện một thú vị hiện tượng, trên chiến trường, không biết khi nào xuất hiện một người một chó, thế nhưng lại ở điên cuồng thu mê mọi tộc cùng yêu tộc thi thể, mà mọi người phát hiện, người tuổi trẻ kia rõ ràng là nhân tộc gửi ở hy vọng Ngụy Hồng. Ngụy Hồng đang làm gì đó? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Ngụy Hồng muốn làm như thế? Này làm cái gì? Vô số người nghị luận rối rít, hiển nhiên bọn họ không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Ngụy Hồng cùng Tắc Bá như cũng không để ý tới bọn họ, thời gian trôi mau, tam tháng, Ngụy Hồng 8 chiếc nhẫn chứa vật trong, thế nhưng lại trực tiếp trang bị đầy đủ ma tộc cùng yêu tộc thi thể, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ cảm giác được rung động. Những thi thể này, cơ hồ đạt đến ngàn vạn, mà trừ lần đó ra, Ngụy Hồng càng là hai tay nhẹ nhàng vừa tung, những thứ kia bị bồi dưỡng tiên ma, cũng là toàn bộ bị phóng ra. Tắc Bá lúc này, vẻ mặt cũng là hơi hiện lộ khẩn trương, "Ngụy Hồng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi." Ngụy Hồng lần này, thật sự là muốn đánh cuộc, hắn muốn hấp thu này mấy vạn cỗ thi thể ma khí, lấy Minh Vương chi châu, trên người mình ngũ hành lực làm ký thác, do đó để cho mình có thể trực tiếp tu vi tới một lần bay vọt. Thành công, Ngụy Hồng tu vi có thể đạt tới kinh khủng thiên nhân cảnh, mà thất bại, thì Ngụy Hồng đem tan thành mây khói, không lưu mảy may dấu vết ở trên thế giới này, chính là bởi vì như thế, vì vậy, Tắc Bá vừa bắt đầu mới sẽ không đồng ý đến đây đi. Này chính là một chỗ bãi tha ma, nơi này quả thực là tùy vô số kinh khủng thi khí sở ngưng tụ mà thành, như vậy thi khí, có thể nói, bất kỳ một tu vi hơi yếu chi người, tức là cũng có thể trực tiếp bị lạc lý trí. Song, Ngụy Hồng tức là không cần có phương diện này suy nghĩ, bởi vì, những thứ này thi khí, đối với hắn mà nói, quả thực cũng đều là đại bổ. Ở Ngụy Hồng tiếng nói vừa dứt, vô số sương mù đặc đem Ngụy Hồng sở vây quanh. Mà những thứ này trong sương mù dày đặc, càng là tràn ngập chính là kinh khủng lực lượng, giờ khắc này, toàn bộ đại lục, yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, tam tộc hoàn toàn kinh ngạc trạng thái, bởi vì, nơi đó, quả thực là để cho chân trời lâm vào biến sắc. Oeng, một tiếng bộc phá, để cho mọi người cũng đều là không nhịn được, nhắm hai mắt lại. Thời gian qua nhanh, khoảng cách năm đó nhân tộc hạo kiếp đã qua mười mấy năm rồi, nhưng là, người nào cũng không có biện pháp quên mất, hơn nữa, theo ma tộc cùng yêu tộc toàn diện bại lui, nhân tộc đoạt được thời vận, võ khí đại lục, càng là lúc tới vận chuyển, vô số thiên tài bối nơi. Như cho, vị nào ngăn cơn sóng dữ thanh niên, Ngụy Hồng, tức là dần dần đạm ra khỏi mọi người tầm mắt, nhưng là, mọi người đều không có cách nào quên mất, cuối cùng, nếu như không phải là Ngụy Hồng lấy nhập ma xu thế, chém giết yêu tộc cùng ma tộc hơn 10 vị đại năng, sợ rằng nhân tộc sẽ hoàn toàn diệt vong. Thiên Ngai Tông. Thiên Ngai Tông phía sau núi có một chỗ phảng phất là thế ngoại đảo viên một loại, mà ở chỗ này điển viên trong, một tên áo lam thanh niên, tức là thần sắc hơi hiện lộ sủng ái nhìn ba bốn tiểu hải tử. Mà ở thanh niên bên cạnh thì là có thêm mấy vị nữ tử, mỗi một người trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bất quá, càng nhiều tức là không thôi, này áo lam thanh niên chính là Ngụy Hồng, mà mấy vị này cô gái chính là Ngụy Hồng sở thiếu hạ nợ tình. Vừa lúc đó, đột nhiên trong nơi chân trời, tuôn ra hiện ra vô số lục quang, mà những thứ này lục quang thời gian lập loè, thế nhưng lại hơn 10 đạo xiển xích, hướng Ngụy Hồng buộc chặt mà đến. Đối mặt với biến hóa như thế, vô luận là Ngụy Hồng, còn có Tiểu Diệp, Lang Diệu Khả bọn họ, cũng đều là không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng lại là tràn đầy không thôi. Ta là muốn đi, mà không phải là các ngươi tới để cho ta đi. Ngụy Hồng lạnh lùng cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vừa tung, này mấy đạo xiển xích trong nháy mắt bị đánh tan. Võ khí đại lục cho tới nay cũng đều là bị áp chế, lúc trước Ngụy Hồng liền muốn quá, có phải hay không là bên ngoài còn có một cái thế giới khác, kế tiếp, Thiên Ma đại lục trở về với cái khác đại lục cũng là như thế, điều này làm cho Ngụy Hồng càng thêm suy đoán trong lòng suy nghĩ. Ha ha, chờ ta, đây không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhìn nữ nhân của mình cùng nữ nhi, Ngụy Hồng ha ha cười một tiếng, xài bước xoay người hướng kia lục trong động đi tới.